hảo tiểu tử, có tiền đồ. So với chúng ta đều có tiền đồ. Vương Thế Trạch một bên dùng sức vỗ Cố Tứ Ngưu cùng Trần Quân Ngọc bả vai, một bên lớn đầu lươi nói, bốn Ngưu, không uổng phí ngươi một phen khổ tâm a. Cố Tứ Ngưu cũng coi chút say, một bên mồm to uống nữ nhi sản xuất nho dại rượu, một bên ngây ngô cười nhìn hai đứa nhỏ. Đến nỗi Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc đã sớm bị mọi người rót đến chỉ biết cười ngây ngô. Biết hai người thi đậu lâm sinh lúc sau, trong thôn hương thân đều lại đây chúc mừng, yến hội cũng từ giữa trưa ăn tới rồi đêm khuya, mọi người đều uống đến cảm thấy mỹ mãn tan. Nhân Vương Thế Trạch ở tại trấn trên, Vương Thị thấy hắn uống đến say khướt, không yên tâm hắn đi đường núi, liền đem hắn giữ lại, không thể tưởng được Vương Thế Trạch hứng thú cư nhiên như thế hảo, thấy Cố gia còn có nho dại rượu, khiến cho Vương Thị năng, cùng Cố Tứ Ngưu hai người tiếp tục uống lên lên. Nhìn hai người năng rượu nho hành động, Miêu Nhi trừ bỏ vô ngữ vẫn là vô ngữ. Vương Thị tức giận trắng bọn họ liếc mắt một cái, lôi kéo nữ nhi nói, A Niếp, chúng ta đi phòng bếp lộng giải rượu canh. Miêu Nhi rồi dám nhìn chính mình vất vả sản xuất rượu nho đã bị người đương thủy giống nhau rót hiểu rõ. Quá quá phí phạm của trời. Nếu không phải Cố Tứ Ngưu mỗi ngày đều ái uống chút rượu, nàng lại cảm thấy dùng lương thực ủ rượu lãng phí, nàng cũng sẽ không lấy trong núi nho dại ủ rượu. May mắn cổ đại rất sớm liền có rượu trái cây cùng hoa tiểu, lấy quả nho ủ rượu cũng không tính quá xuất sắc. Tính, chỉ cần đại gia uống đến vui vẻ liền hảo. Miêu Nhi tự mình an ủi nghĩ đến. Bí đỏ. Ngươi đi nấu chút nùng chút nước trà cho ngươi cha bọn họ giải cứu. Vương Thị cười nói, nhìn nhìn lại Bí Đỏ bụng, trong lòng càng là vui vẻ. Phúc Quan Nhi thi đậu tú tài, Bí Đỏ cũng có 2 tháng có thai, bọn họ lao Cố gia nhật tử bắt đầu hảo quá. Ai? Bí Đỏ cũng mừng rỡ không khép miệng được, bắt một phen mới mẻ trà đồ ăn phóng nước sôi nấu. Miêu Nhi biết rượu sau uống trà giải rượu là cực độ không khỏe mạnh khoa học, nàng cũng không hảo minh ngăn cản, liền lôi kéo Bí Đỏ tay nói nói mố mụ, tẩu tẩu. Cho ngươi ăn cái thứ tốt. Nàng từ trong phòng bếp ôm ra một cái tiểu cái bình, chụp bay mặt trên giấy dán, tìm một đôi sạch sẽ chiếc đũa, đem bên trong đồ vật khẩy một chút ra tới. Đây là cái gì? Vương Thị ngạc nhiên hỏi, từng viên hắc bao quanh từ đàn khẩu lăn ra tới, bên ngoài tựa hồ còn bao một tầng lá cây. Quả mơ a. Miêu Nhi nói, cách vách đại tráng thẩm dạy ta làm ướp quả mơ, mô mụ, ngươi thường thường. Vương Thị cầm một cái, lột ra bên ngoài đã biến thành màu đen lá cây, nếm một chút. Đây là yêm quả mơ. Chua chua ngọt ngọt quái ăn ngon. Ngươi đại tráng tẩu ra quả mơ nhưng không ăn ngon như vậy. Miêu Nhi cười tủm tỉm nói, hư. Nương, ta ngại quang làm bộ yêm không ngọt, trộn bỏ thêm sơn trà cao ngao, bên ngoài lá cây là bạc hà lá cây, cho nên so đại tráng thẩm ăn ngon. Vương Thị cười mắng, đứa bé lanh lợi nàng quay đầu lại đối Bí Đỏ nói, ngươi cũng nếm thử, ngươi đều có thai, ăn cái này nhất ngon miệng. Bí Đỏ lên tiếng, cũng cầm một cái hàm ở trong miệng, không khỏi ánh mắt sáng lên. Ăn ngon thật. Miêu Nhi thấy các nàng đều thích ăn, không khỏi cười cong đôi mắt, đứng dậy nói, mô mụ, các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới cấp cha nấu giải rượu trà. Bí Đỏ vội vàng đứng dậy nói, không cần, ta đến đây đi. Vương Thị cười lôi kéo nàng nói, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi đi, ngươi đều vội một ngày, thân mình quan trọng. Làm ngươi muội muội làm tốt. Bí Đỏ hốc mắt đỏ lên, có chút thụ sủng nhược kinh ai một tiếng. Miêu Nhi lấy một chản mỏng cái siêu, ngã vào một ít nước cấm, lấy một chút mật ong. Ở gia nhập mấy viên quả mơ, kỳ thật nàng là muốn làm bắt chân canh giải rượu, nhưng trong nhà không cái điều kiện kia, chỉ cần dùng mật ong thủy cùng quả mơ tạm chấp nhận một chút. Nàng yêu quý sờ sờ mật ong bình, ở hiện đại mật ong thủy là nàng mỗi ngày tất uống, có từng đem như vậy một chút mật ong để vào mắt. Chính là tới rồi cổ đại, điểm này mật ong vẫn là cứu cứu đưa tới cấp Bí Đỏ bổ thân mình, là cực kỳ chân quý đồ vật. Các ngươi ở ăn cái gì? Cố Tứ Ngưu lung lay mang theo đầy người mùi rượu đi đến, Vương Thị vội vàng lên. Đỡ hắn rồi nói, ngươi như thế nào vào được? Uống đến nhiều như vậy. Cố Tứ Ngưu lớn đầu lươi nói, ta khát. Miêu Nhi vội vàng đem canh giải rượu đảo ra, phân mấy cái, Vương Thị hầu hạ Cố Tứ Ngưu uống xong, Bí Đỏ bưng dư lại mấy cái, đưa đến bên ngoài đi. Cố Tứ Ngưu uống lên canh giải rượu lúc sau, thanh tỉnh một hồi, thấy trên bàn một đĩa quả mơ, liền ném mấy viên đến trong miệng, cảm thấy miệng đầy sinh tân, tinh thần rung lên, không khỏi đối Miêu Nhi nói, này quả mơ ăn ngon, ngươi đưa đi cho người cứu cứu ăn. Miêu Nhi cười lên tiếng bưng quả mơ đi ra ngoài, làm cứu cứu cùng ca ca đều hoán chút uống rượu, uống chút canh tỉnh rượu, ăn chút quả mơ. Vương Thế Trạch rung đùi đắc ý cầm một cái, chậm rãi lột đi bên ngoài bạc hà lá cây, một cổ thấm lạnh vị ngọt sông vào mũi, để vào trong miệng miệng đầy sinh tân, tinh tế mỹ vị, chua ngọt cũng chính thích hợp, trong lòng đại giác sảng khoái, này quả mơ ăn ngon. Miêu Nhi cười nói, cứu cứu thích ăn, ngươi liền mang một vò trở về, trong nhà có thật nhiều đâu. Đại tráng tẩu là dạy nàng như thế nào làm ướp dương mai, nhưng kêu bất quá chỉ là một cái ngụy trang, nàng cái này quả mơ là chiếu trên mạng xem ra quả mơ cách làm, bên trong tuy không có gọi là gì chân quý dược liệu, cũng có không ít sinh tân bổ phổi thứ tốt, tỉ như sơn trà cao, bạc hà linh tinh. Vương Thế Trạch cười nói, hảo, ta đây liền không khách khí. Lúc này Cố Lộc lung lay đi rồi đi lên, cứu cứu, ta đi theo ngươi làm buôn bán, được không? Hắn uống đầy mặt đỏ bừng, hai mắt tinh lượng nhìn Vương Thế Trạch. Vương Thế Trạch lắc đầu cười nói, này sao được đâu? Ngươi hảo hảo thư không niệm, học làm cái gì sinh ý? Cố Lộc ninh đầu nói, ta không thích đọc sách không thể kiếm tiền, ta muốn kiếm tiền, ta phải cho trong nhà cái căn phòng lớn. Ta muốn cùng cứu cứu giống nhau. Cố Lộc đang cùng với Vương Thế Trạch nói chuyện thời điểm, loảng xoảng. Một tiếng chén rơi xuống đất thanh âm, đem đã uống đến say khướt mọi người chấn đến nửa tỉnh. Phần 12. 013 tân một ngày. Cố Tứ Ngưu xanh mét mặt đi từ trong phòng bếp đi ra, chết tiểu nhân, ngươi nói bậy gì đó. Hảo hảo thư không niệm, đi làm cái gì sinh ý. Cố Tứ Ngưu gầm lên nói. Hắn thanh âm vang đến giống như sét đánh giống nhau, dọa đại gia nhảy dựng, Miêu Nhi cả người run lên, thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống đi. Trần Quân Ngọc tay mắt lanh lẹ, một phen nàng lâu đến trong lòng ngực, trấn an vỗ. Vương Thị cũng hù nhảy dựng, lắp bắp nói, bốn yêu, ngươi hảo hảo nói chuyện, bị dọa đến hải tử. Cố Lộc cũng hoảng sợ, rượu cũng tỉnh, nhưng vẫn như cũ kiên trì nói, ta muốn cùng cứu cứu học làm buôn bán, ta không cần lại đọc sách. Vương Thế Trạch thấy cô Tứ Ngưu vẻ mặt tức giận, vội vàng ngăn đón hắn nói, hảo, cùng hải tử hảo hảo nói chuyện, ngươi đem hải tử đều sợ hãi. Lộc Quan Nhi, ngươi nói cho cứu cứu. Vì cái gì muốn học làm buôn bán? Cố Tứ Ngưu thở hổn hển một hơi nói, ngươi vì cái gì không chịu đọc sách? Cố Lộc nghẹn khí, lớn tiếng nói, ta không thích đọc sách, cũng không nghĩ trong nhà lại nghèo như vậy đi xuống. Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Ta không cần đọc sách. Ta muốn kiếm tiền. Ta không nghĩ trong nhà liền cấp ca ca khảo thí tiền đều không có. Cố Lộc nói, tựa như một phen đao nhọn, hung hăng chọc vào đại gia trong lòng, Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc nắm chặt nắm tay. Đặc biệt là Trần Quân Ngọc, một khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Miêu Nhi vội vàng duỗi tay lâu chủ cổ hắn, khuôn mặt nhỏ thân mật cọ cọ hắn khuôn mặt, Trần Quân Ngọc hoàn hồn, yêu thương sờ sờ Miêu Nhi đầu nhỏ, miễn cưỡng đối nàng cười cười. Nhất thời trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có mọi người tiếng hít thở. Sau một lúc lâu lúc sau, Cố Tứ Ngưu tùy tay giơ lên bí đỏ giặt quần áo cháy gỗ, ta đánh chết ngươi cái này không tiến tới nghiệt xúc. Bốn Ngưu. Cha. Bốn Ngưu thúc. Hoa. Trong lúc nhất thời Vương Thế Trạch, Vương Thị ngăn cản thanh, Cố Phúc, Trần Quân Ngọc, Cố Thọ quỳ xuống cầu xin thanh, hỗn loạn nhìn chung tiếng khóc, đều vang lên, Miêu Nhi vừa thấy tiểu ca khóc, cũng bẹp bẹp cái miệng nhỏ, hoa hoa khóc lớn lên. Vương Thị đau lòng bổ nhào vào Cố Lộc trên người, ôm chặt hắn khóc kêu nói, ngươi dám đánh hải tử, ta liền cùng ngươi liều mạng. Trần Quân Ngọc quỳ trên mặt đất, quỳ được rồi vài bước, bế lên bị hắn lưu tại ghế trên Miêu Nhi hướng đến, Miêu Nhi ngoan không khóc, đừng sợ, Ngọc ca ở chỗ này. Cố Lộc đem Vương Thị đỡ đến một bên ghế trên ngồi xuống, sau đó quỳ gối trên mặt đất, cha, ngươi đánh chết ta đi. Ngươi không đánh chết ta, ta liền phải cùng cứu cứu đi học làm buôn bán. Cố Tứ Ngưu khí cả người phát run nói, sĩ nông công thương. Thương nhân là thứ gì, ngươi có biết hay không? Ngươi cứu cứu liều sống liều chết kiếm tiền, mua điểm này mà là vì cái gì? Ngươi biết không? Vương Thế Trạch cũng nói, Lộc Quan Nhi, ngươi còn nhỏ, không biết chúng ta làm buôn bán địa vị. Ai? Cha ngươi nói không tồi, bằng không ta làm gì mua nhiều như vậy mà. Còn không phải là vì cầu cái địa chủ thân phận. Cha ngươi vì cái gì muốn cho các ngươi đọc sách đâu. Cố Lộc nói, ta minh bạch, ta đều minh bạch. Chính là nhà của chúng ta, đại ca đã là tú tài, ta không sợ. Hắn nhìn chung quanh người nhà một vòng nói, đại ca cùng Ngọc ca khảo tú tài liền hoa 50 nhiều lượng bạc, về sau khảo cử nhân đâu. Khảo tiến sĩ đâu. Thọ Quan Nhi cũng tới rồi làm mai tuổi tác, xính lễ đâu. Quý Quan Nhi. Toàn Quan Nhi muốn đi học đường đọc sách, nhiều năm như vậy quả nhập học đâu. Còn có Miêu Nhi về sau phải gả người, không có một phần thể diện của hồi môn, có thể nói hảo nhân ra sao. Chẳng lẽ như vậy đều dựa vào thân thích mượn sao? Vương Thị nghe xong Cố Lộc nói, thất thanh khóc giống. Cố Tứ Ngưu ngây người nửa ngày, đồng truy rơi xuống trên mặt đất, hắn trầm giọng nói, kiếm tiền sự tình, không phải ngươi nên tưởng. Ngươi hiện tại chỉ cần hảo hảo đọc sách là được. Cố Lộc sầu thảm cười nói, cha có thể như thế nào kiếm tiền? Chẳng lẽ liền vẫn luôn ban ngày trồng trọt, buổi tối làm nghề một sống sao? Làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi a. Còn có mỗ mụ, mấy ngày này theo sống làm xuống dưới, đôi mắt đều bắt đầu không hảo. Đại tẩu cả ngày dệt vải, eo đều thẳng không đứng dậy. Còn có Miêu Nhi. Như vậy tiểu, liền mỗi ngày cho chúng ta thắt tử hắn nghẹn ngào một tiếng nói, cách vách hồng lăng còn chỉ biết mỗi ngày chơi đâu. Miêu Nhi từ Trần Quân Ngọc trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ nhút nhát sợ sẽ nói, ca ca, bé không thích cùng Hồng Lăng chơi, bé thích Thác Tử. Mọi người nghe nàng tính trẻ con lời nói, không khỏi miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng, cố tứ ngưu biểu tình hòa hoan không ít. Trần Quân Ngọc yêu thương xoa xoa nàng đầu nhỏ, Miêu Nhi, cùng đại tẩu cùng đi ngủ được không? Ca ca cho ngươi nhiệt sữa dê đi. Hắn đem Miêu Nhi đưa cho Bí Đỏ, chuẩn bị đi cấp Miêu Nhi nhiệt sữa dê. Bí Đỏ vội vàng nói, ta đi nhiệt. Nàng biết hiện tại sự tình, nàng căn bản cắm không thượng lời nói. Miêu Nhi ngoan ngoãn nhậm Bí Đỏ ôm đi trong phòng, Vương Thị cũng lau nước mắt, muốn đem khóc nháo không thôi nhìn chung ôm đi trong phòng. Cố tứ Ngưu Thô Thanh nói, không được đi. Làm hắn lưu lại nhìn xem, chính mình mấy cái ca ca là nghĩ như thế nào trong nhà. Vương Thị khóc kêu nói, ngươi đem hải tử đều dọa tới rồi. Cố tứ Ngưu nói, cho má. Miêu Nhi đều biết mỗi ngày Thác Tử cấp trong nhà kiếm tiền, hắn cả ngày chỉ biết điên chơi. Đều bị ngươi chiều hư. Như vậy đi xuống hắn có cái gì tiền đồ. Làm hắn lưu lại. Nơi này không chuyện của ngươi. Vương Thị bị cố tứ Ngưu một giống, vô pháp, chỉ phải đem tiểu nhi tử nhét vào đại nhi tử trong lòng ngực, ngươi xem điểm ngươi đệ đệ. Cố Phúc vội vàng gật đầu, tiếp nhận bị cha mắng một chút, không dám lớn tiếng khóc, chỉ dám thút tha thút thít khóc thút thít tiểu đệ. Vương Thị lưu luyến không rời rời đi phòng khách. Trong phòng bếp Bí Đỏ sinh một cái tiểu lò, phóng thượng một chản mỏng cái siêu, đem hôm nay tân tễ sữa dê, phóng thượng đậu phộng, hạnh nhân cùng bạch phục linh phấn, nấu phí, liền uy Miêu Nhi uống xong. Miêu Nhi uống lên sữa dê lúc sau, Bí Đỏ ôm nàng nhẹ nhàng vô bối, chụp mấy chục hạ Miêu Nhi đánh cái cách, liền ỉ ở Bí Đỏ trong lòng ngực, nặng nề đi ngủ. Vương Thị cùng Bí Đỏ hai người hai hai tương đối, toàn dựng lên lỗ thai nghe trong phòng khách nói chuyện. Trong phòng khách, Cố Phúc nói, nhị đệ, ngươi đừng đi. Ta đã cùng Ngọc Quan nói tốt, chờ năm sau, chúng ta liền đi chấn trên tìm cá nhân gia sản giáo tập tiên sinh, hơn nữa Lâm Mẹ cùng Lâm Bạc liền cũng đủ trong nhà chi phí sinh hoạt. Cố Lộc nói, đại ca, ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi từ nhỏ liền ái đọc sách, ta chỉ so tiểu một tuổi, nhưng ngươi đã thi đậu Lâm Sinh, mà ta đâu? Bất quá chỉ biết viết mấy chữ mà thôi. Hắn tự rêu cười cười, còn không bằng đi theo cứu cứu làm buôn bán đâu. Trong nhà có ngươi một cái đọc sách, là đủ rồi. Cố Phúc muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài một tiếng, tay hung hăng hướng làm trên bàn một đấm. Vương Thế Trạch trầm giọng nói, Lộc Quan Nhi, làm buôn bán nhưng không dễ dàng, có đôi khi muốn buôn ba vạn giảm A. Trong nhà có lại nhiều tơ lụa, ngươi cũng chỉ có thể xuyên áo vải thô. Cố Lộc nói, ta không sợ, ta có rất nhiều sức lực. Ở bên ngoài buôn ba, muốn xuyên cái gì hảo quần áo. Hắn nói nhưng thật ra lời nói thật, cố ra mấy cái hải tử cũng không phải thuần túy chết đọc sách. Đó là Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc có đôi khi ở ngày mùa thời điểm cũng sẽ hỗ trợ xuống đất. Vương Thế Trạch nói, làm buôn bán muốn chịu khổ, nhưng không thể so đọc sách như vậy nhẹ nhàng. Cố Lộc nói, cứu cứu, ta không sợ chịu khổ. Cố Tứ Ngưu nhìn Vương Thế Trạch nói, đại ca, ngươi. Bốn Ngưu A, ngươi A. Chính là tính tình nóng nảy. Vương Thế Trạch vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói, kỳ thật Lộc Quan Nhi nói cũng đúng, trong nhà có Phúc Quan Nhi một người đọc sách cũng đủ rồi. Hắn thấy Cố Tứ Ngưu muốn phản bác. Tiếp tục nói, bốn ưu, ngươi nghe ta nói. Hai tử lớn, ngươi nên buông tay làm cho bọn họ đi sớm. Lộc Quan Nhi mới 13 tuổi, chính là làm ta đi theo làm 1-2 năm sinh ý, cảm thấy không thích hợp, lại tiếp tục đọc sách cũng mới 14-15 tuổi, còn có thời gian. Ngươi như vậy đè nặng hắn, hai tử nói không chừng thật không thích đọc sách đâu. Cố Tứ Ngưu Ninh cổ nói, làm buôn bán có cái gì sẽ không đâu. Này con muốn học. Vương Thế Trạch mặt nghiêm nói, ngươi đánh giám. Làm buôn bán như thế nào không cần học. Ngươi đã quên ngươi năm đó cùng ta cùng nhau đi ra ngoài làm buôn bán thời điểm bị người lừa sự tình. Cố Tứ Ngưu mặt già đỏ lên, hắn đối cứu huynh luôn luôn tôn kính, thấy cứu huynh như vậy vừa nói, cũng không dám phản bác. Vương Thế Trạch khuyên đủ, không bằng làm hài tử đi theo ta đi một chuyến, làm hắn nếm chút khổ sở, nói không chừng hắn biết chính mình không thích hợp, chính mình liền đã chết cái kia tâm. Đi theo ta, ngươi sợ cái gì? Cố Lộc vừa nghe, ánh mắt sáng lên, liên thanh nói, đúng vậy. Cha, ngươi liền đáp ứng ta đi. Ta đi theo cứu cứu sẽ không ra cái gì vấn đề. Cố Tứ Ngưu buồn đầu trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng hung hăng rót một chén lĩnh rượu, trừng mắt con thứ hai nói, làm buôn bán có thể, nếu là làm lao tử biết ngươi ngại khổ trên đường trốn em, lao tử đánh gãy chân của ngươi. Cố Lộc vui vẻ, lớn tiếng nói, sẽ không, nếu là ta bỏ dở nửa chừng, cha đánh chết ta, ta cũng chưa nói. Vương Thị cùng Bí Đỏ ở bên trong nghe xong đại gia nói chuyện, hai người không cấm nước mắt lưng tròng. Vương Thị dùng tay háo lau nước mắt nói, bất chi bất giác, Lộc Quan Nhi đều như vậy hiểu chuyện. Bí Đỏ cười ngây ngô nói, mỗ mụ, ngài hưởng phúc nhật tử còn ở phía sau đâu. Vương Thị gật gật đầu, nhìn Bí Đỏ bụng cười nói, ngươi có thể cho ta sinh cái tôn tử, ta liền càng có phúc khí. Bí đỏ mặt đỏ lên, vội vàng đứng dậy nói, ta đi thu thập chén đũa. Vương thị không nhịn được mà bật cười, cười lắc đầu. Từ ngày đó buổi tối, Cố Lộc đưa ra muốn kinh thương lúc sau, Cố Thọ vài ngày sau dũng cảm đưa ra, chính mình cũng không nghĩ đọc sách, tưởng đi theo Cố Tứ Ngưu xuống đất cùng học thợ một tay nghề. Từ khi Cố Lộc sự kiện lúc sau, Cố Tứ Ngưu đối mấy đứa con trai không đọc sách hỏa khí cũng nhỏ rất nhiều, kỳ thật hắn trong lòng cũng minh bạch, Lao Nhị, Lao Tam cũng xác thật không phải người có thiên phú học tập, đọc nhiều năm như vậy thư, trừ bỏ có thể viết một tay hảo tự ở ngoài, liền một thiên giống dạng văn chương cũng không viết ra được tới, nhưng hắn chính là không cam lòng. Lại nói hắn mấy năm nay, tuổi tiệm trường, trong nhà việc nhà nông cũng dần dần hữu lực không từ tâm cảm giác, trong nhà gia cảnh túng quẫn, lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm cũng không có tiền thỉnh làm công nhật, cũng liền ngầm đồng ý Cố Thọ bỏ học đi theo hắn xuống đất học tay nghề. Cố Thọ học làm thợ mộc tay nghề lúc sau, vui vẻ nhất chính là nhìn chung cùng Miêu Nhi, bởi vì Cố Thọ vì luyện tập, một hơi cho bọn hắn làm thật nhiều cái đầu gỗ thú đông cho bọn hắn chơi. Ở Miêu Nhi xem ra, Cố Thọ khắc gỗ thiên phú, có thể so Cố Tứ Ngưu tốt hơn quá nhiều. Nói không chừng hắn về sau có thể rửa khắc gỗ kiếm chút đỉnh tiền đâu. Vương Thế Trạch tính nôn nóng, Cố Lộc cũng gấp không chờ nổi đi theo cứu cứu đi ra ngoài làm buôn bán, hai người cũng thương lượng hảo, cũng không ở nhà quá xong năm, một tháng sau liền xuất phát. Vương Thế Trạch đang muốn đi Hợp Phổ đi Phiên Châu, đi thấu tiền vốn thời điểm, khiến cho Cố Lộc ở nhà hảo hảo chuẩn bị một chút. Trước khi đi một tháng, Vương Thị trong tay kim chỉ không rời tay, đem Cố Lộc sở hữu muốn mang đi quần áo đều may vá một lần, một hơi cho hắn phùng 20 đôi giày, còn đem riêng nhiều nạp mấy tầng đế giày. Cố Tứ Ngưu tắc vùi đầu cấp Cố Lộc đánh dương hành lý tử, Cố Thọ ở một bên trợ thủ. Miêu Nhi ghé vào cha phía sau, mùi ngon nhìn cha làm thợ một sống, cha làm ra cụ thật ngưu. Liền cái đinh đều không cần một cái. Bé, đi nơi khác chơi, được không? Nơi này dơ hề hề. Cố Tứ Ngưu đối với đi theo nông mặt sau ái nữ ôn nhu hương nói, trong lòng rất là bất đắc dĩ, nếu là tiểu nhi tử ở chỗ này nghịch ngợm, hắn sớm một cái tắt phiến hắn đi ra ngoài. Cố Thọ trong tay hoảng một cái đã mài rua thực bóng loáng, tuyệt đối sẽ không có một cây một thứ đầu gỗ hoa hoa nói, Miêu Nhi, cái này cho ngươi, đi ra ngoài làm tẩu tử giúp ngươi làm kiện tiểu y hề phục, Miêu Nhi là có thể giúp tiểu hoa nhi mặc quần áo. Miêu Nhi cười hai mắt cong thành trăng non hình, cảm ơn tam ca. Nàng đem đầu gỗ hoa hoa để vào chính mình tiểu túi tiền, sau đó duỗi nộn nộn tay nhỏ, thiên chân hỏi, cha vì cái gì không ở cái dương hóa trang cái bánh xe, liền cùng xe bỏ giống nhau. Như vậy cái này đầu gỗ cái dương là có thể bị Ngưu Ngưu kéo đi rồi, không cần nhị ca chính mình dọn. Cố Tứ Ngưu giật mình, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, hưng phấn chạy khởi nữ nhi đem nàng hướng Vương thị trong lòng ngực một tắc, bé ngoan quá thông minh. Nói xong chính mình xoay người liền hướng ký túc xá chạy, môn một quan, chỉ chốc lát bên trong liền truyền ra bảo một thanh âm. Miêu Nhi chu cái miệng nhỏ giả vờ không vui hướng Vương thị trong lòng ngực cọ, Vương thị ôm nàng cười mắng, ngươi cái này tiểu ma nhân tinh. Miêu Nhi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may cha không hoài nghi. Nhưng cho dù là hoài nghi, nàng cũng muốn đưa ra cái này ý tưởng, bằng không nhị ca xa như vậy lộ, còn muốn dọn dương gỗ quá vất vả. Chỉ tiếc nàng hiện tại quá nhỏ, sẽ không biên dương mây, bằng không nàng về sau nhất định cấp nhị ca biên cái dương mây. Còn có chờ chính mình nữ hồng lại học một đoạn thời gian, nàng liền cấp nhị ca làm ba lô, nhị ca ngươi chờ ta lại lớn một chút đi. Nàng mặt mày cười còn con nghĩ đến. Ở một tháng sau, ngày đó, thiên còn không có lượng, Cố Lộc liền ở nhà lưu luyến không rời dưới ánh mắt, theo Vương Thế Trạch rời đi Đông Sơn Trấn. Miêu Nhi ghé vào Bí Đỏ trong lòng ngực, nhìn chung ghé vào Cố Phúc trong lòng ngực, hai tiểu khóc thật là thê thảm. Cố Lộc xoa xoa đệ đệ đầu nhỏ nói, tiểu tử ngốc, khóc cái gì, làm muội muội chế dễ ước. Nhìn chung nghẹn ngào một tiếng, chậm rãi ngừng tiếng khóc, Cố Lộc yêu thương ôm quá muội muội, yêu thương hôn một cái, bé ngoan niếp không khóc, ca ca trở về thời điểm, cho ngươi mang hoa nhi mang. Miêu Nhi nghẹn ngào nói, bé không cần hoa nhi, bé muốn ca ca sớm một chút trở về. Cố Lộc xoa xoa nàng đầu nói, hảo, ca ca nhất định về sớm tới. Vương Thị một bên khóc một bên mắng, ngươi cái này bất hiếu tử, liền đem chúng ta lưu lại chính mình đi rồi. Cố Tứ Ngưu nghẹn khí, ồm ồm nói, hảo, nhi tử đi ra ngoài từng trải là chuyện tốt, ngươi khóc cái gì? Đen đủi. Hắn quay đầu lại nhìn con thứ hai, nói, ngươi là đại nhân, chú ý cho kỹ hảo đi theo ngươi cứu cứu, nghe lời hắn. Cố Lộc gật gật đầu, đem Miêu Nhi đưa cho Trần Quân Ngọc, quỳ xuống cấp Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị từng người dập đầu ba cái. Vương Thị khóc đến trên mặt đất, Bí Đỏ vội vàng đem Vương Thị đỡ. Cố Lộc lưu luyến không rời nhìn đại gia liếc mắt một cái, liền đứng dậy đi theo cứu cứu đi rồi. Ngọc ca, bé liên tiếp nhị ca. Miêu Nhi khuôn mặt nhỏ chôn ở Trần Quân Ngọc trong cổ dầu di nói. Trần Quân Ngọc sờ sờ nàng đầu ôn nhu nói, ta cũng liên tiếp, nhị ca sẽ trở về, hắn còn phải cho bé mua hoa nhi mang đâu. Ân Miêu Nhi rầu rĩ lên tiếng. Cố Tứ Ngưu nhìn nhi tử rời đi thân ảnh dần dần biến mất, mới bỏ qua một bên đầu nói, trở về đi. Vương thị từ bí đỏ đỡ rời đi, Cố Phúc khom lưng bế lên nhìn chung, đoàn người chậm rãi hướng trong nhà đi đường, sáng sớm chậm rãi dâng lên ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào người trên người, Miêu Nhi đột nhiên nhớ tới Sở Cắt Lệ một câu, ngày mai lại là tân một ngày. Nàng xoa xoa khóc sưng đôi mắt, vô luận như thế nào, trong nhà sẽ càng ngày càng tốt. Phần 13. 014 thịt kho tàu, 1. Thiên còn không có lượng, nhàn nhạt đám sương nổi lơ lửng, thấm lạnh không khí mang theo ướt át cùng thảo hương, Miêu Nhi thật dài thở ra một hơi, chậm rãi thu hồi điều diễn cuối cùng nhất thức. Hiện tại nàng sinh hoạt thực quy luật, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, lên về sau nàng trước làm một ít ấm thân vận động lúc sau, sau đó bắt đầu luyện tập vũ đạo kiến thức cơ bản, cuối cùng lại đánh một bộ ngũ cầm hí. Nhảy ba lên là nàng không cái điều kiện kia luyện tập, lại nói cho dù có thể điều kiện luyện tập, nàng cũng sẽ không luyện tập. Năm đó học nhảy ba lên là bởi vì không biết học ba lên là một kiện đối chính mình thực tàn khốc sự tình, không chỉ có đem hai chân nhảy biến hình, đi đường còn thành ngoại bắt tự. May mắn năm đó nàng ngại khổ, học ba năm sau chết sống không chịu lại nhảy, bằng không nói không chừng còn sẽ đem dáng người nhảy thành giặt quần áo bản. Hiện tại nàng là nói cái gì cũng sẽ không lại nhảy cái kia hố lửa, nếu không phải này đó vũ đạo kiến thức cơ bản, có thể nắn thân kiêm kéo ruôi dây chẳng, nàng liền này đó kiến thức cơ bản cũng sẽ không luyện tập. Mà ngũ cầm hí là nàng tiểu học năm ba học thể dục khi học, khi đó tới một cái thực tuổi trẻ rất tuấn tú thể dục lao sư, từ thức thứ nhất bắt đầu, dạy bọn họ một cái học kỳ, đem chọn bộ ngũ cầm hí toàn bộ giáo hội. Bởi vì nàng có vũ đạo bản lĩnh, cho nên là toàn ban học nhanh nhất, kia soái ca lão sư còn làm nàng cái này thể dục ngu ngốc làm thể dục khóa đại biểu. Vì thể dục khóa đại biểu mặt mũi, nàng là toàn ban ngũ cầm hí học nhất nghiêm túc cũng là tốt nhất một cái. Sau lại cái kia lão sư dạy bọn họ một học kỳ, liền rời đi trường học. Chờ lão sư đi rồi lúc sau, đại gia mới biết được hắn cư nhiên là cả nước võ thuật quán quân. Tuổi nhỏ nàng mang theo đối võ thuật quán quân sùng bái cùng đối soái ca hoài niệm, mỗi ngày kiên trì không ngừng luyện tập, tốt nghiệp đại học ở nhà làm trạch nữ lúc sau, vì không cho chính mình thân thể xuất hiện vấn đề, luyện tập càng thêm cẩn mẫn. Hiện đại như vậy nhiều dụ hoặc, nàng đều không có từ bỏ rèn luyện, càng đừng nói tới rồi nhàm chán cổ đại. Nàng duy nhất tiếc nuối chính là, vì cái gì người khác liền yoga đều có thể tu luyện ra nội công tới, mà chính mình tu luyện chính là Trung Quốc nhất truyền thống chính tông võ thuật lại cái gì cảm giác đều không có. Nàng sơ sơ cằm, chính mình quả nhiên không oanh oanh liệt liệt làm đại sự mệnh. Làm xong vận động lúc sau, sắc trời đã dần dần sáng lên. Miêu Nhi tiến phòng bếp, liền thấy bí đỏ chính vội đến khí thế ngất trời, hơi hơi kinh ngạc, đại tẩu, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Bí đỏ hàm hậu cười cười nói, thói quen, tới rồi điểm liền tỉnh. Miêu Nhi bất đắc dĩ cười cười, thuần thục đem hành thái, cải bẹ cắt thành mạt, đem tảo tía xé nát, thấy lò thượng sữa đậu nành khai, liền đem trước đó đoái giống vậy lệ nước tương. Hương giấm tới rồi đi vào, chờ sữa đậu nành lại lần nữa sôi trào, từ lò thượng gỡ xuống sữa đậu nành, giải lên hành thái, tảo tía, cải bẹ cùng tôm khô, lại đệ vài giọt dầu vừng, một nồi thơm ngào ngạt hàm sữa đậu nành làm tốt. Trong nhà nàng thích ăn nguyên vị sữa đậu nành, cha mẹ thích ăn ngọt sữa đậu nành, mà những người khác đều thích ăn hàm sữa đậu nành, cho nên buổi sáng lên, bí đỏ đều phải thiêu hai nồi sữa đậu nành. Miêu Nhi ngày thường là có thể hỗ trợ liền hỗ trợ, hiện tại Vương thị cơ hồ mặc kệ bếp thượng sự tình. Tất cả đều là nàng cùng bí đỏ hai người làm. Bí đỏ một tay xách lên đại táo cháo thùng, một tay bưng sữa đậu nành, Miêu Nhi vội vàng tiếp nhận cháo, tẩu tẩu, ngươi cẩn thận một chút. Nàng lo lắng nhìn bí đỏ hơi hơi nô lên bụng. Bí đỏ thần sắc cảm hạ, ngay sau đó cười nói, không có việc gì, đều đệ tứ thai, nào như vậy tiểu khí. Miêu Nhi nghe xong cũng thần sắc buồn bã, miễn cưỡng cười cười, tiểu tâm chút, tổng không sai. Bí đỏ từ 4 năm trước hoài đệ nhất thai bắt đầu. Sinh hai đứa nhỏ đều không đến một tháng liền chết non, còn có một thai liền căn bản không giữ được. Miêu Nhi cho rằng là đại ca tính sinh hoạt bắt đầu quá sớm, tinh tử quá yếu, mới đưa đến thai Nhi vốn sinh ra đã yếu ớt. Nhưng so với hài tử, nàng càng lo lắng chính là bí đỏ thân thể, 4 năm trong vòng như thế thường xuyên mang thai sinh sản, hậu sản lại không có hảo hảo điều dưỡng, nàng thân thể cường tráng nữa cũng sẽ hao tổn, nhưng này đó nàng đều không phải nàng có thể nói. Trong phòng Vương thị thấy nữ Nhi bưng cháo tiến vào, vội vàng nói, tiểu tâm năng đến. Miêu Nhi cười nói, không năng. Nàng đem cháo đặt ở trên bàn, cấp người nhà một người múc một chén, bí đỏ ở một bên cho đại gia đảo sữa đậu nành. Cố Tứ Ngưu thấy nữ Nhi làm việc lưu loát, cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Chính mình cái này tiểu nữ Nhi từ nhỏ liền nũng nịu, nguyên bản hắn sẽ cho rằng ở đại gia cưng chiều hạ dưỡng ra cái tiểu cô nương, lại không nghĩ nữ Nhi trừ bỏ bộ dáng tiểu, sức lực tiểu một chút, không thể làm chút việc nặng ở ngoài, mặt khác sự so với ai khác đều có thể làm. Nhìn Trung cầm một cái bạch màn thầu liền đại nhai lên, Miêu Nhi cho hắn múc một chén cháo nói, tiểu ca, ngươi ăn chậm một chút, đừng nghẹn chứ. Nhìn Trung một bên ăn một bên hàm hồ nói, không quan hệ, ta muốn mau đi học đường, bằng không tiên sinh lại muốn mắng. Miêu Nhi không nhịn được mà bật cười, Cố Tứ Ngưu ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Trung liếc mắt một cái, hảo hảo ăn cơm. Giống bộ dáng gì? Nhìn Trung rụt rụt bả vai, bất quá ăn cơm tốc độ vẫn là chậm lại, Miêu Nhi cười cười, lại cấp Cố Thọ múc một chén cháo. Cố Thọ tiếp nhận cháo nói, Miêu Nhi, ngươi ngồi xuống ăn đi, ta chính mình tới. Miêu Nhi cười, ngồi xuống cho chính mình múc một chén cháo chậm rãi uống lên lên. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng, bốn Ngưu ra ở sao? Bí Đỏ vội buông chén đua đi ra ngoài, chỉ chốc lát Bí Đỏ ôm một cái bao vây tiến vào nói, mô mụ, vừa rồi Vương Ni cô lại đây, làm ta đem cái này cho ngươi. Vương Thị vội vàng hỏi, nàng người đâu? Như thế nào không tiến vào dùng trà? Bí Đỏ nói, nàng nói còn có việc, liền đi trước. Vương Thị mở ra bao vây nói, A Niếp cho ta xem, đây chính là Địa Tạng Kinh. Miêu Nhi tiếp nhận Vương Thị trong tay kinh thư, Địa Tạng Kinh là nàng quen thuộc nhất kinh thư, nàng mới nhìn một cái mở đầu liền gật đầu nói, là Địa Tạng Kinh. Vương Thị vui mừng nói, ta nghe Vương Ni cô nói, trong nhà có nhân sinh hài tử, niệm cái này kinh thư tốt nhất, sinh ra tới hài tử các tung tăng nhảy nhót. Ngươi trước giáo ngươi tẩu tử niệm, chờ thêm mấy ngày ta vội xong rồi, ngươi lại dạy ta niệm. Còn có Ngọc Quan Nhi, Lộc Quan Nhi việc hôn nhân, ta liền ngóng trông bọn họ có thể sớm ngày thành thân. Bọn họ một cái 18, một cái 17, còn có Thọ Quan Nhi ngươi, đều 15 tuổi. Các ngươi này giúp chết tiểu nhân, một đám đều không cho ta bớt lo, phi đem ta tức chết không thể. Miêu Nhi cong môi cười, gật gật đầu nói, ta đã biết. Cố Thọ nghe vậy vội nói, mỗ mụ, ngươi đừng tức giận, phía trên hai cái ca ca cũng chưa thành thân, nơi nào luân được đến ta. Tổng phải đợi bọn họ thành thân rồi nói sau. Vương Thị nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đến cũng không hề nói cái gì. Cố Thọ nghe được Vương Ni Cô, không khỏi nhíu nhíu mày, Vương Ni Cô. Nàng còn có mặt mũi tới trong thôn. Mỗ mụ còn không biết nàng rèm pha đi. Nàng đem chấn trên vải dạy phâu Ngưu trưởng quậy nữ nhi giấu ở chính mình trong am cùng cái tiểu hỏa thông dâm. Sự phát bị Ngưu ra bẩm báo trong nha môn, bị chi huyện đại nhân cởi y ỉa đánh 20 bản. Vương Thị mang nói, chết tiểu nhân khẩu không giữ cửa, ở ngươi muội muội trước mặt nói bậy gì đó. Cố Thọ lúc này mới nhớ tới tiểu muội còn ở, nhìn tiểu muội liếc mắt một cái, thấy nàng túi đầu đang ở uống cháo, liền cười nói, Miêu Niếp mới vài tuổi a, nàng không hiểu. Cố Tứ Ngưu ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Cố Thọ, Cố Thọ le lưới không dám nói tiếp nữa. Miêu Nhi trong lòng cười khổ, yên lặng đem ở cổ đại đương ni cô này một cái cấp vạch tới, trừ phi ngươi sau lưng có cường ngạnh chỗ dựa, bằng không cổ đại am ni cô phần lớn liền cùng cấp với ký viện. Bằng không Hồng Lâu Ngộng như thế nào sẽ viết tần trung cùng trí năng thông dâm kia đoạn đâu. Tới rồi cổ đại 8 năm, nàng cũng đã thấy ra, nhân sinh trên đời, còn không phải là ăn no chờ chết sao. Gả chồng liền gả chồng đi. Nói dù sao ý theo cha mẹ sủng ái nàng trình độ, cũng sẽ không đem nàng gả qua kém, chỉ cần tương lai lão công không có đánh chửi lão bà tật xấu, nàng liền cảm ơn trời đất. Vương Thị nói, đúng rồi Miêu Nhi, ta ngày hôm qua mua một ít thịt, một hồi ngươi đi thiêu thịt kho tàu, ca ca ngươi bọn họ đều thích ăn. Hảo. Miêu Nhi gật gật đầu nói. Hôm nay là đại ca, Ngọc ca cùng tứ ca về nhà nhật tử, khó trách Vương Thị sẽ làm nàng thiêu thịt ăn. Nhìn Trung hoan hô một tiếng, có thịt ăn. Ăn xong cơm sáng, nhìn Trung vội vàng hướng học đường chạy, Cố Tứ Ngưu xuống đất đi, Cố Thọ tắt chạy đến trấn trên xem tiệm tạp hóa, Vương Thị đi theo đại tráng ra cùng đi tìm Vương Nhi cô nhàn thoại đi. Tẩu tử, ngươi cho ta đánh mấy thùng nước giếng đi lên, chén ta tới tẩy đi. Miêu Nhi nói. Bí Đỏ nói, hảo. Ta đây đi giặt quần áo. Hảo. Miêu Nhi gật gật đầu, từ lòng bếp lấy ra một cái đại thiết hồ, bên trong tất cả đều là nước ấm, nàng cầm một khối mướp gương gân dùng nước ấm rửa chén. Tẩy xong chén về sau, nàng liền bắt đầu quét tức trong nhà vệ sinh. Cha nói, chờ đại ca bọn họ trở về, liền thương lượng một lần nữa xây nhà sự tình. Cố gia phòng ở vẫn là tàng gia gia thời điểm kiến tạo đâu. Tuy là nhà ngói, nhưng đã cũ xưa bất ham, phòng cũng có ít, trong nhà nhiều như vậy hài tử, căn bản không đủ trụ. Miêu Nhi đến nay vẫn là cùng tiểu ca ngủ một gian phòng đâu. Nếu là phòng ở có thể một lần nữa sửa chưa nói, liền có một gian thuộc về chính mình phòng. Miêu Nhi trong miệng hừ ca, trong lòng thực vui vẻ, mới sinh ra thời điểm, nàng đi theo cha mẹ cùng nhau ở tại, sau lại Bí Đỏ tới liền cùng Bí Đỏ ngủ chung, Bí Đỏ gả cho đại ca sau, nàng lúc sau lại cùng tiểu ca ở cùng một chỗ. Từ sinh ra đến bây giờ, nàng còn không có một người trụ quá một gian phòng đâu. Mấy năm nay từ đại ca thi đậu tú tài lúc sau, trong nhà nhật tử là càng ngày càng tốt, Cố gia danh nghĩa thổ địa cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí còn thỉnh hai cái đứa ở cùng ba cái làm công nhật cùng nhau hỗ trợ trồng trọt, khó trách cha sẽ đáp ứng một lần nữa xây nhà. Đại ca cùng Ngọc ca đều ở Tô Châu phủ học đọc sách, trừ bỏ Cố Định Lẫm Bạc cùng Lâm Mẹ ở ngoài, còn đều tự tìm một người ra giáo thư, dạy học mỗi tháng cũng có không ít quả nhập học. Nhị ca đầu óc linh hoạt, mấy năm nay đi theo cứu cứu vào Nam ra Bắc, kiếm lời không ít tiền. Còn ở trấn trên khai một gian tiệm tạp hóa, ngày thường nhị ca bên ngoài buôn ba thời điểm, đều là làm tam ca ở xử lý. Tam ca vẫn luôn trấn trên, trong thôn hai nơi buôn ba, vất vả là vất vả, khả nhân tiến bộ không ít. Tứ ca đã 13 tuổi, đại ca cho rằng trong thôn học vỡ lòng đã không thích hợp hắn đọc sách, liền đem hắn đưa tới chính mình bên người đọc sách. Ngũ ca cũng bị phụ thân đưa đến học đường đọc sách, ngũ ca đọc sách thông minh, mọi người đều nói ngũ ca liền cùng đại ca khi còn nhỏ giống nhau, nói không chừng tương lai cũng là tú tài. Nghĩ nghĩ, Miêu Nhi một đôi mắt cười trăng non hình, nàng liền biết nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Miêu Nhi, ngươi như thế nào lại ở phết đất? Hồng Lăng để ra một cái giỏ che tiến vào, không phải hôm trước mới kéo quá sao? Hôm trước kéo quá, hôm nay lại ô về sao? Miêu Nhi một bên phết đất một bên nói, ngươi ngồi một hồi, đừng loạn đi, đừng đem ta kéo quá địa phương lại làm dơ. Ai, biết rồi. Hồng Lăng hướng ghế trên mẻ dựng, ngươi vì cái gì muốn luôn lấy nước gấm phết đất? Nàng khó hiểu hỏi. Như vậy không phải thực lãng phí tuổi sao? Nói nếu hiện tại thời tiết lạnh, Miêu Nhi sợ lạnh, dùng nước gấm phết đất còn chưa tính, nhưng nàng liền mùa hè đều là lấy nước gấm phết đất. Miêu Nhi nói, nước gấm phết đất dễ dàng làm, trên mặt đất ẩm ướt luôn không làm nhiều khó chịu. Lại nói cái này nước gấm là ta nấu cơm thời điểm, thuận tiện thiêu ra tới thủy, không thể uống, chỉ có thể dùng để rửa chén phết đất. Nàng nhớ rõ kiếp trước ba mẹ liền vẫn luôn dùng nước gấm phết đất, Tô Châu ẩm ướt, đặc biệt là mưa vào mùa hoàng mai quý thời điểm. Nếu là dùng nước lạnh phết đất, trên mặt đất sẽ ướt tốt nhất lâu, dùng nước gấm phết đất một hồi liền làm. Tới rồi cổ đại về sau, nàng vẫn luôn là dùng nước gấm phết đất. Mà này đó nàng chuyên môn dùng để rửa chén phết đất nước gấm, là nàng dùng một con cũ xưa đại thiết hồ rót đầy thủy, nhét ở lòng bếp trong một góc, lợi dụng lòng bếp nội cực nóng đem thủy thiêu nhiệt, căn bản không thể uống. Hồng Lăng nhìn nàng kéo xong mà, lại cầm một khối sạch sẽ rẻ lau sát khởi trong phòng ra cụ tới, không khỏi bĩu môi nói, liền ngươi quy củ nhiều nhất. Liền rẻ lau đều tẩy so nhân ra quần áo còn sạch sẽ. Trong thôn kia người nhà ra rẻ lau không phải hắc. Liền Miêu Nhi mỗi ngày đem rẻ lau tẩy so nhân ra quần áo còn sạch sẽ. Miêu Nhi lười đến cùng nàng nói láo, hỏi, hôm nay sao ngươi lại tới đây? Không ra đi chơi sao? Ai, ngươi xem, ta đa dạng lại thế vai, ngươi giúp ta sửa sửa. Hồng Lăng chu cái miệng nhỏ nói, làm mỗ mụ sửa, nàng phi mắng chết ta không thể. Miêu Nhi ngắm liếc mắt một cái Hồng Lăng thêu đến siêu siêu vẹo vẹo túi tiền nói, ngươi từ từ. Ta hiện tại không rảnh, nếu không ngươi đi chơi, chờ ta sửa hảo, cho ngươi đưa lại đây. Hồng Lăng nói, không cần. Mấy ngày nay mỗ mụ không cho ta đi ra ngoài chơi, mỗi ngày không phải làm ta thêu hoa, chính là làm ta quét rác, ta còn không bằng ở ngươi nơi này chơi đâu. Miêu Nhi đem trong nhà quét tước sạch sẽ lúc sau, dùng bồ kết thủy bắt tay rửa sạch sẽ, ta đây còn phải làm cơm, nếu không ngươi ở sân đá quả cầu chơi. Hồng Lăng lắc đầu nói, một người đá quả cầu có ý tứ gì? Ta xem ngươi nấu cơm đi. Miêu Nhi cười cười, hảo a. Hôm nay ca ca ta bọn họ phải về tới, ta một hồi thiêu thịt kho tàu, ngươi giữa trưa ở chỗ này ăn cơm đi. Hồng Lăng vừa nghe thịt kho tàu, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Miêu Nhi thiêu thịt kho tàu là nàng đời này ăn qua ăn ngon nhất thịt kho tàu. Nàng vội vàng gật đầu nói, hảo a, hảo a. Trong phòng bếp xương sườn thịt đã bị đều cắt thành mạt trược bài lớn nhỏ đặt ở một cái nồi sắt tử, nàng hiện tại nhất khiếm khuyết chủ nghệ chính là đao công, trong phòng bếp đao nàng một tay cơ hồ lấy không đứng dậy, càng đừng nói là thiết đồ vật, cho nên Vương thị giống nhau đều sẽ đem đồ vật thiết hảo, lại cấp nữ nhi thiêu. Miêu Nhi đem thịt từ trong nước vớt ra tới, trước để vào một cái tiểu trong nồi bỏ thêm nước trong, trước đem thịt đặt ở tiểu táo thượng thiêu. Chờ trong nồi thủy nấu khai, thịt khối ở trong nước quay cuồng. Miêu Nhi liền đem tiểu nồi từ lò thượng lấy xuống dưới, đem bên trong hắc hồng máu loang vứt bỏ, lại dùng nước trong đem thịt khối giặt sạch một chút, mới đem rửa sạch sẽ thịt để vào buồn trong nồi, thêm số lượng vừa phải nước trong, rượu gia vị tẩm. Nàng một bên bận rộn, một bên khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, thịt kho tàu cách làm là bà ngoại giáo nàng, bà ngoại vẫn luôn cùng nàng nói qua, chính tông tô thức thịt kho tàu, trừ rượu, nước tương cùng đường ở ngoài, không cần phóng mặt khác bất luận cái gì gia vị, thiêu ra tới thịt kho tàu nguyên nước nguyên vị, béo mà không ngán. Tô mà không thoái, ngọt mà không dính, nùng mà không hàm, bổ dưỡng mà không béo phì, lại thịt kho tàu cực phẩm. Hồng Lăng ngồi ở tiểu băng ghế thượng, tò mò hỏi, Miêu Nhi, ngươi vì cái gì đem vừa mới kia nồi thủy đổ? Bởi vì thực dơ. Miêu Nhi nói, lấy một ít chấu mẹ quấy phơi khô cứ tằm, trước đem gà huy, quét tước chuồng gà, lại hồi phòng bếp rửa tay, lấy ra tẩm ở rượu gia vị trung thịt, đặt ở bếp thượng nồi sát, thêm số lượng vừa phải nước trong cùng sơn cha làm, đốt lửa lớn, ở bếp thượng thiêu. Vội sau khi xong, nàng kéo qua một cái tiểu băng ghế ngồi xuống, đem ngươi túi tiền cho ta xem. Hồng Lăng đã sớm đem nàng cùng Miêu Nhi kim chỉ giỏ che mang theo lại đây, nhạ, cho ngươi. Hồng Lăng nâng đầu nhỏ thấy Miêu Nhi thuần thục cho nàng sửa túi tiền bộ dáng, không khỏi hâm mộ nói, Miêu Nhi, vì cái gì ngươi như vậy thông minh, ta như vậy buồn đâu. Miêu Nhi giơ tay sờ sờ cái chán của nàng hỏi, ngươi bị bệnh. Hồng Lăng chu cái miệng nhỏ chụp bay tay nàng căm giận nói, ngươi mới bị bệnh đâu. Miêu Nhi bật cười, ta nơi nào thông minh. Ta đến bây giờ quả cầu đều sẽ không đá đâu. Kia không giống nhau a. Hồng Lăng chu cái miệng nhỏ nói, ngươi thêu hoa liền so với ta khá hơn nhiều, ngươi nấu cơm cũng so với ta khá hơn nhiều. Miêu Nhi cười nói, ta 3 tuổi đi theo mỗ mụ học thêu hoa, 4 tuổi học nấu cơm, đều học 4-5 năm, ngươi học mấy năm. Hiện tại biết hối hận. Sớm bảo ngươi học. Hồng Lăng hừ hừ nói, ngươi chờ, chờ ta học mãn 5 năm, ta cũng so ngươi thêu đến hảo. Hảo, ta chờ. Miêu Nhi cười cười nói, ân, tiến bộ nhiều, đường may cũng san bằng nhiều. Miêu Nhi một bên sửa nàng túi tiền, một bên khen. Ta cũng cảm thấy đâu. Hồng Lăng cười hì hì nói, đúng rồi, Miêu Nhi, hậu thiên trấn trên có chợ, ngươi có đi hay không à? Đại ca bọn họ mấy ngày nay đều phải trở về, ta sợ là không rảnh đi đâu. Miêu Nhi ngoài miệng tiếc hận nói, kỳ thật nàng một chút đều không thích đi trấn trên học chợ. Rất sớm lên không nói, tới rồi chợ cũng không có gì hảo mua đồ vật, người lại nhiều muốn mệnh. Đừng nói là cùng hiện đại đại thương trường so. Chính là hiện đại những cái đó chợ đêm cũng so loại này chợ khá hơn nhiều, Miêu Nhi thở dài nghĩ đến, thật sự thực hoài niệm hiện đại a. Kia đáng tiếc. Hồng Lăng tiếc hận nói, Miêu Nhi, mỗ mụ đáp ứng cho ta mua thất tân bố, ta trở về sau, ngươi giúp ta linh kiện gia công quần áo mới được không? Hảo a. Miêu Nhi cắt đứt quan hệ đầu, đem tiểu túi tiền san bằng chỉnh, ngươi xem như vậy như thế nào? Phần 14. 015 thịt kho tàu, nhị. Hồng Lăng vui sướng tiếp nhận tiểu túi tiền. Thật tốt quá, như vậy mỗ mụ liền sẽ không lại mang ta. Miêu Nhi nói, ngươi vẫn là muốn nhiều luyện luyện, ngươi xem trong thôn cái nào nữ hải tử sẽ không nữ hồng. Hồng Lăng phất tay hồn nhiên không thèm để ý nói, ai nha. Về sau muốn mua là được, có cái gì hiếu học. Miêu Nhi bất đắc dĩ bĩu môi nói thầm một tiếng nói, ngươi thật đúng là nghi thoáng. Rốt cuộc ngươi là xuyên tới vẫn là ta là xuyên tới. Cái gì? Hồng Lăng không nghe rõ. Không có gì. Miêu Nhi lắc đầu nói, đi tới bệ bếp trước. Lúc này trong nồi thủy đã nấu khai, thịt khối ở trong nước quay cuồng. Nàng lấy một cây khô ráo tân tuổi để vào bếp nội, đẩy ra bên trong thiêu chính vượng tuổi, thuần thục gáp xuống hỏa thế, chậm rãi bắt đầu ấp thịt. Hầm, bùn, hầm, ấp là tô giúp đồ ăn nhất thường thấy thiêu pháp, mà này đó thiêu pháp yêu cầu chính là thời gian cùng kiên nhẫn, bởi vậy có thể thấy được tô giúp đồ ăn tinh tế. Hồng Lăng một bên tiếp tục thêu chính mình tiểu túi tiền, một bên tự ti tưởng, chính mình đến bây giờ liền nhóm lửa đều sẽ không đâu. Nhưng Miêu Nhi đã có thể sử dụng đại táo thiêu đồ ăn. Nàng còn sẽ thêu hoa, sẽ làm quần áo, sẽ làm xinh đẹp hoa nhi, sẽ làm hương hương phấn mặt. Miêu Nhi giống như cái gì đều sẽ đâu. Nàng cắn ngón tay nghĩ đến, nàng cái gì có thể cùng Miêu Nhi giống nhau thông minh đâu. Đừng cắn ngón tay, ngươi không nghĩ nhuộm móng tay. Miêu Nhi xem xong hỏa thế trở về, liền thấy Hồng Lăng ở gặm chính mình móng tay, liền nhẹ gõ nàng đầu nói, nha đầu này không có việc gì liền thích mỗi ngày gặm chính mình kia đáng thương móng tay. Hồng Lăng vội vàng thu hồi tay, đối nga. Nàng muốn đem móng tay lưu thật dài mới có thể nhiễm xinh đẹp màu đỏ. Miêu Nhi khỏe miệng nhẹ dương, nha đầu này cũng coi như là xú mị đến mức tận cùng, cầm lấy nạp đến một nửa đế giày, tiếp tục cấp nhị ca làm giày. Nhị ca mấy năm nay vào Nam ra Bắc, nhất phí chính là giày. Nàng cùng nương mỗi năm đều phải cho hắn làm thượng 30-40 đôi giày. Ai, Miêu Nhi ngươi nghe nói sao? Hồng Lăng đột nhiên thần bí hề hề hạ giọng nói. Nghe nói cái gì? Nàng thuận miệng hỏi, nàng tin tức nơi phát ra chính là Hồng Lăng, này lao huệ thôn phỏng trừng còn không có Hồng Lăng không biết sự tình, cũng không biết nha đầu này từ nơi nào đến tới nhiều như vậy tiểu đạo tin tức. Đào hoa tỷ thủ tiết. Hồng Lăng thấp giọng nói, như thế nào sẽ đâu? Miêu Nhi kinh ngạc hỏi, đào hoa tỷ tướng công giống như so đào hoa tỷ lớn hơn không được bao nhiêu đi. Nghe nói đi ra ngoài phiến bố thời điểm, được một hồi bệnh cấp tính chết. Hồng Lăng nói, đào hoa tỷ thật đáng thương, về sau liền phải thủ tiết. Thủ tiết. Miêu Nhi buông trong tay việc, như suy tư gì nói, đào hoa tỷ muốn thủ tiết. Hồng Lăng nói, ngươi choáng váng. Quả phụ đương nhiên muốn thủ tiết ta. Miêu Nhi sờ sờ cằm nghĩ đến, kỳ thật thủ tiết cũng là một loại khác hình thức độc thân A. Đáng tiếc như vậy nam nhân không phải thực hảo tìm a. Hơn nữa chú người khác chết cũng không được tốt đi. Đào Hoa tỷ, Miêu Nhi là biết đến, nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ thường xuyên nghe mấy cái lớn tuổi ca ca trong miệng nhắc đi nhắc lại Đào Hoa có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng nàng chưa từng có gặp qua cái này lão huệ thôn đệ nhất mỹ nữ. Chờ nàng lớn một chút có thể ra cửa chơi thời điểm, Đào Hoa tỷ đã gả chồng. Nghe nói Đào Hoa tỷ không chỉ có mỹ mạo, tính cách cũng ôn nhu hiền huệ, lại tinh thông nữ hồng may vá, liền phụ cận mấy cái thôn đều biết nàng hảo thanh danh, năm đó tiến đến cầu thân người cơ hồ muốn đạp vỡ Đào Hoa ra ngạch cửa. Sau lại Đào Hoa gả tới rồi trong huyện khai vải dệt phô đồng ra làm vợ kế, nghe nói năm đó Đào Hoa hôn lễ chính là trong thôn một việc trọng đại. Đào Hoa trong nhà đại bãi 3 ngày đến hội, nghe nói mỗi cái trên bàn đều có một cái giò heo. Không thể tưởng được mới qua 6 năm, Đào Hoa tỷ liền thủ tiết, tính lên Đào Hoa năm nay cũng mới 21 tuổi đi. Hồng Lăng lầu bầu nói, Đào Hoa tỷ cũng thật đáng thương, năm đó nếu là đi kiểu nhà giàu trong nhà đương tiếp, hiện tại còn quá đến hảo hảo đâu. Cố tình chính là gả cái thương nhân đương vợ kế, nào có gả đến gia đình giàu có phong cảnh. Hiện tại còn thủ quả. Miêu Nhi vừa nghe dở khóc dở cười, Hồng Lăng ngươi như thế nào còn nghĩ làm tiếp đâu. Nàng trong lòng hắc tuyến không thôi, nàng lão cảm thấy cùng Hồng Lăng so sánh với, nàng mới là thụ phong kiến giáo dục lớn lên lão cũ kỹ. Vì cái gì không làm tiếp? Chẳng lẽ thật muốn gả cái anh nông dân cả đời trên mặt đất bảo thực? Nếu muốn quá hảo, chỉ có đi gia đình giàu có. Chúng ta như vậy sinh ra, chẳng lẽ còn có thể gả đến gia đình giàu có đương chính thê không thành? Hồng Lăng nghi hoặc hỏi lại, ngươi xem Hoa Quế tỷ đương Vương Viên ngoại thiếp lúc sau, trên đầu mang hoa nhi, trên người xuyên y y phục, loại nào không phải đỉnh tốt? Còn có nhiều như vậy nha hoàn bà tử hầu hạ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gả anh nông dân không thành? Miêu Nhi tức khắc vô ngữ, không biết nên trở về đáp Hồng Lăng, nàng vừa không muốn làm thiếp, cũng không nghĩ gả anh nông dân. Nàng có phải hay không hẳn là tìm cái ma ốm, chờ hắn đã chết về sau, nàng là có thể một người sinh sống. Miêu Nhi nghiêm túc tự hỏi lên, có lẽ nàng hẳn là đi hỏi thăm một chút, phụ cận có hay không người như vậy. Lúc này mùi thịt dần dần tản ra, Hồng Lăng không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, Miêu Nhi, thiêu hảo sao? Nàng đứng dậy đứng ở bếp trước, dùng chiếc đũa nhẹ chọc thịt khối, cảm giác hỏa hậu không sai biệt lắm, liền đem nước tương tới rồi đi vào, không đâu, sớm đâu. Nga! Hồng Lăng thất vọng túi đầu. Miêu Nhi lại cầm lấy đế giày làm lên, sau một lúc lâu mới nói, gả cho anh nông dân là vất vả, nhưng cho người ta làm thiếp cũng vất vả. Ngươi thấy Hoa Quế tỷ tới thời điểm phong cảnh, nhưng không thấy từ khi nàng sinh một cái nữ nhi lúc sau, trở về quá vài lần. Còn không bằng cùng Đào Hoa giống nhau, gả cái lược có dư nhân ra, an an ổn ổn sinh hoạt, tốt xấu là chính phòng nương tử, trong nhà sự tình tất cả đều là chính mình làm chủ. Hồng Lăng bĩu môi nói, nhưng nàng hiện tại là quả phụ. Miêu Nhi thở dài nói, sinh tử vô thường, liền tính là làm thiếp, cũng không thể bảo đảm ngày nào đó liền như vậy. Hồng Lăng nói, thiếp lại không phải thê. Nào yêu cầu thủ cái gì hiếu a? Đến lúc đó lại tìm cá nhân ra gả cho là được. Miêu Nhi miệng khẽ nhếch, ánh mắt cơ hồ là sùng kính nhìn Hồng Lăng, nàng nha đều có thể thành giải phóng xã hội phong kiến bị áp bách phụ nữ tư tưởng tiên phong. Thật không biết đại tráng tẩu là như thế nào giáo nàng. Hồng Lăng nói, ta mới không cần gả cho những cái đó người nhà quê ra làm ở nông thôn bà từ đâu. Một năm cũng chỉ có thể ăn Tết mới làm một lần quần áo mới. Ta về sau muốn một tháng làm một bộ quần áo. Muốn đốn đốn đều có thịt cá. Miêu Nhi lôi kéo khỏe miệng muốn cười, nha đầu này quá ngây thơ rồi. Vô chi thiên chân A. Chính là như thế nào đều cười không nổi, trong lòng sắp sáp, cùng hiện tại so, hiện đại sinh hoạt quả thực là thiên đường A. Một tháng một bộ quần áo mới. Chỉ cần nàng muốn, mỗi ngày đều có thể mua quần áo mới. Nàng thở dài nói, Hồng Lăng, đến nhân gia trong nhà làm tiếp, không phải dễ dàng như vậy. Chính phòng nương tử tùy tiện tìm cái cớ, là có thể đem ngươi sống sờ sờ đánh chết. Hồng Lăng nói, ta sẽ không làm nàng tìm được cớ, ta sẽ hảo hảo hầu hạ chính phòng nương tử. Miêu Nhi muốn nói lại thôi, ai có chi nấy, nàng cũng không bắt buộc, nàng đối chính mình tương lai vận mệnh cũng còn thực mê mang đâu. Nếu là phải làm người thiếp, Hồng Lăng cần phải nhiều xem điểm thư. Nàng hàm xúc đề điểm một câu, không tri thức không văn hóa ở, như thế nào cùng đại phòng đấu đâu. Vì cái gì? Nữ tử không tài mới là đức, ta đọc như vậy nhiều thư làm gì? Cha nói, trừ bỏ gia đình giàu có thiên kim tiểu thư ở ngoài, cũng liền những cái đó không đứng đắn nữ nhân tài học đọc sách biết chữ. Hồng Lăng không để bụng nói, Miêu Nhi, ngươi còn đang xem thư? Ân, ta xem qua một ít. Miêu Nhi gật gật đầu, mấy ngày trước, ca ca trả lại cho ta nói mấy cái liệt nữ truyền chuyện xưa đâu. Thật là dễ nghe, đáng tiếc làm ta chính mình xem, liền xem không hiểu lắm. Nàng trợn tròn mắt nói rồi nói dối cảnh giới cao nhất là nửa thật nửa giả. Trong thôn đại đa số người đều cho rằng, sẽ viết tên của mình, liền tính là biết chữ. Nếu là cái nào nữ hải tử lại sẽ viết tên của mình, lại có thể đọc thượng mấy quyển nữ thư linh tinh, chính là xa gần nổi tiếng đại tài nữ. Miêu Nhi luôn luôn điệu thấp, cũng không cầu cái kia tài nữ thanh danh, mấy người ngoài trước mặt luôn luôn nói chỉ biết viết chính mình tên, đó là nhà mình mấy cái ca ca cũng không biết, nàng rốt cuộc có bao nhiêu trình độ. Hồng Lăng mặt lộ vẻ hâm mộ nói, ca ca ngươi đều biết chữ có thể giáo ngươi, thật tốt. Cha nói, kia mới là nữ hải tử nên đọc thư đâu. Ngươi ca đối với ngươi thật tốt. Miêu Nhi nói, ngươi nếu là thích, về sau ca ca cùng ta nói, ta lại nói cho ngươi nghe. Lập chí đương tiếp người, muốn đọc liệt nữ chuyện, thật là hảo. Hồng Lăng hưng phấn gật gật đầu. Miêu Nhi thấy nàng vui vẻ bộ dáng, không khỏi hơi hơi mỉm cười, không hề cùng nàng thảo luận loại này đề tài. Nàng từ bình lấy ra đường phèn, bẻ một tiểu khối đưa cho Hồng Lăng, lại đảo ra ước chừng 3-4-2 đường phèn, dùng sống dao đem đại khối đường phèn trục thoái. Nàng hướng lòng bếp thả mấy cây củi đi vào, đem hỏa lại lần nữa thiêu vượng sau, một bên dùng chiếc đũa phiên thịt khối, một bên phóng đường phèn. Nhìn nước canh dần dần thu làm, chú hậu, tản mát ra du lượng ánh sáng, mới liền nước canh mang thịt cùng nhau múc ra tới. Hồng Lăng ở một bên nhìn, không ngừng nuốt nước miếng, Miêu Nhi mỉm cười cho nàng thịnh một chén cơm trắng, đem thịt kho tàu canh tươi ở cơm trắng thượng, lại cho nàng hiệp hai khối thịt. Hồng Lăng cái gì đều không màng, hiệp khởi thịt liền trước cắn một ngụm, nàng hạnh phúc nhắm mắt lại, hảo nhu, thơm quá, thịt mỡ cũng không nị, ngọt từ từ, nàng dùng chiếc đũa đem cơm cùng nước canh quấy đều, sau đó mồm to ăn lên, một bên ăn một bên hàm hồ nói, Miêu Nhi, ăn quá ngon. Ngươi ăn từ từ, tiểu tâm nghẹn. Miêu Nhi đem thiêu tốt thịt phóng đại chén sứ bỏ thêm cái nắp khấu hảo, để vào ôn trong đậu. Ngươi không ăn sao? Hồng Lăng hỏi. Ta còn muốn xào cái vài món thức ăn, mỗ mụ cùng tẩu tử còn không có trở về đâu. Ta chờ nàng trở lại ăn. Miêu Nhi một mặt xoát nổi, một mặt nói. Hồng Lăng ngô một tiếng, liền tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Miêu Nhi, ngươi thịt kho tàu thiêu hảo. Bí đỏ đẩy ra viện môn đã nghe tới rồi mùi hương, không khỏi cười hô. Tẩu tử, ngươi đã trở lại. Rau xanh hạ nồi phiên xào một chút, liền thịnh lên, nàng đem nhà bếp diệt, đón đi ra ngoài. Bí đỏ đang ở trong viện lượng quần áo, mỗ mụ đã trở lại. Không đâu. Miêu Nhi đi lên giúp nàng từng cái đem quần áo săn bằng, tẩu tử một hồi ngươi đi trước cấp trà đưa cơm đi. Mỗ mụ phỏng trừng còn muốn một hồi mới trở về đâu. Hảo. Hai người chính khi nói chuyện, liền thấy Vương Thị cùng Vương Nhi cô cười nói hướng trong nhà đi. Vương sư phụ. Miêu Nhi cười cho các nàng mở cửa, mỗ mụ ngươi đã trở lại. Tứ nãi nãi, nhà ngươi tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp. Vương Nhi cô cười tủm tỉm đánh giá Miêu Nhi. Miêu Nhi thấy nàng ánh mắt lập lòe đáng khinh, không khỏi trong lòng không vui, nhưng trên mặt cười nói, ta đi pha trà. Nàng đi phòng bếp thời điểm, còn nghe được Vương Nhi cô khích lệ nàng lời nói, Miêu Nhi nhíu mày, nàng một chút đều không thích Vương Thị cùng này giả Nhi cô lui tới, khá vậy không biết nàng cấp Vương Thị rót cái gì mê canh, đem Vương Thị lửa đến xoay quanh. Trong phòng bếp Bí Đỏ đang ở cấp cố tứ Ngưu Trang cơm trưa. Miêu Nhi đi vào tới gặp Hồng Lăng không ở hỏi, Hồng Lăng đi trở về. Ân, vừa mới đại tráng thẩm kêu nàng đi trở về. Bí Đỏ nói, nàng thuyết Minh Thiên lại đây tìm người chơi. Đại táo đã tắt lửa, Miêu Nhi lấy lát gừng, đường đỏ, ở vẫn luôn hàng năm không tắt hồng bùn tiểu táo thượng nấu đường đỏ trà gừng. Bí Đỏ ở nàng phía sau hỏi, Miêu Nhi, hậu thiên ngươi có đại trợ, ngươi muốn đi sao? Miêu Nhi vừa định nói không nghĩ nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Bí Đỏ sẽ không duyên cớ hỏi nàng, nàng quay đầu lại cười hỏi. Tẩu tử muốn đi chợ chơi sao? Bí Đỏ vội vàng nói, không phải, không phải. Ta chỉ là tưởng, nếu là ngươi đi chợ, liền cùng ta mua chút vải bố trắng, hát tuyến. Ta mới vừa nghe Vương Ni cô nói, nếu có thể sao chép một lần điệu tạng kinh đối hải tử là tốt nhất bất quá, ta sẽ không sao. Vương Ni cô nói có thể theo một lần cũng là tốt. Miêu Nhi vừa nghe liền nhíu mày, này giả Ni cô sự tình thật nhiều. Nàng khuyên đủ, theo kinh thư là tích phúc rất tốt sự, chính là không khỏi quá lo lắng lực. Tẩu tử ngươi hiện tại vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều, không cần làm như vậy lo lắng lực sự tình, kinh thư ta tới thề. Chúng ta đi trấn trên mua chút giấy, ta tới sau một lần, ngươi liền chiếu ta tự miêu một lần đi. Chờ hai tử sinh hạ lúc sau, ngươi lại thêu thượng một bức, cũng không muộn a. Bí Đỏ lắc đầu kiên trì nói, ta tưởng chính mình thêu một lần. Miêu Nhi muốn nói lại thôi, nàng nghĩ lại tưởng tượng, liền cười nói, cũng hảo, chờ đại ca đã trở lại, ta làm hắn mang ta đi trấn trên mua chút bố cùng thêu tuyến. Chúng ta cùng nhau thều, cầu Bồ Tát phù hộ ta tiểu cháu trai. Ân, thuận tiện đi mua chút hàng Tết, dù sao còn có hơn một tháng liền ăn Tết. Chúng ta lại xả hai đoạn sa canh, hảo hảo làm thân xinh đẹp quần áo. Miêu Nhi hứng thú bừng bừng nói. Bí Đỏ nghe nói, mặt đỏ lên, vui mừng gật gật đầu, xách lên hộp đồ ăn nói, Miêu Nhi, ta đây đi trước cấp cha đưa cơm. Miêu Nhi gật gật đầu nói, hảo, tẩu tử, ngươi sớm một chút trở về, ta chờ ngươi ăn cơm. Ai? Bí đỏ lên tiếng, vui vẻ hướng ngoài cửa đi. Miêu Nhi trên mặt cười, trong lòng âm thầm thở dài, Cố Phúc là cái hảo nhi tử, hảo ca ca, về sau thậm chí là một cái hảo phụ thân, nhưng hắn thật sự không xem như cái hảo lão công. Ngao nồng đậm hai ngọn đường đỏ trà gừng, lại trang thanh xào dưa nhân, muối đậu nành cùng ướp dương mai các một đĩa làm bánh kẹo, nàng bưng lên khay đi vào trong phòng khách. Trong phòng Vương Ni cô đang ở cùng Vương Thị nói, Thuận Thiên phủ giường bạt bộ cũng có hai trường, bốn mùa quần áo trang mười mấy cái dương, đều cắm không hạ thủ đi. Nghe nói trên tay hiện bạc cũng có hơn 1.000 lượng, tốt nhất lăng la tơ lụa cũng có 5-600 ống, càng không cần thiết nói những cái đó kim vòng bạc xuyến. Vương Thị kinh ngạc nói, này đồng gia như vậy có tiền. Ta hảo nãi nãi, kia đồng gia ở Đông Sơn chấn chính là khai mấy thế hệ vải dệt phô, đồng gia kia ma quỷ chính là nổi danh tính toán tỉ mỉ, như thế nào không có nhiều như vậy tiền. Này đó vẫn là mấy ngày hôm trước ta đi đào hoa ra tận mắt nhìn thấy đến, đào hoa nói không chừng còn ẩn giấu hảo chút vốn riêng đâu. Vương Nghi cô tả hữu nhìn nhìn, hạ giọng thần bí hề hề nói, tứ nãi nãi, ta trộm nói cho, này đồng gia 3 năm trước đây chết vị kia lao thái gia nguyên lai là trong cung lao thái giám, nghe nói ra cung thời điểm, mang theo không ít vàng bạc châu báu. Nhân không sau, liền nhận đồng gia cái kia ma quỷ làm nhi tử, cho nên nhà bọn họ mới có nhiều như vậy tiền. Vương Thị che miệng kinh hô nói, thiệt hay giả? Vương Nghi cô đắc ý rào rặt nói, ta suy nghĩ nên là thật sự, bằng không này đồng gia đâu ra nhiều như vậy tiền. Nàng chợt lươi tấm tắc vài tiếng nói, cái này đào hoa nhưng có phúc phần. Tuy rằng đã chết nam nhân, nhưng có nhiều như vậy gia sản ở, trang cái bộ dáng mang lên 1 năm hiếu, làm theo có thể tìm hảo nhân ra. Vương Thị nói, đồng gia là có tiền, nhưng ta không phải nghe nói đồng gia lúc đầu cái kia nương tử còn để lại một cái nhi tử sao. Đồng gia kia gia sản còn có thể làm đào hoa mang đi không thành. Chẳng lẽ không phải để lại cho đồng gia nhi tử. Nàng thấy Miêu Nhi đem nước trà cùng điểm tâm phóng trên bàn. Đem bánh kẹo hướng Vương Ni cô bên kia đẩy đẩy. Vương Ni cô bĩu môi, bưng nước trà hướng trong miệng đưa, có nhi tử lại như thế nào? Mới 7 tuổi tiểu hoa nhi, biết cái gì? Nàng quay đầu nhìn Miêu Nhi nói, tỷ tỷ, này nước trà ăn ngon thật, vị ngọt cay vị xứng chính thích hợp, có thể lại cho ta đến một chản sao? Miêu Nhi tuy rằng chán ghét cái này giả Ni cô, nhưng nàng cũng minh bạch nhất không thể đắc tội chính là 3 cô 6 bà, bởi vì các nàng là chân chính tiểu nhân. Nàng mỉm cười nói, Vương sư phụ thích uống tốt nhất. Ta này còn có rất nhiều đâu. Nói lại cho nàng mãn thượng một chản. Vương Ni cô nói, này đồng gia vốn dĩ người liền ít đi, đồng gia kia ma quỷ vừa đi, trong nhà liền dư lại một cái gái lỡ thì, đào hoa muốn mang đi gia sản, còn không phải chuyện dễ dàng. Vương Thị gật đầu nói, như thế. Đào hoa nàng chính mình không cái hài tử, lại thiếu nữ nội phụ, thủ nàng làm cái gì. Vương Ni cô cười nói, mãi mãi nói chính là lẽ phải, này thiếu nữ nội phụ, thủ nàng làm cái gì. Chính là quan phủ. Thấy nàng như vậy điểm tuổi, cũng sẽ làm nàng gả chồng, bằng không tương lai còn có rất nhiều rèm pha nàng ngắm liếc mắt một cái Miêu Nhi, liền im miệng không nói. Miêu Nhi nói, mỗ mụ, ta đi bên ngoài nhìn xem, tẩu tử trở về không có. Vương Thị nói, đừng đi, ngươi đi thiêu 2 cái thức ăn chay, Vương sư phụ hôm nay lưu trong nhà ăn cơm đâu. Vương Nhi cô vừa nghe vội vàng nói, đừng. Vương Thị cười nói, Vương sư phụ, ta cái này nữ nhi làm ra thức ăn chay ăn ngon không đâu. Ngươi hôm nay lưu lại nếm thử. Miêu Nhi gật đầu nói, đúng vậy, Vương sư phụ, ngươi nếm thử tay nghề của ta. Nàng trở về phòng bếp, hướng nồi đổ dầu nành chuẩn bị lại xào 2 cái thức ăn chay, một bên xào rau một bên thất thần nghĩ đến, chẳng lẽ nơi này không chú ý giữ đạo hiếu. Trinh tiết đền thờ. Nàng nguyên bản ngao ngoe dục dịch tấu tiểu tâm linh lại lần nữa đã chịu thừa trọng đả kích. Nguyên lai cái này triều đại như vậy mở ra a. Nàng đương cái tiết phụ đều không cho nàng đương. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình mỗi lần dâng lên một hy vọng thời điểm, đều sẽ có tàn khốc hiện thực đánh vỡ chính mình hy vọng đâu. Miêu Nhi 2 điều nước mắt thành sông nghĩ đến. Phần 15. 016 thịt kho tàu, tam. Vương Thị cùng Vương Ni cô vừa ăn vừa nói chuyện, ước chừng hàn huyên hơn nửa canh giờ. Vương Ni cô là ăn chay, chủ tùy khách tiện, Vương Thị cũng bồi nàng cùng nhau ăn chay. Miêu Nhi cùng bí đỏ cũng chỉ hảo theo Vương Thị, tùy tiện lột 2 khẩu cơm trắng. Không có biện pháp, trưởng bối không ăn thịt. Tiểu bối nào có cái gì tư cách ăn thịt ta? Miêu Nhi ánh mắt hai hoán nhìn thơm nước thịt kho tàu, ánh mắt hai hoán cực kỳ, thịt kho tàu a, thịt kho tàu. Ngươi chờ, ta buổi tối tới hảo hảo cùng ngươi thân cận. Nàng một bên bái cơm trắng rau khô, một bên yên lặng đối thịt kho tàu nói. Vương sư phụ, ngươi cũng biết ta phía trước 3 cái tôn tử đều không có nuôi sống Vương Thị nhắc tới kia 3 cái chết non tôn tử, liền mặt nổi lên nước mắt. Những người khác còn hảo, bí đỏ nghe khởi chính mình kia 3 cái hài tử. cũng ở một bên lau nước mắt. Vương thị khóc sau một lúc lâu mới nói, Vương sư phụ, ngươi xem có cái gì biện pháp, làm ta cái này tôn tử có thể bình bình an an lớn lên. Vương Nhi cô ở một bên nghe xong cũng bồi chảy vài giọt nước mắt, chắp tay trước ngực niệm một tiếng A-di-đà Phật từ bi đại Bồ Tát, mới nói, tứ nãi nãi, kinh thượng nói qua, phương Tây có vị đại quang minh chiếu khắp Bồ Tát, nhất từ bi bất quá, nếu có tin nam thiện nữ thành tâm cung phụng, có thể phù hộ con cháu bình an khỏe mạnh. Vương thị vội hỏi nói, muốn như thế nào cung phụng mới tính thành tâm đâu? Vương Nhi cô nói, trừ bỏ hương nến cung cấp nuôi dưỡng ở ngoài, mỗi ngày thêm chút dầu mè, điểm trước hải đèn. Này hải đèn chính là Bồ Tát hiện thân pháp tướng, ngày đêm không thể tắt. Miêu Nhi nghe xong khẽ như mày, nhìn bí đỏ đáy mắt quang mang cùng Vương thị thần sắc mừng rỡ, thật vậy chăng? Điểm thượng này đèn, một ngày muốn nhiều ít dầu mè. Nàng chính là nuốt xuống bọt tới bên miệng nói. Vương Nhi cô nói, một ngày một đêm ít nhất cũng muốn 4 lượng dầu mè. Vương thị nhẫn ban chỉ tính một hồi, một ngày một đêm 4 lượng dầu mè, trong nhà vẫn là cung đến khởi, liền nói, một khi đã như vậy, Vương sư phụ liền lao ngài giúp ta cung thượng. Cũng hảo phù hộ ta cái này tiểu tôn tử bình an lớn lên. Vương Nhi cô gật gật đầu, Miêu Nhi nghe xong sắc mặt đổi, một ngày 4 lượng dầu mè, chính là một bút không nhỏ chi ra. Nàng túi đầu suy nghĩ một chút, xoay người đi trong phòng, ra tới thời điểm trong tay cầm một khối điệp ngăn nắp vải bố trắng. Vương sư phụ. Miêu Nhi đi đến Vương Nhi cô trước mặt nhẹ kêu. Lục tỷ nhưng có việc. Vương Nhi cô cười tủm tìm hỏi. Vương sư phụ, đây là ta cấp chưa sinh ra tiểu cháu trai theo điệu tặng kinh. Lao ngài đem nó cung phụng trên mặt đất tàng Bồ Tát trước. Nói xong lại từ tay háo lấy ra 100 tiền nói, này đó tuy không đáng giá cái gì, nhưng cũng là ta một phen tâm ý. Vương Nhi cô tiếp nhận Miêu Nhi điệu tặng kinh ngạc phát hiện mặt trên như cực nhỏ lớn nhỏ tự thể rõ ràng đoan trang, đường may tinh tế kín đáo, nhịn không được khen, lục tỷ hảo kim chỉ. Miêu Nhi hơi hơi mỉm cười nói, Vương sư phụ khích lệ, bất quá chỉ là chút tài mọn mà thôi, chỉ cầu có thể làm ta kia tiểu cháu trai bình an lớn lên. Vương thị cũng gật đầu nói, ta cũng liền cầu cái này tôn tử có thể hảo hảo lớn lên. Vương thị cùng Vương Ni cô rong dài nửa ngày, trước khi đi Vương Ni cô trộm hỏi Miêu Nhi nói, lục tỷ, ngươi còn tưởng theo kinh Phật sao? Miêu Nhi trong lòng nói một tiếng tới, ngoài miệng lại thật là nghi hoặc hỏi, ta không phải theo quá địa tạng kinh sao? Vương sư phụ còn muốn theo cái gì kinh thư? Ngài nói, ta nhất định theo ra tới. Vương Ni cô nói, lục tỷ, ngươi có điều không biết, này theo kinh Phật là tích thiện hành đức rất tốt sự. Chính là cũng không phải mọi nhà nhân gia có thể có lục tỷ ngươi tốt như vậy kim chỉ tay nghề. Những cái đó gia đình giàu có cũng chỉ có thể làm tú nương theo kinh Phật lại đến cung phụng Bồ Tát. Nàng thấy Miêu Nhi vẫn như cũ một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, liền cắn răng nói, ta ý tứ là nói, lục tỷ có bằng lòng hay không đem này phó kinh Phật nhường ra tới, kia triệu gia đại phu nhân nguyện ý ra 10 lượng bạc mua theo tốt điệu tặng kinh. Miêu Nhi vừa nghe lập tức xua tay nói, này không thể được. Ta theo cái này kinh Phật là vì cấp tiểu cháu trai cầu phúc, không phải vì bạc. Vương Nhi cô trong mắt chuyển động nói, bái Phật chú ý tâm thành tắc linh, ta đây liền trở về đem lục tỷ theo kinh Phật cung đến địa tạng Bồ Tát trước mặt, cống trước 3 ngày 3 đêm, ở Bồ Tát trước mặt kết thúc tâm ý lúc sau, lại chuyển cấp triệu gia đại phu nhân như thế nào. Miêu Nhi vừa nghe, mặt lộ vẻ tâm động chi sắc, do dự dự hỏi, có thể thành sao? Bồ Tát sẽ không trách tội. Vương Nhi cô vừa thấy thần sắc của nàng, liền biết hấp dẫn. Vội vàng nói, sẽ không. Địa tạng Bồ Tát là nhất từ bi Bồ Tát, sao có thể sẽ trách tội ngươi đâu. Miêu Nhi nghe xong hành lễ nói, vậy làm phiền Vương sư phụ. 10 lượng bạc cũng đủ 1 năm dầu mẹ tiền, đến nỗi Vương Nhi cô có thể mua bao nhiêu tiền là nàng bản lĩnh. Vương Nhi cô nghe được mặt mày hớn hở nói, không phiền thoái. Một chút đều không phiền thoái. Nàng trong lòng mừng thầm, này kinh Phật qua tay cấp triệu ra đại phu nhân ít nhất có thể đánh thưởng nàng 50 lượng bạc, cái này nhưng kiếm được. Vương Nhi cô nói, lục tỷ ngày thường nếu là có rảnh, cũng có thể lại theo điểm kinh Phật cho ta, coi như kiếm cái cung phụng Bồ Tát dầu mẹ tiền. Miêu Nhi vừa nghe, trong lòng mừng thầm, chỉ cần Vương sư phụ muốn kinh Phật, cùng ta nói một tiếng đó là. Miêu Nhi đã sớm biết này đó Nhi cô thường xuyên sẽ bán một ít theo ra tới kinh Phật cấp yêu cầu gia đình giàu có. Theo kinh Phật, tượng Phật là các thợ theo yêu nhất làm việc, không chỉ có thể tích phúc, tiền công cũng là phi thường khách quan. Chỉ khổ vô nàng không phương pháp kiếm cái này tiền. Này Vương Ni cô quả thực là chính mình đưa lên tới mua tới. Nàng cũng biết này Vương Ni cô cắt xén không ít tiền, nhưng theo kinh Phật tổng so theo khăn tay kiếm tiền, theo tự khẳng định so với chính mình theo hai mặt theo dễ dàng nhiều. Lại nói nàng đối chính mình tay nghề có tin tưởng, hiện tại nàng thiếu kiếm tiền một chút, chờ những cái đó đại khách hàng nhận đồng nàng theo kỹ, nàng sẽ không sợ này lao chủ chứa cắt xén nàng tiền công. Mà Vương Ni cô cũng là suy nghĩ, này Cố gia Lục nương kim chỉ tay nghề so nàng gặp được này nàng Tú nương tay nghề đều hảo, người cũng tiểu, lừa lên càng dễ dàng, hống hống nàng lại cho nàng một ít hoa nhi mang, sẽ không sợ nàng không đem theo đồ tốt giao ra đây. Giá thấp thu lại đây, qua tay lại phiên cái vài lần bán đi, gì sầu không tới tiền. Tư cập này, từng người lòng mang quỷ thai một già một trẻ liền nhìn nhau nở nụ cười. Tiểu nhân cười nhất phái thiên chân mạn lạ, lão cười một mảnh hòa ái dễ gần. Tiến đi Vương Ni cô lúc sau, quay đầu lại liền thấy Bí Đỏ nước mắt lưng tròng nhìn nàng, Miêu Nhi, kia điệu tạng kinh ngươi hoa nhiều như vậy công phu. Miêu Nhi vội vàng nói, tẩu tử, này điệu tạng kinh ta vốn dĩ chính là theo cấp tiểu cháu trai. Ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều. Bí Đỏ dưng dưng nói, nếu không phải ta bụng không biết cố gắng, cũng sẽ không. Miêu Nhi nghe như mày nói, tẩu tử, ngươi đừng nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng thai mới là, ngươi yên tâm. Chúng ta cầu Bồ Tát phù hộ, ta cháu trai nhất định sẽ bình an lớn lên. Vương Thị cũng đi ra nói, đúng vậy, Bí Đỏ ngươi yên tâm, ta từ hôm nay trở đi ăn chay, cho ta tôn tử cầu phúc. Bí Đỏ vừa nghe lập tức nói, ta đây cũng. Tẩu tử, ngươi cũng không thể ăn chay. Miêu Nhi vội vàng ngăn cản nói, ăn chay ngươi nhưng không sức lực sinh hài tử, ngươi hiện tại đúng là bổ thân mình thời điểm. Vương Thị gật đầu nói, không tồi, ngươi muội muội nói không sai, ngươi hiện tại là bổ thân mình thời điểm, cũng không thể ăn chay, ta cùng ngươi muội muội ăn chay là được. Miêu Nhi vừa nghe, mặt tức khắc tái rồi, nhớ tới chính mình buổi sáng vất vả thiêu thịt kho tàu, liền như vậy trưởng cánh cùng nàng nói cúi chào, không khỏi hai điều nước mắt thành sông. Sớm biết rằng Hồng Lăng ở ăn thời điểm, nàng liền đi theo cùng nhau ăn. Nhưng là nhìn đến Bí Đỏ cùng Vương Thị vẻ mặt thành kính, khỏe miệng nàng một xả, âm thầm cắn răng nghĩ đến, tính. Coi như giảm béo đi. Nàng cúi đầu nhìn chính mình khô quắt bẹp thân thể, âm thầm khẩn cầu, đứa nhỏ này nhất định phải bình an sinh ra. Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn ăn chay đi xuống, bằng không sẽ biến thành sân bay. Cha! Mỗ mụ! Chúng ta đã trở lại. Chạng vạng thời điểm, Miêu Nhi chính đem đồ ăn bãi ở trên bàn khi, cửa truyền đến Cố Lộc vui vẻ tiếng cười to. Miêu Nhi nghe được nhị ca thanh âm vui vẻ, vội vàng chạy ra đi, nhị ca. Miêu Nhi! Cố Lộc một phen bế lên nàng. Đối với nàng phấn nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ hung hăng hôn vài cái. Nhị ca, đau đau. Miêu Nhi cười khanh khách, khuôn mặt nhỏ trốn tránh hắn nước miếng công kích, ca ca có dâu. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Thành bộ dáng gì? Sau lưng truyền đến Cố Phúc giận mắng thanh, theo sau Miêu Nhi rơi vào Cố Phúc trong lòng ngực. Miêu Nhi, liền tưởng nhị ca, không nghĩ đại ca. Miêu Nhi cười khanh khách nói, đại ca vẫn luôn xem đến, nhị ca đã thật lâu không thấy. Không lương tâm hư nha đầu. Cố Phúc ninh ninh nàng cái mũi nhỏ. Thấy nàng xoắn thân thể hướng trên người hắn làm nũng, phấn phát phát khuôn mặt nhỏ hồng nhuận nhuận liền cùng Hồng Bình Ba giống nhau, nhịn không được túi đầu thân thân nàng khuôn mặt nhỏ. Cố Lộc ở một bên bĩu môi nói, đại ca ngươi hiện tại như thế nào không nói nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Cố Phúc giả vờ tức giận trừng mắt nhìn Cố Lộc liếc mắt một cái, Trần Quân Ngọc mỉm cười nhìn tam huynh muội hô động, Vương Thị Bưng không chén đũa cười tủm tỉm nói, hảo, mau tiến vào đi. Đi đem mặt liền đi ăn cơm đi. Đói bụng đi. Mỗ mụ. Thầm mẹ. Ba người thân mật tiến lên hô một tiếng, Cố Lộc cười hì hì tiến lên tiếp nhận Vương Thị trong tay chén đua nói, mỗ mụ, ta đến đây đi. Vương Thị sờ sờ mau 2 năm không thấy con thứ hai, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói, Lộc Quan Nhi đều gầy. Cố Lộc cười hì hì giơ lên cánh tay nói, mỗ mụ ngươi đừng nhìn ta gầy, ta trắng đâu. Ngươi xem. Hắn phiên một cái té ngã, mà trong tay chén đua vẫn như cũ vững vàng ở trong tay hắn. Vương Thị hù nhảy dựng, bừng tỉnh, liền cười vô hắn thân mình giả mắng. Chết tiểu quan. Đi ra ngoài 2 năm, so ngươi đệ đệ còn nghịch ngợm. Nhìn Trung Tử trong phòng chạy ra tới, hương phấn hô, nhị ca, ta cũng muốn phiên bổ nhào. Cố Lộc cười ha ha bế lên tiểu đệ, ném đi một tiếp, nhìn Trung vui vẻ khanh khách cười không ngừng. Miêu Nhi ở một bên nhìn đến kinh ngạc, nhị ca khi nào như vậy có sức lực. Này ném đi một tiếp nhưng tất cả đều là việc tốn sức ca. Cố Phúc thấy nàng nhìn không chớp mắt nhìn nhị đệ cùng tiểu đệ chơi đùa, cho rằng nàng cũng hâm mộ, túi đầu cười nói, Miêu Nhi cũng tưởng chơi. Nói xong liền đem trong lòng ngực mềm mại tiểu thân mình hướng lên trên ném đi, sau đó vững vàng tiếp được. Miêu Nhi sợ tới mức kêu một tiếng, lại thấy chính mình rơi vào Cố Phúc trong lòng ngực, hồi tưởng khởi vừa mới kích thích cảm giác, nhịn không được cười khanh khách, đại ca, ta còn muốn chơi. Hảo! Vương Thị ở một bên xem đến lo lắng, liền sợ hai cái đại nhi tử đem chính mình hai cái tiểu tâm can quăng ngã, các ngươi mau đem đệ đệ muội muội buông xuống, đều một phen tuổi, như thế nào còn đi theo tiểu hài tử cùng nhau hồ nháo. Trần Quân Ngọc mỉm cười nói, thím ngươi yên tâm, sẽ không quăng ngã bọn họ. Miêu Nhi cùng đại ca điên chơi một hồi, vươn tay nhỏ, Ngọc ca, ôm một cái. Trần Quân Ngọc mỉm cười ôm quá hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Ngọc hoa, đem nàng đặt ở chính mình trên cổ, nhìn chung vừa thấy, lập tức tiến lên ôm Trần Quân Ngọc đùi làm nũng nói, Ngọc ca, ta cũng muốn ôm một cái. Ta muốn kỵ mã mã. Miêu Nhi xoắn tiểu thân thể, Ngọc ca, ta muốn kỵ mã mã. Không để ý tới tiểu ca. Trần Quân Ngọc bị hai tiểu quấn lấy cười ha ha, toàn con Nhi, ngươi từ từ, một hồi Ngọc ca bồi ngươi chơi. Cố Tứ Ngưu về nhà thời điểm, liền nhìn đến mấy cái đại nhi tử bồi hai cái tiểu nhân ở sân chơi cưỡi ngựa, tiểu nữ nhi tay nhỏ gắt gao nắm Ngọc Quan Nhi cổ áo, cái miệng nhỏ không ngừng khanh khách cười không ngừng, không khỏi lắc lắc đầu, nữ nhi xưa nay ngoan ngoãn, rất ít thấy chơi như vậy điên. Nhưng thật ra Cố Phúc liếc mắt một cái liền thấy được Cố Tứ Ngưu, cha. Đại gia ngừng lại, Cố Tứ Ngưu nói, đi vào nói chuyện đi, Miêu Nhi mau xuống dưới, sao có thể ngồi ở ngươi Ngọc ca trên cổ đâu. Miêu Nhi chu lên hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ, Trần Quân Ngọc vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, tứ thúc, chúng ta ở chơi đâu. Hắn yêu thương ước lượng trong lòng ngực tiểu hoa Nhi nói, mấy tháng không thấy, Miêu Nhi lại cao một ít, giống như cũng trọng một ít. Miêu Nhi nhớ tới chính mình tương lai mấy tháng đồ chay kiếp sống, trong lòng yên lặng tiếp một câu, nàng lập tức liền sẽ thực gầy. Cố Tứ Ngưu đột nhiên nhớ tới cái gì tới, cười ha ha nói, nha đầu này là trưởng thành, cũng biết xú mỹ. Các ngươi không trở về quá không biết. Khoảng thời gian trước nàng răng cửa rớt, cả ngày nhắm miệng không chịu nói chuyện, thẳng đến răng cửa mọc ra tới lúc sau, mới bằng lòng mở miệng. Cha! Tiểu nha đầu bắt đầu nóng nảy, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, méo lên nho nhỏ nắm tay múa may nói, ngươi rõ ràng đáp ứng ta không nói cho ca ca. Ha ha mọi người cười ngã trái ngã phải, Trần Quân Ngọc nhịn cười nâng lên Miêu Nhi khuôn mặt nhỏ, hướng nàng trong miệng nhìn nhìn, quả nhiên răng cửa chỗ có hai cái bạch bạch tiểu nhọn nhọn, ha ha hắn nhịn không được cầm ý cười to. Tiểu nha đầu đỏ lên khuôn mặt nhỏ, mỗ mụ đáng thương hề hề gọi một tiếng, Vương Thị Nhẫn cười nói, hảo, đừng cười. Các ngươi không phải cũng có thay răng thời điểm. Đều đi vào ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Ai? Hảo. Hảo. Chúng ta đều vui vẻ đến hồ đồ. Trần Quân Ngọc thấy Miêu Nhi hắc bạch phân minh mắt to trừng đến tròn xoe, cái miệng nhỏ gắt gao nhấp, tiểu nắm tay gắt gao nắm, sống thoát thoát một bộ tiểu miêu tạc mao bộ dáng, nén cười sờ sờ nàng tiểu bối, cho nàng thuần mao. Bí đỏ đem đồ ăn mang lên bàn, Cố Tứ Ngưu kinh ngạc nhìn Vương Thị cùng Miêu Nhi trước mặt một đĩa mộc nhĩ đen, nghi hoặc hỏi, các ngươi làm gì vậy? Miêu Nhi nghe vậy mặt thiếu chút nữa lại tái rồi, vùi đầu lùa cơm, nỗ lực làm chính mình bỏ qua thịt kho tàu mùi hương. Vương Thị nói, ta cùng Miêu Nhi ăn chay. Vì cái gì? Cố Tứ Ngưu nhíu mày hỏi, nhìn tiểu nữ nhi nào đầu đạp não bộ dáng, không khỏi đau lòng nói, ngươi làm cái gì? Miêu Nhi ở trường thân thể thời điểm, em đẹp ăn cái gì tố? Vương Thị tức giận nói, ta cùng Miêu Nhi ở Bồ Tát trước mặt đã hứa nguyện, ở ta tôn tử không sinh ra phía trước, đều ăn chay, cho ta tôn tử cầu phúc. Cố Phúc nghe vậy trách cứ nhìn bí đỏ liếc mắt một cái, từ bất ngữ quái, lực, loạn, thần. Ngươi lại cùng Vương Ni cô làm cái quỷ gì mị kỹ xảo. Còn liên lụy mỗ mụ cùng Miêu Nhi. Bí đỏ mặt đỏ lên, lắp bắp nói, ta. Đại ca, là ta chính mình yêu cầu. Miêu Nhi ngẩng đầu, cuối cùng lưu luyến nhìn thịt kho tàu liếc mắt một cái, dứt khoát thu hồi ánh mắt nói. Là ta chính mình đi địa tạng Bồ Tát trước mặt thể, ở tiểu cháu trai không sinh ra phía trước ăn chay. Mặc kệ tẩu tẩu sự tình, tẩu tẩu không biết. Ở đây trừ bỏ Vương Thị, Bí Đỏ, Miêu Nhi ở ngoài, dư lại người chịu đều là chính thống nhất nho ra giáo dục lớn lên, đối với loại này cầu thần bái Phật sự tình, luôn luôn khịt mũi coi thường. Cố Phúc há mồm vừa muốn nói gì, Vương Thị lông mày một dựng, hảo. Đều đừng nói cái gì. Các ngươi đi tin tưởng các ngươi thánh nhân đại lao ra nói, ta tự đi cầu ta Bồ Tát. Ta muốn một cái tôn tử. Cố Lộc vừa thấy không khí không tốt, vội vàng ngắt lời nói, ăn chay hảo. Mỗ mụ, ta ở bên ngoài ngần ấy năm, cũng học vài đạo thức ăn chay, ngày mai ta xuống bếp cấp mỗ mụ bộc lộ tài năng. Vương Thị vừa nghe, thần sắc hơi hòa hoãn. Miêu Nhi cười khúc khích, rung đùi đắc ý ngâm nga nói, tử rằng, quân tử xa nhà bếp. Nhị ca ngươi đã quên thánh nhân dạy bảo. Cố Phúc nghe được sửng sốt, không khỏi hỏi, Miêu Nhi, ngươi từ nơi nào biết những lời này? Miêu Nhi tiếp tục bối nói, tử rằng, ba người hành tất có ta sư nào. Có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt thuyết hồ. Nàng đầu nhỏ sát có chuyện lạ loạn choạng, trong miệng ngại thanh mai khí có luận ngữ, đáng yêu bộ dáng làm mọi người cười ha ha, nàng nhíu nhíu cái mũi nhỏ nói, mỗi ngày nghe ca ca bối, ta đều sẽ. Cố Phúc đại hỉ, Miêu Nhi thật thông minh, bất quá những lời này cũng không phải là luận ngữ, cũng không phải quân tử không thể xuống bếp ý tứ. Gì? Miêu Nhi nghi hoặc ngẩng đầu nhỏ, không phải. Cố Phúc yêu thương sờ sờ nàng đầu nhỏ, những lời này là nguyên lai xuất từ Lễ Ký, sau lại bị Mạnh Tử trích dẫn, nói chính là một loại không đành lòng sát sinh nhân tâm, mà không phải nói quân tử không thể xuống bếp nấu cơm. A, Miêu Nhi kinh ngạc kêu một tiếng, nàng cũng không biết, còn tưởng rằng chính là không thể xuống bếp ý tứ đâu. Nàng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt kinh ngạc đáng yêu bộ dáng, làm mọi người ngăn không được yêu thương. Trần Quân Ngọc duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ nói, Miêu Nhi tưởng biết chữ sao? Mắt mèo tình sáng ngời, Ngọc ca dạy ta sao? Trần Quân Ngọc cười lắc đầu, không phải ta, có khác lão sư. Hắn tiếng nói vừa dứt, Cố Phúc gái muội nở nụ cười. Phần 16. 017 mọi người nhàn thoại. Có. Miêu Nhi hai tròng mắt tỏa sáng nhìn Trần Quân Ngọc, nghe Cố Phúc gái muội tiếng cười, Miêu Nhi cảm giác được hương vị. Trần Quân Ngọc ôn hòa cười, đối Vương thị nói, thầm thầm, ta tưởng thỉnh ngươi. Hắn mặt dần dần đỏ lên, hắn bộ dáng này, đại gia còn có cái gì không biết. Vương thị vui sướng hỏi, Ngọc Quan Nhi, ngươi thật sự có yêu thích cô nương gia? Là nào hộ nhân gia? Lớn lên cái gì bộ dáng? Trần Quân Ngọc vừa nghe, không khỏi dở khóc dở cười lắc đầu, thầm thầm, nam nữ thụ thụ bất thân, ta sao có thể cùng nhân gia cô nương gia sản tương trao nhận đâu. Vương thị vừa nghe, không khỏi thất vọng nói, chẳng lẽ không phải làm ta đi cầu hôn? Cố Phúc mỉm cười nói, là làm mỗ mụ đi cầu hôn. Mỗ mụ, Ngọc Quan Nhi về sau tức phụ thân phận nhưng khó lường, nàng chính là võ anh điện đại học sĩ Liêu đại nhân chất nữ. Võ anh điện đại học sĩ? Miêu Nhi lắp bắp kinh hãi, nàng chưa từng nghe qua võ anh điện đại học sĩ. Nàng có biết Văn Nguyên các đại học sĩ là Minh Thanh hai triều trọng thần mới có thể đảm nhiệm chức vị, chẳng lẽ Ngọc ca tìm một cái quan lớn con cái? Cái gì võ anh đại học sĩ? Vương thị mơ hồ, nàng nhưng chưa từng nghe qua loại này chức vị, nàng chứng kiến qua tối cao quan chính là, một lần đi trấn trên họp chợ thời điểm, nhìn thấy Ngô huyện chi huyện đại nhân, ở nàng cảm nhận trung chi huyện đại nhân chính là cao không kịp tồn tại. Liêu đại nhân chất nữ. Cố Lộc cũng không phải là Vương thị cùng Cố Tư Ngưu, hắn nhảy dựng lên, Ngọc ca thật muốn cưới Liêu đại nhân chất nữ. Thật tốt quá. Hắn hưng phấn nói, Ngọc ca, chúc mừng ngươi a. Trần Quân Ngọc đáy mắt hiện lên một tia khói mù, Miêu Nhi tưởng chính mình hoa mắt, bởi vì nàng đôi mắt nháy mắt, Trần Quân Ngọc vẫn như cũng là một bộ ôn hòa tươi cười. Liêu cô nương phụ thân, vừa lúc là phủ học giáo thụ, Liêu phu nhân tưởng chờ thêm xong năm lúc sau, thỉnh thẩm thẩm qua đi ăn đốn cơm soảng. Ta. Vương thị tức khắc khẩn trương chân tay luôn cuống, ta được không? Kia chính là đại quan phu nhân. Ta bất quá chỉ là một cái ở nông thôn bà tử mà thôi. Trần Quân Ngọc không nhịn được mà bật cười nói, Liêu học sĩ là đại quan, giáo sư Liêu cũng không phải là đại quan, đại nhân luôn luôn hiền lành, Liêu phu nhân cũng là một cái cực hiền lành người. Cố Tứ Ngưu hỏi, Ngọc Quan Nhi, giáo sư Liêu như thế nào sẽ đem nữ nhi đính hôn cho ngươi đâu? Cố Phúc thấy Trần Quân Ngọc ngượng ngùng nói, liền trả lời, cha, giáo sư Liêu là chúng ta phủ học giáo thụ, chuyên môn quản chúng ta này giúp tú tài đọc sách. Ở Cố Phúc tự thuật chung, Miêu Nhi dần dần đã biết sự tình đại khái. Nguyên lai giáo sư Liễu tuy rằng là Tô Châu đại thế tộc Liễu gia dòng chính con cháu, Liễu đại học sĩ thân đệ đệ, nhưng hắn là con vợ lẽ, Liễu đại học sĩ là con vợ cả. Hắn bản thân so ra kém chính mình ca ca, đọc sách không làm nổi, 37 tuổi bổ lẫm, 44 tuổi mới ra cống, dựa vào gia tộc quan hệ, nhậm Tô Châu phủ giáo thụ. Nhân hắn đọc sách không tốt, liền đặc biệt yêu thích thiếu niên xuất sĩ anh tài, đối niên thiếu liền thi đậu lẫm sinh Trần Quân Ngọc cùng Cố Phúc hết sức chiếu cố. Năm đó hai người thi đậu lẫm sinh lúc sau, liền tưởng lập tức tham gia thi hương, vẫn là giáo sư Liếu ngăn cản. Cũng nói cho bọn họ nóng nổi ăn không hết nhiệt đậu hủ, làm cho bọn họ ở phủ học giỏi tốt học thượng mấy năm lại khảo. Trải qua mấy năm ở chung xuống dưới, giáo sư Liếu đối Trần Quân Ngọc nhân phẩm tài học phi thường thưởng thức, liền tưởng đem nữ nhi đính hôn cho hắn. Này giáo sư Liếu đọc sách không làm nổi, con nối dõi cũng không vượng, vợ cả qua tuổi 40 thượng vô con cái. Giáo sư Liếu ở mẹ cả làm chủ hạ, nạp một tiếp. Thiếp thất sinh dục có một nữ một tử. Trần Quân Ngọc muốn cưới thê tử đó là thiếp thất sở gia trưởng nữ Liêu Văn Lệ, chữ nhỏ Lệ Nương, năm nay 13 tuổi. Giáo sư Liếu Thượng có một tử Liếu Văn Lý, năm nay 11 tuổi. Miêu Nhi trong lòng âm thầm suy nghĩ, con vợ lẽ sở gia thứ nữ, khó trách Ngọc ca có thể cưới được thế gia nữ. Bất quá thế gia chính là thế gia, cho dù là thứ nữ, cũng nên so này ở nông thôn địa phương nữ tử hảo. Ngọc ca nhiều năm như vậy vẫn luôn không chịu thành thân. Phỏng chừng chính là không nghĩ tìm cái ở nông thôn nữ hài tử. Cái gì? Ngươi không phải hiện tại liền thành thân, mà là phải đợi 2 năm lúc sau. Vương thị kinh ngạc thanh âm truyền đến, làm Miêu Nhi hoàn hồn. Trần Quân Ngọc gật đầu nói, là, ăn Tết xong liền phải bắt đầu chuẩn bị kỳ thi mùa thu, chờ khảo quá kỳ thi mùa thu năm sau liền lại là kỳ thi mùa xuân, lúc sau lại là thi đỉnh cho nên không có thời gian thành thân, vẫn là chờ ta thi đậu lại nói. Lại nói Liêu cô nương tuổi cũng nhỏ một chút. 2 năm lúc sau nàng cũng cập kê, thành thân chính thích hợp. Vương thị nghĩ lại tưởng tượng, chế nhạo nói, hiện tại liền biết sủng gia chủ bà. Trần Quân Ngọc cười cười cũng không nói chuyện, Cố Tứ Ngưu nghe được bọn họ muốn đi kỳ thi mùa thu, không khỏi hỏi, các ngươi chuẩn bị sang năm đi khảo thi hương. Hai người gật gật đầu, Cố Tứ Ngưu nghĩ, vốn là nghĩ tới xong năm sửa chữa lại một chút phòng ở, hiện tại xem ra vẫn là tạm thời bất động cho thỏa đáng. Liên ở người một nhà vì Trần Quân Ngọc cao hứng thời điểm, Cố Thọ mặt đỏ lên, lắp bắp nói, Ngọc ca, ngươi sao lại có thể cùng Liễu cô nương thành thân đâu? Kia Chiêu đệ làm sao bây giờ? Chiêu đệ? Trần Quân Ngọc mờ mịt ngẩng đầu hỏi, ai là Chiêu đệ? Cố Thọ mặt đỏ lên nói, chính là Tôn Viên ngoại trong nhà Chiêu đệ, nàng đều đợi ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi sao lại có thể bội tình bạc nghĩa? Tôn Viên ngoại trong nhà Chiêu đệ? Trần Quân Ngọc nhíu mày nói, Thọ con nhi, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta chưa từng có nghe nói qua người này a. Thọ con nhi. Cố Tứ Ngưu quát, ngươi hồ đồ. Tôn Viên ngoại trong nhà chưa từng có cùng Ngọc Quan Nhi nghị thân quá, cái gì kêu bội tình bạc nghĩa? Cố Thọ nói, Chiêu đệ cùng ta nói rồi, nàng 10 tuổi thời điểm, liền ương người lại đây cùng Ngọc ca nghị hôn, Ngọc ca cũng không có cự tuyệt ta. Trần Quân Ngọc không biết nên khóc hay cười nói, ta căn bản là không biết chuyện này như thế nào cự tuyệt. Cố Tứ Ngưu nói, Ngọc Quan Nhi, chuyện này là ta không tốt, lúc ấy ngươi đại ngưu bá cùng ta nhắc tới chuyện này, ta lúc ấy không có lập tức từ chối hắn, lúc ấy Chiêu đệ mới 10 tuổi. Ngươi cũng mới 13 tuổi, ta nghĩ các ngươi tuổi đều còn nhỏ, ngươi lại vội vàng khảo tú tài, liền không cùng ngươi nói. Sau lại ta cũng đã quên chuyện này, nhưng không nghĩ tới nhà bọn họ sẽ chờ ngươi đến bây giờ. Trần Quân Ngọc lắp bắp kinh hãi, nhưng kiên định nói, bốn nhu thúc, nếu không có giáo sư Liếu cho ta làm ai, ta hiện tại liền cưới Tôn cô nương cũng không sao, chính là ta đã đáp ứng giáo sư Liếu, Tôn cô nương chuyện này ta phía trước căn bản không biết, ta sẽ không cưới nàng. Cố Thọ nhảy dựng lên, mặt đỏ lên. Lắp bắp chỉ vào Trần Quân Ngọc, Ngọc ca, ngươi. Miêu Nhi ở một bên mắt lạnh xem xét nửa ngày, đột nhiên tới một câu, Tam ca, ngươi có phải hay không thích Chiêu đệ tỷ? Nếu ngươi thích Chiêu đệ tỷ, Ngọc ca không cưới Chiêu đệ tỷ, liền ngươi cưới nàng đi. Miêu Nhi tiếng nói vừa dứt, Cố Thọ trên mặt tức khắc hồng thành một trường quan công mặt, quả thực chính là ở mặt trên nấu trứng gà. Mọi người nhìn đến Cố Thọ bộ dáng, không khỏi cười, Trần Quân Ngọc cười lắc đầu, giơ tay nhẹ điểm Miêu Nhi tiểu kiểu cái mũi nhỏ, tiểu quỷ tinh linh. Vương thị cùng Cố Tứ Ngưu đều là người từng trải, thấy hắn dáng vẻ kia, Vương thị không khỏi hỏi, Thọ con nhi, Miêu Nhi nói chính là thật sự. Ngươi thật thích cái kia Chiêu đệ. Cùng nàng. Không có. Cố Thọ mặt đỏ lên lớn tiếng nói, Chiêu đệ là cái đứng đắn hảo cô nương, chúng ta không có lén lút trao nhận, là ta. Là ngươi tự mình đa tình. Cố Phúc Nhẫn cười nói, không có lén lút trao nhận, như thế nào liền nhân ra cô nương ra khuê danh đều đã biết. Cố Thọ tức khắc nóng nảy, đại ca ngươi nói bậy. Ta không được ngươi phá hư Chiêu Tôn cô nương danh tiết. Là ta chính mình tự mình đa tình, trộm hỏi thăm tên nàng. Không phải nàng nói cho ta. Hắn tiếng nói vừa dứt, đại gia cười ngã trái ngã phải, hắn mới biết được bị đại ca lừa. Miêu Nhi cười ghé vào trên bàn xoa bụng, thiên A. Nàng lần đầu tiên biết Tam ca như vậy bảo. Thọ con Nhi, ngươi nếu là thật thích Tôn gia cô nương, nương liền đi giúp ngươi nói, nếu là không thích, nương liền mặt khác cho ngươi tìm cô nương ra. Vương Thị cười hỏi. Cố Thọ cúi đầu, đôi tay khẩn trương rối rắm ở cùng nhau, ta tính cái gì a? Nhân gia thích là đại ca, Ngọc ca như vậy người đọc sách. Miêu Nhi đô khởi cái miệng nhỏ nói, người đọc sách có cái gì hảo? Cả ngày chua lòm rất con một sách. Tam ca tốt nhất. Tam ca sẽ khai cửa hàng làm buôn bán, sẽ cho Miêu Nhi điêu hoa hoa, còn sẽ giúp mỗ mụ làm cái dương. Tam ca tốt nhất. Nghe tiểu muội tính trẻ con lời nói, Cố Thọ khỏe miệng hơi hơi kéo ra, nhưng thật ra Cố Phúc nhẹ gõ nàng đầu nhỏ. Vương Thị nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ta trước tìm cái bà mối qua đi thăm thăm nhân gia khẩu phòng, nếu là người ta cũng đáp ứng, Tôn cô nương cùng Thọ quan nhi đảo cũng xứng đôi. Nàng thấy Cố Thọ mừng rỡ như điên bộ dáng, không khỏi giả vờ tức giận nói, bát tự còn không có một phiết, liền biết bất công tức phụ, chờ cưới tiến vào, ta xem ngươi trong mắt đều không có ta cái này mỗ mụ. Cố Thọ vừa nghe liền nói, mỗ mụ, ngươi yên tâm, Chiêu đệ nhưng hiếu thuận hiền huệ. Nàng nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Vương Thị cười lắc đầu, quay đầu thấy con thứ hai, liền mắng, còn có ngươi Lộc Quan Nhi, đều một phen tuổi, còn không chịu thành thân. Ta mặc kệ, ngươi phi lưu lại cho ta thành thân mới có thể đi. Cố Lộc vừa nghe không khỏi khổ mặt nói, mô mụ, ta việc hôn nhân không nổi, nam tử hán đại trượng phu, muốn trước lập nghiệp lại thành gia. Vương Thị hổ mặt nói, ta chỉ nghe nói qua trước thành gia sau lập nghiệp. Cố Tứ Ngưu nói, hảo, Lộc Quan Nhi tức phụ ngươi cũng nhất thời tìm không thấy. Liền trước chuẩn bị Ngọc Quan Nhi cùng Thọ Quan Nhi việc hôn nhân lại nói. Cố Lộc nghe vậy cảm kích nhìn phụ thân, sợ Vương Thị không thuận theo không buông tha, vội vàng nói, mô mụ, ngươi xem, ta lần này trở về cho ngươi mang theo rất nhiều đồ vật. Nói xong liền đi hủy đi chính mình mang về tới bao vây, hô Cố Thọ, Cố Quý, toàn bộ đem đồ vật hướng trên bàn đôi. Nhan sắc nhiễm đến cực chính bài vóc, xuyến sáng long lanh đá thủy tinh xa đôi hoa nhi, bạc chất tiểu trang sức, đủ loại kiểu dáng son phấn. Miêu Nhi xem một trận hoa mắt, nói nhị ca mang về tới đồ vật cấp bậc là càng ngày càng cao. Vương thị kinh hô một tiếng, nhiều như vậy đồ vật, phải tốn bao nhiêu tiền a? Không bao nhiêu tiền, mỗ mụ ngươi xem, đây là hàng châu phấn, ta riêng cho ngươi mang. Cố Lộc cầm lấy một cái cực tinh xảo cái hộp nhỏ hiến vật quý dường như đưa đến Vương thị trước mặt. Vương thị nhìn trước mắt hoa mai trạng hộp nhỏ, này hộp liền làm cực hảo nhìn. Nàng mở ra cháp, một cổ hoa sen mùi hương xông vào mũi, bên trong phấn trắng tinh tinh tế, hương khí phát mũi, nàng không khỏi mặt mày hớn hở nói, ta đều già rồi, kia yêu cầu cái này a. Nàng lời tuy là nói như vậy, nhưng tay vẫn là chặt chẽ nắm phấn mặt cháp. Ma hảo tinh tế, nhị ca, đây là nhất thượng đẳng hồ phấn đi. Miêu Nhi ở một bên xem xét liếc mắt một cái nói, nếu là nàng không có nhớ lầm nói, cổ đại son phấn trên cơ bản đều là trộn lẫn bột trì, mà cái gọi là hồ phấn chính là bột trì cổ đại biệt xưng. Đúng vậy, đây chính là hàng châu phấn, dùng đều là nhất thượng đẳng hồ phấn. Cố Lộc cười tủm tỉm nói, Miêu Nhi đều mau là đại cô nương, cũng nên lộng lộng này đó son phấn. Vương thị gật gật đầu, đúng vậy. Miêu Nhi về sau ngươi cũng nên học được như thế nào đùa nghịch này đó son phấn. Miêu Nhi hơi hơi mỉm cười, cũng không nói tiếp, nàng nhưng không nghĩ làm đem này đó hủy dung dùng bột trì đồ ở trên mặt, nàng đối chính mình đời này nộn cùng thủy đậu hủ giống nhau làn da thực vừa lòng đâu. Tùy tay nhặt một khối thoáng phát hoàng vải dệt, xúc tua tơ lụa mềm mại, nhẹ nếu không có gì, nàng hơi hơi mỉm cười, quay đầu đối Bí Đỏ nói, mô mụ, tẩu tử, các ngươi xem cái này bố nhiều mềm, vừa lúc lấy cái này cấp hải tử làm áo lót. Bí Đỏ liễu lươi nói, như vậy quý nguyên liệu, kia bỏ được cấp hải tử làm quần áo a, nhiều lãng phí a. Miêu Nhi nói, chính là hải tử mới muốn như vậy mềm vải dệt a. Về sau nhà của chúng ta hải tử nhất định nhiều, trước cấp lao đại xuyên, lao đại xuyên xong rồi cấp lao nhị xuyên. Nàng mặt mày cười đến cong cong nói, nhiều như vậy bố, có thể làm tốt mấy thân quần áo đâu. Vương thị cũng tiến lên sờ sờ nói, thật sự đâu. Nay vải dệt nhan sắc khó coi, nhưng nguyên liệu mềm, cấp hải tử làm quần áo chính thích hợp. Miêu Nhi thấy rời đi Vương thị chú ý, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nhớ tới Ngọc ca nói muốn cho chính mình đi đọc sách, nàng lôi kéo Trần Quân Ngọc và táo nói, Ngọc ca, ngươi nói muốn dạy ta biết chữ, là thật vậy chăng? Trần Quân Ngọc gật đầu nói, ta có thể lừa ngươi không thành. Hắn cùng Cố Phúc lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền hướng Cố Tứ Ngưu giải thích lên. Nguyên lai Liễu phu nhân ở trong thành trụ nị, chuẩn bị quá xong năm về sau đi Liễu gia ở Đông Sơn trấn thượng thôn trang trụ thượng một đoạn thời gian. Đến lúc đó Liêu cô nương cũng sẽ đi theo cùng nhau lại đây. Liêu phu nhân nghe nói Cố Phúc có cái tiểu muội cũng ở tại Đông Sơn Trấn, liền đưa ra làm Miêu Nhi đi các nàng thôn trang thượng làm khách. Trần Quân Ngọc mỉm cười nói, Liêu cô nương cầm kỳ thư họa toàn thông, nữ hồng nghe nói cũng không tồi, Miêu Nhi đi thôn trang thượng trụ đoạn thời gian, Liêu cô nương chính là có sẵn lao sư. Miêu Nhi vừa nghe liền quay đầu chuyển hướng Cố Tứ Ngưu phương hướng, nhìn Cố Tứ Ngưu trầm ngâm một lát nói, cũng đúng. Tuy nói nữ nhi gia chính yếu vẫn là nữ hồng, khả năng nhận mấy chữ cũng là không tồi, chờ Liễu phu nhân cùng Liễu cô nương tới, khiến cho ngươi muội muội đi bồi các nàng một đoạn thời gian đêm. Miêu Nhi cười tủm tỉm ngẩng đầu, Ngọc ca, ta giúp ngươi đi xem tân nương tử, ngươi cho ta cái gì chỗ tốt? Trần Quân Ngọc nghe vậy không nhịn được mà bật cười, Miêu Nhi nghĩ muốn cái gì? Miêu Nhi nghiêng đầu suy xét một lát, nghiêm túc nói, ta còn không có tưởng hảo, về sau nghĩ kỹ rồi lại cùng Ngọc ca nói. Hảo. Trần Quân Ngọc một ngụm đáp ứng. Ngéo tay câu. Hảo, ngéo tay câu. Thon dài trắng non ngón tay câu lấy phấn nộn mượt mà tay nhỏ chỉ, Trần Quân Ngọc tràn đầy ý cười bế lên tiểu hoa nhi, yêu thương hôn hôn, quỷ nha đầu. Miêu Nhi cười mị mắt to, đầu nhỏ hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, mọi người không nhịn được mà bật cười. Lúc này Cố Tứ Ngưu gõ gõ tẩu hút thuốc phiện, một bên trang thuốc lá sợi một bên hỏi, nhị quan nhi, ngươi lần này trở về, còn chuẩn bị lại đi sao? Vương Thị cũng thu ý cười nói, nhị quan nhi. Nếu trong nhà nhật tử cũng so với phía trước hảo quá, ngươi cũng không cần luôn ở bên ngoài bôn ba, mấy năm mới gặp ngươi một mặt, liền tức phụ cũng nói nàng liền nghẹn ngào. Cố Lộc trần chờ một chút nói, cha, mô mụ, ta chuẩn bị lại đi bên ngoài hoàng thượng một lần, lần này ta muốn mang thọ quan nhi cùng đi trông thấy việc đời. Chờ lần này kiếm lời một phiếu lúc sau, ta liền ở huyện thượng lại khai cái cửa hàng, mua vài mẫu đất, quá qua an ổn nhật tử. Cái gì? Vương Thị kêu sợ hãi lên, thọ quan cũng phải đi. Cố Thọ nói, mỗ mụ, ta tưởng đi theo nhị ca đi ra ngoài trông thấy việc đời. Cố Tứ Ngưu muộn thanh hút thuốc sau một lúc lâu mới nói, nam nhi trí tại tứ phương, thọ quan nhi cũng không nhỏ, là nên đi ra ngoài trông thấy việc đời. Vương Thị thấy Cố Tứ Ngưu nói như vậy, trong lòng biết liền tính nàng phản đối cũng vô dụng, không khỏi thở dài một hơi, con lớn không nghe lời mẹ. Miêu Nhi vội vàng ôm lấy Vương Thị tiểu thanh nói, mỗ mụ, bé bồi ngươi, bé phải làm mỗ mụ bên người tiểu áo đông. Vương thị nín khóc mỉm cười, bế lên nữ nhi nói, vẫn là A Niếp nhất ngoan. Mọi người nghe vậy đều cười, cố tứ Ngưu yêu thương xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ, đúng vậy, vẫn là chúng ta tiểu A Niếp thật ngoan. Phần 17. 018 làm Mai Tôn ra. Nhân buổi tối mọi người nhàn thoại nói hơn phân nửa đêm, sáng sớm hôm sau, cố ra người không hẹn mà cùng khởi chậm. Vương thị trong lòng có tâm sự, sớm liền đứng dậy rửa mặt chải đầu. Cố tứ Ngưu ở trên giường phiên một cái thân, đánh ngáp nói, như thế nào thức dậy sớm như vậy? Vương thị nói, ta hôm nay đi tìm Lão Điển, làm nàng đi Tôn gia cầu hôn đi. Cố tứ Ngưu đứng dậy nói, cũng đúng, dù sao thọ quan nhi tuổi cũng không nhỏ. Vương thị nói, nói đến toàn quan nhi cùng Miêu nhi tuổi cũng không nhỏ, ngươi chừng nào thì tạo phòng ở. Chẳng lẽ còn làm cho bọn họ hai người trụ một gian không thành? Cố tứ Ngưu nói, Phúc quan nhi cùng Ngọc quan nhi lập tức liền phải thi hương. Trong nhà vẫn là thiếu lăn lộn một chút đi, chờ bọn họ khảo xong rồi nói sau. Vương thị tức giận nói, chờ bọn họ khảo xong, ít nhất muốn 2 năm, Miêu Nhi lúc ấy đều 10 tuổi. Nhà ai lớn như vậy nữ hải tử còn cùng ca ca ngủ một phòng, thành bộ dáng gì? Ngươi bỏ được ta nhưng liên tiếp. Cố tứ Ngưu túi đầu suy xét sau một lúc lâu nói, nếu không khiến cho đại ca cho chúng ta ở trấn trên thuê gian phòng ở, dù sao Lộc quan nhi cùng Thọ quan nhi muốn ra cửa, ngươi vừa lúc mang theo Miêu Nhi cùng đi xem cửa hàng. Ta tìm người lại đây sửa chữa phòng ở. Vương thị mắt lẽ nhìn hắn, đại ca ngươi vẫn là ta đại ca. Cố tứ Ngưu bất đắc dĩ nói, đại ca ngươi, ta làm lão đại đem toàn quan nhi mang đi, hảo hảo dạy hắn đọc sách, đỡ phải hắn cả ngày liền điên chơi. Vương thị nói, phúc quan nhi như vậy vội, nào có cái gì không a? Ngươi đừng luôn làm hắn xem đệ đệ. Nàng một bên kéo tóc một bên nói, còn nói muốn cho phúc quan nhi chuyên tâm khảo thí đâu. Cố tứ Ngưu nhất thời vô ngữ, hảo đi, vậy làm toàn quan nhi lưu lại. Đỡ phải đi chấn trên đều đã quên tự là viết như thế nào. Vương thị tức giận nhìn hắn một cái, xoay người ra cửa phòng. Nàng nguyên tưởng rằng bí đỏ còn không có lên, nhưng ra cửa liền thấy bí đỏ đã đem nóng hôi hổi cơm sáng bưng đi lên. Vương thị tức khắc sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Bí đỏ cười ngây ngô nói, đến giờ liền tỉnh, mỗ mụ thừa dịp cháo còn nhiệt, ăn trước cơm sáng đi, ta cho ngài lộng bánh bao chay tử. Vương thị vừa lòng gật gật đầu. Trước ra cửa kêu một cái đứa ở làm nàng đem Lão Điển kêu ra tới sau, mới ngồi xuống uống cháo. Kia đứa ở trong tay bắt hai cái đại màn thầu một bên mồm to nhai, một bên lười biếng hướng Lão Điển ra đi đến. Trùng hợp mới đi rồi một đoạn đường, liền thấy Lão Điển hướng đối diện đã đi tới, trong tay còn để ra một cái rổ, hắn vội vàng gọi lại, Lão Điển ngươi tới vừa lúc, nhà ta mãi mãi làm ngươi qua đi một chuyến đâu. Lão Điển nghi hoặc nói, tứ mãi mãi có từng nói qua, tìm ta có chuyện gì sao? Từ khi cố Phúc thi đậu tú tài lúc sau, trong thôn rất nhiều người không gọi Vương thị vì bốn Ngưu gia, mà là kêu nàng tứ nãi nãi. Không biết, có thể là cho ngươi đi cho ta ra quan nhi cầu hôn đi. Đứa ở nhún nhún vai nói, ngươi nhanh lên qua đi a. Ta đi bắt đầu làm việc. Lão Điền liền đề ra rổ hướng cô ra đuổi, Vương thị thấy Lão Điền tới, vội vàng bưng nước trà điểm tâm tiếp đón nàng, lại cùng nàng nói lên Tôn gia sự tình, ngươi có từng gặp qua kia Tôn gia cô nương? Vương thị hỏi. Lão Điền nghĩ nghĩ nói, hơn một năm trước gặp qua một lần, Tôn gia nha đầu lớn lên rất thảo hỉ, làm việc cũng lưu loát, là cái hiền huệ. Nếu không phải nhà bọn họ một lòng muốn cho con rể ở tại chính mình trong nhà, cũng sẽ không nhiều năm như vậy tìm không thấy một cái người trong sạch. Con rể ở nhà. Vương thị vừa nghe không khỏi sửng sốt, bọn họ muốn ở rể. Lão Điền lắc lắc đầu nói, kia đến không phải, Tôn gia cái kia tiểu quan là Tôn mãi mãi 52 tuổi thời điểm sinh, Tôn Viên ngoại cùng Tôn mãi mãi đều sợ chính mình tuổi quá lớn. Nhìn không tới nhi tử lớn lên, hy vọng tìm cái có thể khởi động môn hộ con rể, tương lai bọn họ hai người mất, Tôn gia cái kia tiểu quan là muốn cùng tỷ tỷ ở tại tỷ phu gia. Hiện tại hai người tuổi lại lớn, Tôn gia nha đầu cũng không yên tâm rời đi cha mẹ, cho nên liền muốn tìm cái có thể thường xuyên cùng nàng cha mẹ ở tại con rể. Tôn thị vừa nghe, liền nói, này tính cái gì? Này cùng ở rể có cái gì bất đồng? Nàng sau khi nghe xong liền có chút không vui, đối cái này cô nương tâm tư cũng phai nhạt. Ngược lại hỏi nhưng có mặt khác thích hợp nhân ra. Lão Điển nói lên chính mình đỉnh đầu biết đến mấy nhà cô nương, Vương thị nghe xong đều cảm thấy so Tôn gia cô nương muốn tốt hơn rất nhiều, liền cùng Lão Điển thương lượng tuyển một nhà thích hợp cấp nhi tử. Mỗ mụ, ta không cần những người khác, ta liền phải chiêu đệ. Đây là cố thọ đột nhiên vọt ra. Vương thị hù nhảy dựng, nghe xong cố thọ nói, trong lòng càng thêm không mừng cái kia cô nương, còn không có nhập môn đâu. Nhi tử liền vì nàng cùng chính mình cãi nhau, tương lai còn lợi hại. Cố Phúc đi ra quát, không lớn không nhỏ. Như thế nào cùng mỗ mụ nói chuyện? Cái gì hôn nhân đại sự cũng luôn được đến ngươi làm chủ. Cố Lộc cũng bị cố thọ lời nói đánh thức, mới ra hảo quần áo liền nghe được đại ca nói, không khỏi trách nói, ngươi thư đều bạch đọc. Có như vậy cùng mỗ mụ nói chuyện sao? Cố Thọ mặt đỏ lên nói, chính là ta liền thích chiêu đệ. Miêu Nhi đã bị mấy cái ca ca nói chuyện thanh đánh thức, vừa nghe Tam ca nói, không khỏi rên rỉ che mặt, ngu ngốc Tam ca, ngươi lại nháo đi xuống, có thể cưới đến tôn chiêu đệ ta cùng ngươi họ. Ách, không đúng, nàng hiện tại chính là họ Cố. Vương Thị bị hắn tức giận đến xanh mặt, trước cho xem kịch vui lão điền mấy cái lừa tiền, đem nàng đuổi đi lúc sau, tức giận đến đối Cố Thọ nói, ngươi cho ta quỳ xuống. Cố Thọ bùn một tiếng quỳ xuống, mỗ mụ thực xin lỗi, chính là ta chỉ nghĩ cưới chiêu đệ. Mỗ mụ nhu nhu thanh âm truyền đến, Miêu Nhi tán tóc đi ra, mỗ mụ, cấp bé trải đầu. Vương Thị nhìn thấy ai nữ, sắc mặt hơi hơi thu liễm, Miêu Nhi quay đầu lại liền thấy Cố Thọ vẻ mặt không thông suốt bộ dáng, còn muốn nói lời nói bộ dáng, nàng liền hận không thể đem trong tay cây lược gỗ nhét vào trong miệng của hắn, đi ngang qua thời điểm hung hăng giẫm hắn một chân, đôi mắt vừa giẫm, thấp giọng nói, ngươi nếu là không nghĩ cưới tôn chiêu đệ, hiện tại liền nháo nghiêng trời lệch đất. Miêu Nhi tức giận nói. May mắn Cố Thọ đầu óc còn không có hoàn toàn héo rút, kịp thời ngậm miệng lại, Cố Phúc lạnh mặt nói, ngươi cho ta đi phòng chất tuổi quỷ. Đem hiếu kinh sao 100 lần. Không sao xong không chuẩn ăn cơm. Cố Thọ xám xịt không dám cùng đại ca cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đi phòng chất tuổi. Vương Thị một bên cấp nữ nhi trải đầu, một bên đoán hận nói, tiểu tử thúi. Thật sự hòa lên, ta chính là không cho hắn cưới tôn ra nhà đầu thúi. Miêu Nhi cười hì hì nói, mỗ mụ ngươi đừng nóng giận, ta một hồi làm đại ca đi tấu tam ca. Ngươi cái này quỷ nha đầu. Vương Thị nhẹ gõ nữ nhi đầu nhỏ, ngươi đều 2 năm không cho ta cho ngươi trải đầu. Miêu Nhi lẽ lưới, duỗi tay vãn trụ Vương Thị tay nói, nhân ra không nghĩ làm mỗ mụ khí hư sao. Vương Thị hừ nhẹ nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giúp đỡ ngươi tam ca đâu. Miêu Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ nói, nhân ra mới không để ý tới tam ca đâu. Xứng đáng đại ca làm hắn quỷ phòng chất ủi. Là nên làm hắn hảo hảo thanh tỉnh một chút. Hắn cho rằng chính mình là khổ tình kịch nam chính A. Thật đúng là rít gào nghiện rồi. Vương Thị lắc lắc đầu, ta chỉ là tưởng lo lắng nhiều mấy nhà, liền nháo như vậy nghiêng trời lệch đất, nếu là thật không cho nàng vào cửa, trong nhà thật đúng là muốn gà chó không yên đâu. Tính, một hồi ta đi tìm ngươi lão bá bá nói chuyện tôn gia sự. Nếu là người thật không sai, liền cưới vào đi. Thấy Miêu Nhi kinh ngạc ánh mắt, Vương Thị lắc đầu, hài hước nói, ngươi thật đúng là đương nương là kia kịch nam thượng sướng ác bà. Như thế nào sẽ đâu? Miêu Nhi vội vàng nói, mỗ mụ chính là thiên hạ tốt nhất mỗ mụ. Nàng mặt mày hớn hở nói, trong lòng may mắn không thôi, Vương Thị cũng coi như cổ đại tương đối khai sáng mâu thân đi. Vương Thị ôm nữ nhi thở dài nói, mỗ mụ đời này còn cầu cái gì? Còn không phải cầu các ngươi các đều quá đến hài lòng như ý. Miêu Nhi ân một tiếng, quay đầu chôn tới rồi Vương Thị trong lòng ngực. Buổi chiều thời điểm, Vương Thị liền đi Cố Đại Ngưu trong nhà cùng hắn nói chuyện này. Cố Đại Ngưu cùng Tôn Chiêu đệ phụ thân là nhiều năm bạn tốt, vừa nghe Cố Thọ muốn cưới Chiêu đệ, không khỏi đại hỉ, vội vàng cưới lên con la đi trước Tôn gia làm mai sự đi. Tôn gia nghe nói là Cố gia tới cầu hôn, không khỏi đại hỉ. Nguyên lai Cố Lộc khai cửa hàng liền ở Tôn gia cửa hàng bên cạnh, mấy năm nay Tôn gia nhị lão mắt nhìn Cố Thọ người tuy không khôn khéo, nhưng thắng ở thành thật hàm hậu, lại kiên định thực làm việc, lại có một tay tốt nhất thợ một việc, cũng có ý tưởng muốn đem khuê nữ đính hôn cấp Cố Thọ. Hiện tại thấy Cố gia tới cầu hôn, không khỏi đại hỉ, liên thanh đáp ứng. Vương Thị nghe xong còn có chút không yên tâm, luôn muốn tự mình nhìn xem Tôn Chiêu đệ, liền bị một bàn rượu qua đi hướng Tôn bà tử. Lần đầu gặp nhau, hai nhà người đều phi thường hòa khí, Tôn bà tử cười khanh khách làm chính mình nữ nhi, nhi tử tới gặp nhau. Vương Thị tinh tế nhìn kia Tôn gia cô nương, chỉ thấy nàng tức vai trường hạng, trường trọn dáng người, mi quang mục tú, mặt trái xoan nhi, trên mặt mang theo vài giờ hơi ma, đều có một cổ thiên nhiên tiếu lệ. Vương Thị thấy nàng dung mạo tú lệ, cách nói năng tao nhã, trong lòng nhưng thật ra nhiều vài phần vui mừng, đứa nhỏ này sinh thật đúng là xuất sắc, khó trách Thọ quan nhi thích. Chiêu đệ bái kiến tương lai bà mẫu lúc sau, lại dâng lên chính mình xuống bếp sửa trị thức ăn chay, không khỏi làm Vương Thị càng là thích vài phần, đứa nhỏ này nhưng thật ra không có một chút người giàu có gia tật, xuống bếp tay nghề không thể so bí đỏ kém. Chỉ là bọn hắn ra hôn góp cha mẹ trụ. Nhưng thật ra Tôn bà tử nhìn ra Vương Thị tâm tư. Cười nói đứa nhỏ này là hiếu thuận chúng ta, mới đối ngoại nói bậy thành thân muốn cùng chúng ta ở cùng một chỗ, ta lão liền mắng quá nàng. Tứ nãi nãi, ngươi nói có nhà ai nữ nhi xuất giá sau, cùng nhà mẹ đẻ ở cùng một chỗ. Không phải chê cười sao? Tôn bà tử buổi nói chuyện, làm Vương Thị buông xuống khúc mắc, lại thấy Tôn bà tử hoa dâm đầu tóc, suy bụng ta ra bụng người, không khỏi chua xót nói ai, chúng ta làm cha mẹ, còn không phải hy vọng nhi nữ quá đến hảo sao. Tôn bà tử mỉm cười gật gật đầu tứ nãi nãi. Ngươi nói chính là, ta cùng đương ra đời này cũng liền cầu hai đứa nhỏ bình an không có việc gì. Vương thị cùng Tôn thị trò chuyện với nhau thật vui, đại gia nhàn thoại hơn phân nửa ngày, mới tan. Ngay kế, Tôn bà tử cũng gọi người xưng 5 cân thịt heo, 2 chỉ gà, 4 bàn canh đồ ăn, 2 mâm điểm tâm, 1 vò rượu, lại đây nhìn lại. Cố ra mấy cái hải tử đều ra tới bái kiến Tôn bà tử, Tôn bà tử thấy nhìn chung, Miêu Nhi liên thanh khen ngợi nói thật là hai cái như ngọc nặn ra tới tiểu hoa nhi a. Vương thị nghe xong ngoài miệng khách khí, trên mặt đã sớm cười nở hoa giống nhau. Mà gian ngoài Cố Tứ Ngưu cùng Tôn Viên ngoại trò chuyện với nhau cũng thật vui, hai người thế nhưng nhất kiến như cố, chỉ hận gặp nhau quá muộn, cáo từ thời điểm toàn uống đến say khước. Về nhà thời điểm, Tôn bà tử không tự chủ được tưởng, nếu là gia bảo có thể cưới cô ra lục nương, hai nhà thay đổi thân, liền càng không sợ tương lai con rể không chiếu cố gia bảo. Nàng về nhà đem quyết định này cùng Tôn Viên ngoại vừa nói, Tôn Viên ngoại liên tục lắc đầu. Từ xưa gả nữ trèo cao, cưới tức thấp liền. Cố gia tuy nói tiền so với chúng ta gia thiếu, nhưng người ta ra một cái tú tài nhi tử, còn có một cái tú tài cháu trai, nghe nói lập tức lại muốn đi thi hương, nếu là khảo chúng, bọn họ chính là cử nhân láo gia. Nhà bọn họ thế nào đều sẽ không hiện tại cấp độc dưỡng nữ nhi làm mãi sự, nhà của chúng ta gia bảo, không xứng với nhân gia. Tôn Viên ngoại lắc đầu, ngươi vẫn là hảo hảo nữ nhi theo chân bọn họ ra láo tam hảo hảo nhật tử, tương lai Cố gia phát đạt, cũng có thể dịu dắt gia bảo một phen. Tôn bà tử nghe xong trong lòng không mừng, rốt cuộc nhi tử gia bảo là nàng đầu quả tim. Khá vậy biết Tôn Viên ngoại nói có lý, liền bỏ qua hoán thân tâm tư không để cập tới. Cố Tứ Ngưu sáng sớm hôm sau lên, liền phân phó lao điển đi Tôn gia cầu hôn, chọn ngày tốt, lẫn nhau để hôn thư. Nhân Cố Thọ cùng Tôn Chiêu đệ tuổi đều không nhỏ, hai nhà người đều có sớm một chút thành thân ý tứ. Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị thương định một chút, tuyển ở năm sau 2 tháng sơ 10 ngày qua xính, tháng 5 16 ngày thành hôn. Hiện giờ Cố gia điều kiện cũng hảo lên, hôn lễ tự nhiên sẽ không cùng Cố Phúc thành thân giống nhau, làm được khó coi. Vương thị thương lượng một chút, quyết định dứt khoát sấn đặt mua hàng Tết thời điểm, cùng nhau đem xính lễ cũng mua. Chỉ là nhân Cố Thọ hôn sự, nguyên bản đại gia muốn đi trấn trên họp chợ sự tình cũng trì hoãn, may mắn mau ăn Tết thời điểm, chợ mỗi ngày đều thực náo nhiệt. Cố Phúc bị Miêu Nhi quấn lấy không biện pháp, chỉ phải chịu không mang bí đỏ đi một chuyến chợ, nhìn chung vốn đang tưởng đi theo, đã bị muội muội một phen méo. "Tiểu ca, ngươi đáp ứng cho ta bắt tước nhi chơi." Miêu Nhi gắt gao lôi kéo nhìn chung quần áo, cái miệng nhỏ kiểu đến độ sò cái mũi cao. "Ta ngày mai cho ngươi chảo, hôm nay ta muốn đi trấn trên." Nhìn chung không kiên nhẫn nói. Cùng mặt khác tuổi so trường, hoàn toàn là một mặt sủng ái muội muội ca ca không giống nhau, nhìn chung ngày thường cơ hồ không cùng Miêu Nhi cùng nhau chơi cùng nhau nói chuyện. Hắn cùng Miêu Nhi tuổi giống nhau đại, nhưng từ nhỏ người nhà liền thiên vị tiểu muội, đem nàng đương thành bảo bối liếc mắt một cái, có cái gì thứ tốt đều là trước hết nghĩ nàng lại là chính mình. Rõ ràng hai người là ngủ một gian phòng, giữa dùng vừa đến mảnh ngăn cách, nhưng cũng là tiểu muội kia nửa bên so với chính mình nửa bên đại, này đó đều làm nhìn chung rất là ghen ghét, cho nên ngày thường cơ hồ đều không Miêu Nhi nói chuyện. Chính là nhà mình tiểu muội ngày thường ngoan ngoan đáng yêu, làm người nhìn liền ái, nhìn chung tuy không thế nào cùng Miêu Nhi chơi đùa, khá vậy không giống mặt khác ca ca giống nhau sẽ khi dễ muội muội. Nếu gặp được có người khi dễ Miêu Nhi, hắn cũng là hộ muội rốt cuộc. Miêu Nhi cũng biết nhìn chung khúc mắc, ngày thường luôn là tận lực nhường hắn, nhưng lần này không được. Hắn là đi làm ngọn nến. Khó được đại ca có một lần đơn độc cùng bí đỏ ở chung cơ hội, như thế nào có thể làm hắn đi theo đâu. "Toàn Quan Nhi, lại đây, ngươi tỷ bà hành bối như thế nào?" Trần Quân Ngọc trong tay cầm một quyển sách chậm gì gì đi ra, mỉm cười nói. Nhìn chung nghe vậy tức khắc gục xuống hạ đầu, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Miêu Nhi, ngoan ngoãn đi theo Trần Quân Ngọc đi rồi. Cố Phúc mỉm cười vỗ nhẹ nàng đầu nhỏ nhỏ mà lanh. Xoay người đối bí đỏ nói đi thôi. Hắn đỡ bí đỏ lên xe ngựa. Cố Phúc săn sóc hành động làm bí đỏ thụ sủng nhược kinh đỏ mặt, nóng vội cuống quýt nhảy lên xe ngựa, Cố Phúc cũng mỉm cười đi theo xe ngựa. Miêu Nhi vẻ mặt thỏa mãn nhìn đi xa xe ngựa, tuy rằng biết một lần hẹn hò không có khả năng thay đổi cái gì, chính là số lần nhiều, đại ca liền sẽ phát hiện đại tẩu nội tại Mỹ. Phần 18. 019 sỏ lỗ thai. Cổ đại ăn Tết không khí là phi thường nùng liệt, còn không đến tháng chạp, trong thôn đã có thể cảm nhận được ăn Tết không khí vui mừng, không chỉ có là trong thôn hài tử, chính là Miêu Nhi trong lòng cũng âm thầm nóng trông có thể sớm một chút đến ăn Tết. Chính là loại này hưng phấn cùng chờ mong cảm giác, ở mới vừa vào tháng chạp ngày đầu tiên, đã bị người nhà hành động đánh bay tan thành mây khói. "Miêu Nhi, lại đây, ngươi xem cái này kim đinh hương nhi. Này hạt châu là ta riêng ở hợp phủ mua, tìm phủ thành thợ kim hoàn cho ngươi làm." Tháng chạp ngày đầu tiên, Miêu Nhi đang ở tân vội vàng tạc mỡ heo bánh mật cùng đường bánh mật thời điểm, liền thấy Cố Lộc Hiến vật quý dường như cầm một đôi được khảm gạo lớn nhỏ chân châu kim hoa thai đưa đến chính mình trước mặt. "Gì? Thật xinh đẹp chân châu khuyên thai a. Bất quá nhị ca ta lại không lỗ thai, ngươi cấp đại tẩu đi." Miêu Nhi cười tủm tỉm nói, ở đậu xanh tinh bột thêm một cái trứng gà, thêm thủy quấy đều, lại đem hồng doanh doanh mỡ heo bánh mật cùng bạch xương xương đường bánh mật tẩm ở tinh bột, hạ chảo dầu tạc. Này bánh mật là nàng từ hiện đại đến cổ đại yêu nhất ăn đồ vật, đáng tiếc cho dù là vật chất phong phú hiện đại, bánh mật cũng là ăn Tết mới có thể xuất hiện đồ vật, ngày thường có tiền đều mua không được. "Đây là mỗ mụ làm ta cùng ngươi mua a." Cố Lộc cười tủm tỉm nói, "Ngươi tuổi không nhỏ, cũng là nên sỏ lô thai lúc." Loảng xoảng. Miêu Nhi tay một cái không xong, đem chỉnh chén tinh bột, bánh mật đều phiên ở trong chảo dầu. "Ai nha." Nàng vội vàng cầm chén sặn lên, sau đó đem bánh mật cùng tinh bột tách ra, dư thừa tinh bột không biện pháp, chỉ có thể coi như bánh rán. Chờ tay vội bánh xe vội xong rồi hết thảy, nàng mới ngẩng đầu nhìn nhị ca nói, "Nhị ca, ngươi vừa mới nói cái gì?" "Sỏ lô thai a." Cố Lộc cười tủm tỉm nói, "Ngươi xem có xinh đẹp hay không? Cao hứng đi. Mỗ mụ vẫn luôn tưởng cho ngươi lộng đối kim đinh hương mang lên, không nghĩ ngươi cùng trong thôn hải tử giống nhau, dùng cha diệp ngạnh sỏ lỗ thai động cho nên mới chậm chạp không cho ngươi sỏ lỗ thai." Miêu Nhi sợ tới mức lùi lại một bước, che lại chính mình lỗ thai nói, "Ta không cần sỏ lỗ thai." "Thiên A." Hồng Lăng sỏ lỗ thai động là 5 tuổi thời điểm, lúc ấy nàng còn sợ mỗ mụ nhìn đến Hồng Lăng sỏ lỗ thai, cũng muốn cho nàng đánh đâu. Lo lắng đề phòng một đoạn thời gian, thấy mỗ mụ vẫn luôn chưa cho nàng sỏ lỗ thai ý tứ, trong lòng còn lỏng một mồm to khí. Cùng giống nhau hiện đại nữ hải tử vô đau sỏ lỗ thai động trải qua không giống nhau, năm đó nàng sỏ lỗ thai trải qua, chính là một đoạn cực kỳ chua xót chuyện cũ. Năm đó nàng nhân lo lắng bên ngoài sỏ lỗ thai tiêu độc không sạch sẽ, cho nên riêng đi bệnh viện đánh lỗ thai. Lúc ấy cho nàng sỏ lỗ thai bác sĩ, cư nhiên dùng không phải laser sỏ lỗ thai động phương pháp, mà là dùng một cây điện châm cho chính mình đâm hai cái động. Lúc ấy nàng trên lỗ thai đã đánh thuốc tê, còn là đau chết đi sống lại. Từ bệnh viện trở về, nàng liền cảm thấy chính mình hai chỉ vành thai lại đau lại trướng, liền cơm chiều cũng chưa ăn liền trực tiếp ngủ. Bi thảm chính là, nếu chính mình bị điểm này khổ, có thể mang xinh đẹp hoa thai nói, nàng cũng liền nhịn. Chính là từ khi mặc tốt lỗ thai lúc sau, nàng lỗ thai miệng vết thương ước chừng dài quá 2 năm mới trường hảo. Vị kia cho nàng sỏ lỗ thai động lang băm cư nhiên còn đem nàng thai trái lỗ thai cấp đánh oai. Ở không đem miệng vết thương trường hảo phía trước, nàng mỗi lần cấp thai trái mang hoa thai chính là một loại tra tấn. Càng bi thôi chính là, chờ nàng lỗ thai miệng vết thương hoàn toàn trường hảo lúc sau, nàng cư nhiên phát hiện chính mình này đối lỗ thai trừ bỏ vàng cùng bạch kim hoa thai ở ngoài, chính là liền bạc chất hoa thai, mang cũng sẽ nhiễm trùng dị ứng. Làm hại nàng chỉ có thể vạn năm bất biến mang một đôi tinh hình kim khuyên thai. Mỗi lần nhìn đến trên đường những cái đó nữ hải tử trên lỗ thai mang xinh đẹp giả hoa thai, nàng liền hâm mộ. Mỗi lần nhìn đến chính mình hai cái biểu mội trang sức hộp mấy trăm đối giả hoa thai, nàng liền bi phẫn. Sớm biết rằng liền không sỏ lỗ thai. Đời trước như thế bi thảm đào thành động trải qua, làm Miêu Nhi đời này coi sỏ lỗ thai như việc không dám làm. Cái loại này điện châm đâm thủng thịt cảm giác đau đớn rác, nàng cho tới nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Cổ đại sỏ lỗ thai không phải cũng là lấy một cây thiêu hồng thiết châm đâm thủng vành thai sao? Nhớ tới nàng năm đó đánh thuốc tê còn đau đến chết đi sống lại, nàng chết sống đều không có dũng khí, ở không có thuốc tê cổ đại, lại nếm thử một lần loại cảm giác này. Nàng nguyên tưởng rằng mỗ mụ là không nghĩ làm nàng sỏ lỗ thai động, nhưng không nghĩ tới mỗ mụ cư nhiên là tưởng cho nàng xứng một đôi kim khuyên thai lúc sau lại cho nàng đánh. Trong lúc nhất thời, nàng thấy này đối khuyên thai như rắn độc manh thú. Nói hiệu nói vượng, nào có nữ hải tử không sỏ lỗ thai. Cố Lộc chỉ đương nàng sợ đau, bế lên nàng nói, tới, chúng ta đi sỏ lỗ thai, đánh xong lỗ thai, mang xinh đẹp hoa thai. Ta không cần. Miêu Nhi dùng sức vặn vẹo lên, chân nhỏ không ngừng loạn đá. Thiên A. Miêu Nhi hét lên lên. Cố Lộc vừa tức giận vừa buồn cười, một bên hướng nàng, một bên dùng thế lực bắt ép trụ nàng, nha đầu ngốc, nào có nữ hải tử không mặc lỗ thai. Nhà kế Vương Thị cùng Hồng Lăng mãi mãi mặc mãi mãi đã chuẩn bị tốt công cụ, hai viên hoàng đầu, hai căn xuyên thô tuyến ngân châm. Kim chỉ đã đặt ở trong nước nấu nửa canh giờ, ngân châm cũng ở ánh nến thượng nướng nửa ngày, thiêu đỏ bừng, liền chờ đợi làm thịt tiểu miêu lại đây. Mỗ mụ, bé không cần sỏ lỗ thai. Miêu Nhi hoa hoa khóc lớn nói, khuôn mặt nhỏ khóc toàn bộ hồng, ngập nước mắt to đáng thương hề hề thẳng nhìn Vương Thị. Vương Thị cười tủm tỉm nói, bé ngoan không khóc, một hồi thì tốt rồi, không đau. Ngươi xem, ca ca cho ngươi mua hoa thai, đều xinh đẹp a. Đúng vậy, đúng vậy. Hồng Lăng hâm mộ nhìn kia đối chân châu hoa thai, sờ nữa sờ chính mình trên lỗ thai một đôi vòng bạc, Miêu Nhi hoa thai thật xinh đẹp. Không cần, bé không cần sỏ lỗ thai. Nàng ôm Vương thị khóc thở hổn hển, "Mỗ mụ, bé không cần sỏ lỗ thai, bé không cần xinh đẹp hoa thai." Vương thị bất đắc dĩ lắc đầu, không chịu sỏ lỗ thai khóc nháo hài tử nhiều đến là, chính mình bé ngoan từ nhỏ đã bị bọn họ dưỡng nhát gan kiều khí, cũng khó trách khóc như vậy thê thảm. Nữ nhi cái dạng này, nàng đánh giá một chút nói, "Lộc Quan Nhi, ngươi đem Phúc Quan Nhi kêu lên tới, các ngươi hai cái ôm lấy nàng, bằng không một hồi chọc ai liền không hảo." "Ô, mỗ mụ không cần, bé không cần sỏ lỗ thai, sẽ đau đau." Mạc mãi mãi nhăn rún gió mặt già cười thành một đóa cúc hoa, "Lục nương không sợ, mãi mãi tay nghề là phụ cận xa gần nổi tiếng, đôi mắt nháy mắt thì tốt rồi, một chút cũng không đau, không tin ngươi hỏi chúng ta tiểu Hồng Lăng." Hồng Lăng dùng sức gật gật đầu, "Đúng vậy, một chút cũng không đau." Cố Phúc bị Cố Lộc kéo tiến vào, thấy khóc thành lệ nhân nhi tiểu muội, không khỏi kinh ngạc hỏi, "Mô mụ, Miêu Nhi làm sao vậy?" Vương thị tức giận nói, "Nàng không chịu sỏ lỗ thai đâu." Cố Phúc buồn cười bế lên khóc thở hổn hển tiểu người Ngọc Nhi, ôn nhu nhẹ hồng nói, "Bé ngoan, không khóc, không đau, một hồi liền hảo." "Ô, gạt người. Đại ca chưa bao giờ gạt người." "Nói bậy. Ngươi hiện tại gạt người." "Ô, ngươi rõ ràng không có mặc quá, ngươi như thế nào biết không đau?" Cố Phúc nhất thời nghẹn lời, đành phải hồng đến, "Miêu Nhi ngoan, chờ ngươi mặc tốt lúc sau, đại ca Nguyên Tiêu mang ngươi đi phủ thành xem hoa đang chơi. Còn muốn mang lên đại tẩu." Miêu Nhi đánh một cái cách, biết sỏ lỗ thai động việc lại nói khó tránh khỏi, liền dứt khoát sấn hiện tại có thể nói thêm yêu cầu thời điểm, nói thêm một chút. "Quỷ nha đầu." "Hảo." Cố Phúc nhẹ xoa nàng đầu nhỏ, đem nàng thân mình đặt ở trong lòng ngực, cố định trụ nàng đầu nhỏ, bàn tay to che lại nàng hai mắt, Cố Lộc ôm lấy nàng nửa người dưới. Vương thị cùng Mạc mãi mãi một bên một cái, cầm khởi hai viên đậu nành, ở nàng vành thai hai sườn không ngừng ma hồi lâu, Miêu Nhi cảm thấy chính mình hai cái vành thai đã hoàn toàn không cảm giác. Mạc mãi mãi nheo lại đôi mắt, vớt lên một cây thiêu hồng ngân châm, mau tàn nhận chuẩn nhắm ngay nàng nộn nộn vành thai đâm thủng ma qua. Hoa, thê lương tiếng khóc tái khởi nhớ tới, đau. Cố Phúc theo bản năng ôm lấy kỳ thật cũng không có dễ rùa tiểu muội, Miêu Nhi ngoan, không khóc, lập tức thì tốt rồi. Mạc mãi mãi đem thô dây thừng đánh một cái kết, sau đó lại cầm lấy một khắc căn ngân châm, bào chế đúng cách, chờ hai chỉ hoa thai đều chuyển xong lúc sau, Miêu Nhi đã khóc đến không có sức lực. Đau chết người. Tên hốn đảng kia nói cổ đại sỏ lỗ thai động không đau. Dung đậu nành nghiền vẫn là đau chết người. Vương thị buồn cười bế lên nào đầu đạp náo tiểu miêu. Hảo. Hảo. Mặc xong rồi. Mặc nãi nãi nói, chờ miệng vết thương trường hảo, liền đem dây thừng bắt lấy tới, thay hoa thai là được. Vương thị gật gật đầu nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Lục Thẩm Thẩm. Mặc nãi nãi lắc đầu, cười tủm tỉm nói, tiểu hai tử đều như vậy, đánh thời điểm hoa hoa khóc, chờ trường hảo, mang lên xinh đẹp hoa thai, liền vui vẻ. Vương thị vỗ nhẹ trong lòng ngực tiểu thân thể nói, bí đỏ, ngươi mang cái này tiểu hoa miêu đi tẩy rửa mặt, sau đó làm nàng ngủ một giấc. Khóc lóc lâu như vậy, nên mệt mỏi. Bí đỏ đi bên ngoài đi vào tới, cười ôm quá hể vải tiểu miêu, xem nàng đáng thương hề hề bộ dáng, khỏe miệng ngăn không được giơ lên. Miêu nhi xưa nay ngoan ngoãn liền cùng tiểu đại nhân giống nhau, không thể tưởng được hôm nay bất quá xuyên cái lỗ thai, là có thể làm nàng khóc thành cái dạng này. Nàng chưa từng thấy quá kia ra nữ hải tử đánh cái lỗ thai. Có thể giống nàng khóc đến như vậy kinh thiên động địa. Đánh xong lỗ thai sau mấy ngày, Miêu Nhi cả ngày đều là lo lắng đề phòng, liền sợ chính mình lỗ thai sẽ cảm nhiễm, nhưng không nghĩ tới chính mình đời này thật đúng là tranh đua. Miêu Nhi bẹp bẹp cái miệng nhỏ, sờ sờ chính mình vành thai thượng hai cái tiểu động động, không khỏi may mắn nghĩ đến, may mắn nơi này không triền chân nhỏ, bằng không nàng chết chắc rồi. Sỏ lỗ thai động sự kiện qua đi lúc sau, trong nhà liền chính thức vội lên. Nhân hôm nay lại muốn chuẩn bị năm lễ, lại muốn chuẩn bị sính lễ, so năm rồi càng thêm bận rộn. Vương thị một mặt làm Cố Phúc bọn họ ở đặt mua năm lễ thời điểm, thuận tiện mua bạc sức, thương hạng nhất vật, lại gọi mấy cái may vá ở nhà, cấp người trong nhà làm bộ đồ mới. Miêu Nhi cùng nhìn trung nhân còn ở trường thân thể liền các làm một kiện, bí đỏ có thai, cũng là chỉ làm một kiện, còn lại người đều là hai kiện quần áo, một kiện bào nhi, một kiện áo nhi, tổng cộng cắt hơn 20 kiện quần áo, lại đoái 5 lượng bạc, cùng may vá thủ công tiền. Lại cùng Cố Tứ Ngưu thương lượng nửa ngày, cấp mấy cái ngày thường lui tới thân cận thân thích, mỗi nhà nửa khẩu heo, nửa khăn dương, hai vỏ rượu, một túi gạo làm năm lễ. Mà đã trở thành thông gia tôn gia, tặng một ngụm tiên heo, hai đàn tự nhưỡng rượu nho, 100 chả giò chiên qua đi. Lại làm Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc lấy học sinh thân phận, cấp giáo sư Liếu tặng một ngụm tiên heo, hai đàn tự nhưỡng rượu nho, hai thất đỏ thâm kiêm bốn mùa đoàn hoa hỉ tương phùng xa tanh qua đi. Vương thị lại cùng Vương Ni cô trong am đánh trai, phái người tặng dầu mẹ cùng gạo và mì đi. Tôn gia cùng giáo sư Liếu đáp lễ cũng thật là phong phú. Tôn gia tặng hai đàn kim hoa rượu, 20 cân tao cá thì, 20 cân đường cầu, đỏ thấm 5 màu trang hoa gà cảnh sa tanh 2 thất lại đây. Liêu gia tặng 2 đàn mục tê hoa sen rượu, 2 thất trang hoa hồng kim sa tanh, 100 nội tạo quả nhân kim bánh, 2 hộp mực huy châu, 1 vạn tờ giấy lại đây. Vương thị còn lại toàn không thèm để ý, đối sa tanh cùng nội tạo quả nhân kim bánh cực kỳ thích, vội dùng tích cóp hộp trang quả nhân kim bánh, ăn tết chiêu đãi khách nhân cực kỳ thể diện. Thấy kia sa tanh rệ sáng long lanh cực nhỏ đẹp, nghĩ thầm chờ nữ nhi xuất giá thời điểm đường của hồi môn dùng thực không tồi. Tuy nói Vương thị mướn mấy cái làm công nhật hỗ trợ, nhưng Miêu Nhi cùng Bí Đỏ mỗi ngày không phải rót lạp xưởng, chính là làm trứng sủi cảo, bao bánh trôi, bọc chả giò chiên, nhàn hạ thời điểm trong tay không ngừng thêu túi tiền, cả ngày vội đến xoay quanh, đều đã quên chính mình lỗ thai thượng đau. Nàng không khỏi cảm khái, chính mình quả nhiên kiếp trước là vũ trụ, cả ngày không có chuyện gì, liền nghĩ lỗ thai sự tình, mới có thể như vậy đau. Nếu là kiếp trước cùng kiếp này giống nhau vội, nói không chừng nàng miệng vết thương sớm hảo. Đã nhiều ngày đó là Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc, cũng bị trong thôn quân lấy, từng nhà viết câu đối, vội đến cả ngày đều không ở nhà. Ngày này Miêu Nhi khó được nhàn rỗi, thấy Tôn gia đưa tới 20 cân đường, không khỏi nhớ tới khi còn bé ăn qua hạt mẹ đường cùng đậu phộng đường không khỏi thèm ăn, liền quấn lấy Vương Thị muốn đem kia đường làm hạt mẹ đậu phộng đường ăn. Vương Thị nghĩ nhà mình làm đường cũng hảo, ăn tết cũng không cần mua kẹo ăn, liền gật đầu đáp ứng rồi. Miêu Nhi là không cái kia sức lực làm đường, cuối cùng vẫn là Vương Thị cùng Bí Đỏ hai người, đem 20 cân đường toàn làm. Tiểu tâm năng. Vương Thị đem hạt mẹ đường cắt thành hơi mỏng điều trạng, vỗ nhẹ thèm ăn nhìn chung nhặt hai khối ăn không cũng vui với, liền Miêu Nhi cũng nhịn không được cầm một mảnh hạt mẹ đường ở một bên chậm rãi liếm. Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc hai người từ bên ngoài mang theo một thân hàn khí tiến vào, Miêu Nhi thấy, vội vàng trước cấp hai người tới rồi hai chén cực nhiệt rượu nhượng bánh trôi, lại cấp hai người trừ bỏ áo ngoài, phóng tới bên ngoài đi quét trên quần áo đông tuyết. Hai người thấy nóng hôi hổi rượu nhượng bánh trôi ánh mắt sáng lên, bưng lên chén liền uống lên lên. Miêu Nhi quét tuyết trở về cười nói, ca, trong nhà câu đối xuân còn không có viết đâu. Cố Phúc một bên uống rượu nhưỡng bánh trôi một bên nói, làm ngươi Ngọc ca đi viết, hắn so với ta viết hảo. Trần Quân Ngọc một hơi uống lên hai chén rượu nhưỡng bánh trôi mới nói, Miêu Nhi, nhưng có ăn, nhưng đói hư ta. Miêu Nhi nói, cơm trưa còn nhiệt đâu, ta đi cho ngươi lấy. Trần Quân Ngọc vội ngăn đón nói, đừng đi lộng cơm trưa. Nhưng có cháo, ta đói quá mức, không muốn ăn cái gì dầu mỡ đồ vật. Miêu Nhi nghĩ nói, ta cho các ngươi hầm hai cái canh trứng đi. Hầm nộn, liền phóng một chút muối cùng dầu vừng. Hai người vội vàng điểm nói, hảo, liền ăn canh trứng. Miêu Nhi hầm hai ngọn canh trứng, lại trang hai cái đĩa đường bưng đi ra ngoài. Liền thấy Cố Lộc, Cố Thọ vẻ mặt mỏi mệt lệch qua trên giường, uống rượu nhượng bánh trôi. Nàng cười hỏi, nhị ca, tam ca, các ngươi ăn qua sao? Cố Lộc gật gật đầu, ăn qua. Hắn thấy Miêu Nhi trong tay đường không khỏi tò mò hỏi, đây là cái gì? Mỗ mụ làm đậu phộng đường cùng hạt mẹ đường. Nàng nói, Cố Lộc ném mấy khối ở trong miệng, rất không tồi. Miêu Nhi thấy mấy cái huynh trưởng khó được tụ ở bên nhau, lại là khó thanh nhàn, liền cười nói, nếu không ta cho các ngươi đi nhiệt bầu rượu, lộng mấy cái đồ nhắm rượu, các ngươi cùng nhau uống chút rượu. Cố Lộc nói, hảo a. Đại ca, ngươi xem đâu? Cố Phúc gật đầu nói, cũng đúng, đã lâu không có cùng các ngươi cùng nhau uống rượu. Miêu Nhi xuống bếp xào thịt cua xào trứng, trưng một đoạn tao cá thì, chiên chả giò chiên, cắt hào thịt. Lại đem mùa hè khi làm tốt tôm khô lấy ra, cắt trang một đĩa. Ngắm lại cảm thấy vẫn là không đủ, liền lại cắt ba cái cao bưu trứng vịt, bày một đóa hoa hình, lộ ra hồng đặng đặng lòng đỏ trứng, lại trang hai đĩa lẩu phộng, hồi hương đậu, ấm một đại hồ cực nhiệt kim hoa rượu, năm con quyên ly, năm song nha đũa, bày ở trên bàn. Dùng kim sắt tử lột một chút than chậu than, làm chậu than châm đến càng vượng một chút, mới bưng chính mình tiểu rổ kim chỉ, đi Vương thị cùng Bí Đỏ ở nhà kể. Phần 19. 020 hoa lụa. Miêu Nhi, mau tới. Này náo Nga Nhi là ngươi làm sao? Miêu Nhi mới nhấc lên giày nặng mảnh, liền nghe được Vương thị vui sướng thanh âm. Nàng dương mắt vừa thấy, liền thấy chính mình cấp Bí Đỏ làm mấy chỉ tiểu côn trùng đang ở Vương thị trong tay. Nàng gật gật đầu nói, ân, là ta làm. Bí Đỏ màu da so hắc, ngũ quan sinh cũng không phải thực hảo, làm nàng mang hoa lụa ngược lại có bắt chước bừa cảm giác, cho nên Miêu Nhi riêng cho nàng làm một ít thiêu thân, còn bướm linh tinh tiểu côn trùng đồ trang sức. Vương thị yêu thích không buông tay nhìn trong tay này chỉ tiểu bọ rùa, ta còn lần đầu tiên thấy trùng nhi so hoa nhi càng đẹp mắt đâu. Nhiều tinh xảo a. Miêu Nhi cười từ trong phòng nhảy ra một con hổ gỗ nói, ai nói, ta hoa làm cũng rất đẹp. Vương thị vui sướng nhảy ra mấy đóa ngọc hoa mai nhi, liền cùng thật sự giống nhau đâu. So ca ca ngươi tiệm tạp hóa hoa nhi càng đẹp mắt đâu. Miêu Nhi còn có sao? dứt khoát khiến cho ngươi ca tiệm tạp hóa mua ngươi làm hoa nhi hảo. Miêu Nhi vừa nghe vội vàng khép lại chính mình chắp nói, này không thể được. Mỗ mụ ngươi có biết ta này đó hoa nhi hoa bao nhiêu thời gian làm sao? Vương thị tùy tay cầm khởi một đóa hoa thủy tiên nói, làm bao lâu? Miêu Nhi chỉ vào nàng trong tay kia đóa thủy tiên nói, làm này đó thủy tiên ta hoa hơn một tháng thời gian, này đó hoa tâm từng cây thắt, vãn khấu, chọn mau, như vậy nộn màu vàng, đều là ta dùng ca ca vẽ tranh dùng nhan sắc nhất biến biến nhiệm ra tới, chỉ là làm này đó hoa tâm liền hoa ta nửa tháng thời gian đâu. Nàng làm chính là mô phỏng hoa được không? Không có hiện đại công cụ trợ giúp, hết thảy đều phải thủ công hoàn thành, làm lên phi thường vất vả. Nàng nơi đó bỏ được đi ra ngoài bán tiền A, này đó đều là lưu trữ cho chính mình mang cùng tặng người. Vương thị vừa nghe, vội vàng đem hoa thủy tiên thả lại cháp, vốn dĩ ta còn tưởng đưa mấy đóa cho ngươi biểu tỷ cùng mợ đâu. Hiện tại liền tính. Miêu Nhi nói, chờ ta về sau nhiều làm một chút lại cho các nàng đi. Bí đỏ ở một bên nghe được mơ mơ màng màng, Miêu Nhi, chẳng lẽ liền không có dễ dàng một ít biện pháp sao? Ta xem ngươi làm so bên ngoài mua khá hơn nhiều. Nếu có thể khai cái như vậy cửa hàng, nhất định có người tới mua. Nhị đệ mang về tới hoa nhi nghe nói là 20 văn tiền một đóa, ngươi ít nhất có thể mua được 50 văn một đóa. Vương thị vừa nghe tới hứng thú nói, Miêu Nhi, nhưng có dễ dàng chút biện pháp. Miêu Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, nhưng này hoa làm lên rừng già, dễ dàng chút biện pháp là có, nhưng muốn đánh khuôn mẫu, mua chỉnh thất vải dệt, thỉnh nhân thủ hỗ trợ. Chỉ là này đó chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Lại nói chúng ta Đông Sơn trấn loại này tiểu địa phương, nào có nhiều người như vậy mua như vậy quý hoa nhi a. Nếu là đi phủ thành nhưng thật ra có nguồn tiêu thụ, chính là ở phủ thành thuê cái cửa hàng muốn bao nhiêu tiền a. Lại nói này hoa nhi mua quý, thường tới người mua định là gia đình giàu có, những cái đó gia đình giàu có mua này đó son phấn hoa nhi đều là có cố định cửa hàng, chúng ta trời xa đất lạ, có thể tranh đến quá người ta sao. Miêu Nhi càng không có nói ra chính là, ở Tô Châu trong phủ khai cái cửa hàng, là dễ dàng như vậy sự tình sao. Chuẩn bị địa phương quan, trên đường du côn lưu manh, ứng phó tiến đến tìm phiền toái đối thủ cạnh tranh. Ngẫm lại chính là một đống phiền toái, tránh còn không kịp. Vương thị cùng bí đỏ đầy ngập nhiệt huyết bị Miêu Nhi nước lạnh một tưới liền dập tắt. Miêu Nhi cười nói, chúng ta lại không lo ăn uống, suy nghĩ này đó phiền lòng sự làm gì. Có này đó không, còn không bằng thêu hoa làm chơi đâu. Chính yếu đúng vậy. Chúng ta căn bản không biết bên ngoài hoa lụa rốt cuộc là bộ dáng gì. Ta làm hoa lụa, ở trong thôn cảm thấy đẹp, nói không chừng tới rồi Tô Châu trong phủ liền cảm thấy quê mùa. Bí đỏ cười nói, ta chỉ là nghĩ lập tức liền phải nguyên tiêu, tiếp theo lại là hoa triều, muội muội hoa nhi làm đẹp như vậy, nếu là có thể bán tiền, đến có thể kiếm một bút. Chúng ta buôn bán nhỏ, bắt đầu cũng không cần mua chỉnh thất vải dệt, chỉ cần này đó trang phục cửa hàng mua chút giải rác vải lẻ là được. Đến nỗi cửa hàng, chúng ta có thể không khai. Có thể chính mình dẫn theo rổ đi trên đường mua là được. Bất quá muội muội mới vừa ở nói sự tình cũng có lý. Miêu Nhi vừa nghe, như suy tư gì nhìn bí đỏ liếc mắt một cái, đại tẩu tựa hồ vẫn là rất có sinh ý đầu óc, nàng nói, đại tẩu nói cũng có lý, chính là đại ca lập tức muốn thi khoa cử, ngươi một cái tú tài nương tử dẫn theo rổ đi duyên phố đi mua hoa cũng không ra gì. Chúng ta là có thể đi mua chút giải rác vải lẻ, nhưng này đó vải lẻ nhan sắc không phải chúng ta có thể chọn lựa. Còn nữa ta nói chỉnh thất vải dệt cũng không phải quang vì nhan sắc, mà là vì làm hoa phương tiện. Muốn làm ta loại này hoa lụa, nếu không phải nhà mình làm chơi, liền nhất định phải thỉnh nhân thủ, làm khuôn đúc. Ta cảm thấy trong nhà thật muốn khai hoa lụa xưởng, vẫn là chờ ca ca thi đậu cử nhân lúc sau tương đối phương tiện. Miêu Nhi thực tế nói, nàng cũng không phải không nghĩ kiếm tiền, mà là cổ đại thương nhân là cực chịu kỳ thị cùng áp bách, nhưng trong nhà nếu là có cái cử nhân lao ra, liền không giống nhau. Không tồi, Miêu Nhi nói có lý. Cố Tứ Ngưu chậm gì gì đi đến nói, lại nói chúng ta năm nay nào có cái gì thời gian đi khai xưởng. Vẫn là chờ năm sau không một chút rồi nói sau. Vương Thị ngẫm lại cũng là, lại là Thọ Quan Nhi thành thân lại là Phúc Quan Nhi, Ngọc Quan Nhi thi khoa cử, đích xác không có thời gian khai xưởng, kia vẫn là hoãn một chút đi, chờ năm nay qua rồi nói sau. Nàng cấp Cố Tứ Ngưu đổ một ly trà gừng nói, ngươi đi bên ngoài xem qua. Nhà chúng ta dê bỏ nhưng có đông chết. Cố Tứ Ngưu một bên uống trà một bên nói, đều xem qua, không đông chết. Miêu Nhi cười tủm tỉm lôi kéo bí đỏ nói, tẩu tử, chờ 15 thời điểm, chúng ta cùng đi hoa đăng, đến lúc đó ngươi mang lên cái này nháo Nga Nhi nhất định đẹp. Bí đỏ mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, ta đều một phen tuổi, còn làm này đó làm gì. Miêu Nhi nói, tẩu tử đúng là xinh đẹp nhất thời điểm, đó là cái gì một phen tuổi a? Tẩu tử ngươi yên tâm, ta bảo quản đem ngươi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Chị dâu em chồng hai người chính khi nói chuyện, liền nghe được viện ngoại có người kêu môn, Vương thị đẩy Cố Tứ Ngưu nói, đi xem, là ai tới. Cố Tứ Ngưu vội vàng uống lên nửa chản trà gừng, phủ thêm áo đông nói, như vậy Lanh Thiên lại đây. Một lát sau, Cố Tứ Ngưu tiến vào nói, là Liễu đại nhân trong nhà phái người lại đây, nói là tới tìm ngươi. Tìm ta? Vương thị buồn bực nói, tìm ta làm gì? Nguyên bản Vương thị ba người nhân phòng trong ấm áp, đã bỏ đi áo khoác, hiện tại không thiếu được cầm quần áo mặc xong rồi, mới làm người tiến vào. Tới chính là một cái tuổi chừng 30 tả hữu ma ma cùng một cái 11-12 tuổi tiểu nha hoàn, hai người tiến vào trước cấp mọi người khái đầu, mới đứng dậy đứng ở một bên. Vương thị trước làm hai người ngồi, kia ma ma không dám ngồi ghế trên, chỉ kéo một trường tiểu băng ghế nửa ngồi, kia tiểu nha hoàn là vô luận như thế nào cũng không chịu ngồi. Miêu Nhi nhìn kia ma ma, nghĩ đến có thể là chủ tử trước mặt đắc dụng, bằng không cũng sẽ không ngồi xuống. Ma ma đệ một cái cháp lễ lại đây, tiểu nha hoàn đệ một cái tinh xảo hộp gỗ. Miêu Nhi tiếp cháp lễ, bí đỏ tiếp nhận hộp gỗ. Miêu Nhi chỉ một đĩa điểm tâm ý bảo tiểu nha hoàn ăn điểm tâm, lại mở ra cháp lễ, lấy bên trong thiệp xem, mô mụ, là Liều phu nhân ước ngươi 15 đi ngắm đèn đâu. Vương thị nghe xong hơi hơi sửng sốt, nhưng cũng là vui vẻ, nàng đang muốn đi xem Liễu cô nương đâu, không khỏi điểm nói, Liều phu nhân thật sự là khách khí, ta nhất định sẽ đi. Bí đỏ mở ra hộp, lại là một hộp nhi mới mẻ ngọc châm hoa nhi, hiện tại là rét đậm thời tiết, này một hộp nhi ngọc châm hoa nhi là cực chân quý, Vương thị không khỏi cả kinh, hảo mới mẻ ngọc châm hoa. Ma ma vội cười nói, đây là nhà của chúng ta cô nương cấp tẩu tử cùng tỷ tỷ mang. Bí đỏ nhìn Miêu Nhi liếc mắt một cái, liền nói, thay ta cảm ơn nhà ngươi cô nương. Ma ma nói, đại tẩu khách khí, nhà ta cô nương nói, đã sớm biết đại tẩu tử cùng tỷ tỷ, chỉ tiếc vẫn luôn không cơ hội gặp mặt, lần này nguyên tiêu, đại gia có thể hảo hảo thân cận thân cận. Miêu Nhi nhấp miệng cười cười, thừa dịp Vương thị cùng ma ma nhàn thoại thời điểm vén rèm đi ra ngoài, đi chính mình phòng trước đem trả lời viết hảo lúc sau, nghĩ Liêu cô nương đưa lại đây ngọc châm hoa, nàng thịt đau đô đô miệng, từ trong phòng một cái trong ngăn tủ lấy ra một cái dương nhỏ, lại đi trong phòng bếp tìm điểm tâm bao vây lại. Lúc này Vương thị cũng đánh thưởng hai người tiền thưởng, lại làm Cố Tứ Ngưu đánh thưởng đánh xe người. Vương thị tiếp nhận Miêu Nhi từ phía sau truyền đạt lễ vật, là ma ma đem đáp lễ mang về. Vương thị nhìn này ngọc châm hoa nhi, không khỏi đau đầu nhíu mày nói, này hoa nhi làm sao bây giờ? Trong nhà lại không có gì hầm băng, nhưng tồn không được hoa tươi, đặt ở trong nhà nửa ngày liền héo. Miêu Nhi âm thầm lắc đầu thở dài, này tương lai tẩu tử thượng khuyết thiếu rèn luyện, nàng đưa này lễ nếu là cho đều là thế gia nhân gia, không thể nghi ngờ là rất nặng cũng là cực hảo. Chính là bọn họ như vậy nông gia, này hoa nhi đã không thể ăn cũng không thể dùng, còn làm cho bọn họ không biết đưa cái gì đáp lễ hảo. Nếu không ta làm ngọc châm bánh ăn. Bí đỏ đề nghị nói. Vương thị lắc đầu nói, thôi, này mùa đông khắc nghiệt, còn không biết này hoa nhi như thế nào trồng ra đâu. Không cần ăn ra cái gì vấn đề tới đâu. Miêu Nhi bĩu môi nói, còn có thể làm sao bây giờ. Liên như vậy phong bái, chẳng lẽ còn tặng người không thành. Như vậy quý trọng lễ, nhà ai nhận được khởi. Vương thị nghe giọng nói của nàng không đúng, không khỏi hỏi, ngươi trở về cái gì lễ qua đi. Miêu Nhi một tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhàn nhạt nói, ta tặng một ít hoa lụa, 20 cái tẩu hủ kỳ bánh bao. Vương thị vừa nghe, không khỏi hỏi, liền này đó, có đủ hay không? Nhân gia chính là đại thế gia, thứ gì không ăn qua. Ngươi liền tặng 20 bánh bao, mấy đoá hoa lụa qua đi. Miêu Nhi ngửa đầu nhìn Vương thị, thái độ cực kỳ nghiêm túc nói, mô mụ, ngươi yên tâm, kia bánh bao trong cung thái hậu cũng ăn được. Đến nỗi kia hoa lụa, đều là nàng làm ra tinh phẩm được không? Số lượng tuy thiếu, nhưng tuyệt đối nhìn qua cùng thật sự giống nhau, còn sẽ không khô héo, không phải so mang thật hoa còn hảo. Vương thị buồn cười nhẹ gõ nữ nhi đầu nhỏ, nói hiệu nói vượng. Trong cung thái hậu như thế nào sẽ ăn loại này chúng ta dân chúng ăn đồ vật? Loại này Phạm Hủy nói, nhưng không cho nói bậy. Miêu Nhi bĩu môi, ai nói trong cung thái hậu không ăn? Tàu hủ kỳ bánh bao thật là trước kia cung đình ăn đồ vật. Nhớ tới chính mình đưa ra đi đồ vật. Vô cùng thịt đau. Nàng đưa ra đi đồ vật, có lẽ không phải thực quý trọng, chính là đều là phi thường tốn tâm tư đồ vật. Nếu không phải xem ở Ngọc Ca từ nhỏ đau nàng phân thượng, nàng mới sẽ không cấp Ngọc Ca cái này mặt mũi đâu. Chứ không nói Miêu Nhi ở nhà thịt đau, Liêu gia phái quá khứ ma ma chính cấp Liêu phu nhân nói ở Cố gia sự tình. Vị này Vương thị nương tử, cách nói năng hiền hòa, rất có một ít kiến thức, không giống như là giống nhau nông gia phụ nhân. Kia Cố tiên sinh nương tử đồng thị, đảo thật là có chút ủy khuất Cố tiên sinh. Liêu phu nhân phái ra đi Trương ma ma là Liêu phu nhân nhũ tỷ, cực đến Liêu phu nhân sủng hạnh. Kia Cố gia cô nương đâu? Liêu phu nhân nói, ta nghe nói, nàng cùng Trần tiên sinh là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng trông như thế nào? Tiểu Liên kia nha đầu không phải nói, Trần tiên sinh trên người quần áo dày vớ túi tiền linh tinh đồ vật đều là xuất từ tay nàng. Liêu phu nhân nhất cấp chính là việc này, ngẫm lại Cố gia nha đầu cùng Trần Quân Ngọc Thanh Mai trúc mã tình cảm, vạn nhất. Trương ma ma phụt một tiếng cười nói, tiểu liên kia nha đầu liền nhân ra cô nương tuổi đều không có hỏi thăm rõ ràng, ta hôm nay xem Cố gia kia cô nương, nhiều lắm 7-8 tuổi tuổi tác, sinh nhưng thật ra thật thật xuất sắc, phấn đoàn đoàn một cái tiểu người Ngọc Nhi. Nông hộ nhân gia, trong nhà không có như vậy nhiều nha hoàn bà tử, Trần tiên sinh quần áo đều là nàng xử lý, cũng không kỳ quái. Liêu phu nhân vừa nghe, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu liên này nha đầu chết tiệt kia, liền nhân ra tuổi đều không có hỏi thăm rõ ràng. Bất quá mới 7-8 tuổi hài tử, như vậy có khả năng, quả nhiên là người nghèo hài tử sớm đương ra a. Trương ma ma nói, cũng không phải là, ta xem hôm nay đáp lễ, tựa hồ cũng là Cố gia cô nương chuẩn bị. Nga. Liêu phu nhân tò mò nói, ngươi lấy lại đây cho ta xem, đều là trở về cái gì lễ. Lệ nương kia nha đầu, liền tặng lễ đều sẽ không đưa, cư nhiên cho nhân gia tặng một hộp nhi ngọc châm hoa, nàng tưởng đưa nàng những cái đó bạn thân a. Trương ma ma ý bảo mọi người đem lễ vật trình lên tới, Liêu phu nhân nhấp miệng cười nói, lại là ăn, quả nhiên là nông hộ nhân gia hải tử, thật sự. Trương ma ma cười nói, Cố cô nương còn tặng một chương danh mục quà tặng đâu. Liêu phu nhân nói, Nga, mau lấy lại đây cho ta xem. Trương ma ma từ trong tay háo lấy ra một chương danh mục quà tặng đệ thượng, Liêu phu nhân tiếp nhận mở ra, gì? Nàng kinh ngạc nói, đứa nhỏ này tự viết thật đúng là xuất sắc đâu. Nàng nhìn nhìn, càng ngày càng kinh ngạc, một lát thở dài, nếu lúc này lễ kia hải tử chuẩn bị, thật đúng là một cái lan tâm huệ chất hải tử đâu. Khó trách Cố tiên sinh như vậy sủng cái này muội muội. Trương ma ma tò mò hỏi, phu nhân, Cố cô nương tặng cái gì đáp lễ? Liêu phu nhân nói, người đem nàng đưa cháp, mang lên làm ta xem. Kia 20 cái bánh bao, ngươi làm phòng bếp đi chừng. Ta còn không có nghe qua tàu hủ kia còn có thể làm bánh bao đâu. Như vậy mỏng đồ vật. Hạ nhân lên tiếng, liền mang theo 20 cái tàu hủ kia bánh bao đi phòng bếp. Tiểu nha hoàn lại đem một con tinh xảo đại hộp gỗ dâng lên. Trương ma ma mở ra vừa thấy, không khỏi kinh hô, này Cố gia như thế nào sẽ có nhiều như vậy hoa tươi. Liêu phu nhân cười cầm nổi lên một đóa đưa cho nàng nói, ngươi xem cẩn thận, đây là hoa lửa không phải thật hoa. Trương ma ma kết quả nhìn kỹ xem nói, gì? Thật sự đâu? Không cẩn thận thật đúng là nhìn không ra là hoa lụa đâu. Không biết là ai làm. Này tay nữ hồng chính là tuyệt. Liêu phu nhân nhìn chắc hoa lụa, chỉ có mẫu đơn cùng hoa mai hai loại hoa, nhưng làm cực kỳ tinh xảo, còn có thể nhìn ra chủng loại tới. Kia hoa mai có hồng mai, tịch mai còn có lục mai, nhất khiến cho Liêu phu nhân chú ý chính là tam đóa cực đại mẫu đơn hoa lụa, một đóa xanh la cây, một đóa ngụy tím, còn có một đóa triệu phấn. Phu nhân, ngươi xem này đóa lục, cùng ngươi hôm nay quần áo vừa lúc tương xứng. Liêu phu nhân hôm nay xuyên đúng là một kiện xanh lá mạ tơ vàng áo nhi. Liêu phu nhân cầm lấy xanh lá cây, cái này kêu xanh lá cây. Nàng đưa cho Trương ma ma, ý bảo cho nàng mang lên. Trương ma ma một bên cấp Liêu phu nhân cài hoa, một bên cười nói, như vậy xinh đẹp hoa lụa nhưng không nhiều lắm thấy, này Cố cô nương cũng thật thật tinh mắt, như vậy xinh đẹp hoa nhi, cũng liền phu nhân có thể xứng đôi. Liêu phu nhân phủng gương đồng vui mừng cười nói, thật là thông minh linh hoạt hải tử, như vậy xinh đẹp hoa lụa ta còn không có gặp qua đâu. Ngươi xem nàng làm nhiều cẩn thận a, kia cánh hoa thượng nếp vốn đều cùng thật sự giống nhau. Nội tạo cung hoa, tuy nói dùng vải dệt đều là thượng đẳng, nhưng không nàng làm như vậy cẩn thận. Trương ma ma nói, cũng không phải là. Ta xem này hoa lụa làm đó là lần trước đại thiếu nãi nãi mang nghe nói là trong cung truyền ra tới cung hoa đều so được với. Này hoa mai cấp cô nương đưa đi, làm nàng vừa lúc ở nguyên tiêu mang lên. Liêu phu nhân trong lòng cực kỳ đắc ý, suy nghĩ ăn tết thời điểm, muốn đem này đó hoa lụa mang đi ra ngoài cùng đại tẩu hảo hảo nhiều lần. Nàng cũng là phương Bắc đại thế tộc sinh ra, ở nhà mẹ đẻ thời điểm, nàng tuy con vợ lẽ, nhưng trong nhà chỉ có nàng như vậy một cái nữ nhi, Cố pha đến phụ thân cùng mẹ cả sủng ái. Nếu không phải chính mình tâm tâm niệm niệm muốn gả đến Giang Nam tới, cũng sẽ không gả cho giáo sư Liễu. Hai người chính khi nói chuyện, ngoài cửa có người tiến vào truyền lời. Phần 20. 021 giao thừa. Phu nhân, thiếu gia hạ học đã trở lại. Liêu phu nhân nghe được nha hoàn nói, không khỏi vui vẻ, vừa định làm nói làm hắn tiến vào, liền nghe được, hài nhi cho mẫu thân thỉnh an. Đồng chí thanh âm cùng với đặng đặng tiếng bước chân, một cái tựa như kim đồng tiểu nam hài bước nhanh chạy tiến vào, quỳ trên mặt đất cấp Liêu phu nhân thỉnh an. Liêu phu nhân vội vàng kéo hắn, con ta, trên mặt đất lánh, đừng quỳ. Hạ học đã trở lại. Hôm nay tiên sinh dạy ngươi cái gì? Liêu Văn Lý làm nũng bổ nhào vào Liêu phu nhân trong lòng ngực nói, mô mụ, ta đói bụng. Liêu phu nhân vừa nghe vội vàng làm nha hoàn đem điểm tâm dâng lên, chính mình tự mình hiệp một cái uy đến nhi tử trong miệng. Liêu Văn Lý há mồm cắn một ngụm, ăn ngon. Mỗ mụ đây là cái gì điểm tâm? Ta như thế nào trước kia không ăn qua? Liêu phu nhân lúc này mới chú ý tới, đưa lên điểm tâm lại là trước kia chưa thấy qua, tựa hồ là dùng tàu hủ kỳ xếp thành vương bức tiểu bao tử. Nàng không khỏi hỏi, đây là cố gia đưa tới tàu hủ kỳ bánh bao sao? Trương ma ma nói, đúng là cố gia đưa tới bánh bao. Liêu Văn Lý lôi kéo Liêu phu nhân chính là nói, mỗ mụ, ta còn muốn ăn. Liêu phu nhân lại uy hắn hai cái, thấy hắn còn muốn ăn vội nói, không thể lại ăn ngươi bữa tối liền dùng không được. Liêu Văn Lý đô khởi cái miệng nhỏ, mỗ mụ, ta không ăn cơm chiều, ta liền ăn cái này bánh bao. Liêu phu nhân lắc đầu nói, này sao lại có thể? Ngươi lại nháo, ta liền nói cho cha ngươi đi. Liêu Văn Lý vừa nghe, vội vàng nói, mỗ mụ, ta không ăn, ngươi đừng nói cho cha. Liêu phu nhân mỉm cười nói, mau đi làm bài tập đi, nếu là buổi tối cha ngươi công khóa thời điểm, ngươi còn không có làm xong, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Liêu Văn Lý trong mắt chuyển động, làm nũng nói, mỗ mụ, ngươi lại làm ta ăn một cái, ta liền đi làm bài tập. Liêu phu nhân vừa tức giận vừa buồn cười, lại uy hắn một cái, mới làm nha hoàn đưa hắn đi thư phòng đọc sách. Nàng nhìn cái đĩa dư lại hai cái bánh bao, không khỏi tò mò cũng hiệp một cái, thật như vậy ăn ngon sao. Bánh bao nội ham tươi ngon phi thường. Liêu phu nhân liên tiếp ăn hai cái mới ăn ra bên trong tựa hồ thả kim châm, mộc nhĩ, nấm hương trở vật. Làm thật là không tồi. Liêu phu nhân liên thanh khen ngợi nói, đưa tám đi lão phu nhân nơi đó, dư lại trưng cấp lao ra, cô nương các đưa một phần đi. Đúng vậy. Liêu phu nhân cười thở dài, ta cũng mơ hồ nghe nói, cố tiên sinh trong nhà cũng từng phú quý quá, hiện tại xem ra nên là thật sự. Chứ không nói này bánh bao không phải người bình thường ra có thể làm được, chính là này hoa nhi. Nếu không người cấp cô nương xem đa dạng, nàng tay lại xảo cũng là làm không tới. Nàng làm này đó chính là danh phẩm đâu. Đó là ta, cũng là gả tới rồi nơi này mới nhìn đến này đó mẫu đơn danh phẩm. Trương ma ma nói, cũng không phải là đâu. Cố gia tuy nói nghèo một ít, nhưng trong nhà quét tước sạch sẽ, chính là góc cũng không có một tia cho bụi. Mấy cái hài tử trên người xuyên y phục tuy nói cũ một ít, nhưng giặt hồ sạch sẽ, trên người một cái mụn vá đều không có, phàm là có mài mòn địa phương. Đều là theo đa dạng đi lên, vị này vương thị phu nhân thật là sẽ làm nhân ra người. Trần tiên sinh tuy nói từ nhỏ cha mẹ song vong, nhưng từ nhân ra như vậy nuôi nấng lớn lên, cũng là phúc khí của hắn. Liêu phu nhân gật gật đầu nói, chờ nguyên tiêu bọn họ lại đây thời điểm, ngươi dặn dò thuộc hạ, đừng một bộ mắt cho xem người thấp đôi mắt danh lợi. Vương thị tuy không phải Trần tiên sinh mẹ đẻ, nhưng nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân, chính là thân sinh cũng liền như thế, phải tránh không thể chậm trễ nhân ra. Trương ma ma nói, ta đã biết. Mới vừa nói, chỉ thấy một lão ma ma tiến vào nói, phu nhân, nhiếp phủ phái người cho ngài đưa năm lễ tới. Nói xong đệ một cái danh mục quà tặng đi lên. Liêu phu nhân nhà mẹ đẻ họ nhiếp, vừa nghe nhà mẹ đẻ người tới, lập tức nói, mau. Thỉnh ngươi tiến vào. Lại sai người bị hạ bạc thước đầu phong thưởng người tới. Nhiếp gia phái hai cái tuổi chừng 40 tả hưu chấp sự tức phụ tiến đến tặng lễ, vào cửa trước cấp liêu phu nhân dập đầu thỉnh an. Liêu phu nhân sai người cầm hai cái chân đạp làm hai người ngồi xuống, hỏi, đại ca thân thể tốt không? Đại tẩu thân thể đâu? Trong đó một tuổi tác lược trưởng tức phụ cười nói, cô nãi nãi yên tâm, lao ra, phu nhân thân thể hết thể mạnh khỏe, chỉ là nhớ thương cô nãi nãi thân thể. Liêu phu nhân sau khi nghe xong, đỏ hốc mắt nói, ta xuất giá ngần ấy năm, cũng chưa có thể hồi quá nhà mẹ đẻ một lần, liền cuối cùng cha mẹ qua đời đều không thể, thật là quá bất hiếu. Trước mắt cũng chỉ có thể ở Bồ Tát trước mặt nhiều thiêu một nén hương, cấp cha mẹ nhiều tích điểm phúc khí. Liêu phu nhân nói xong, hai gã tức phụ cũng thổn thức không thôi. Sau một lát, Liêu phu nhân cảm xúc hơi chút bình phục qua đi, mới lại hỏi nhà mẹ đẻ sự tình. Đúng rồi, trọng ca cũng mau thành thân đi. Đứa nhỏ này cũng quá mệnh khổ. Liêu phu nhân nói xong, hốc mắt lại đỏ lên. Hai gã tức phụ hai mặt nhìn nhau, thở dài một tiếng, năm ấy lớn lên nói, cô nãi nãi có điều không biết. Nhị thiếu gia vị kia chưa quá môn thê tử cũng là bạc mệnh, lại đi. Cái gì? Liêu phu nhân kinh hô một tiếng, dùng khăn kinh ngạc che miệng lại, hán. Tuổi trẻ cười khổ nói, nay vẫn là một năm trước chính là sự tình. Lần này nhị thiếu gia cũng đi theo chúng ta cùng nhau tới, vừa lúc vào cửa thời điểm gặp được Liêu đại nhân, bị Liêu đại nhân kéo đi khảo giáo công khóa, làm chúng ta trước lại đây cấp cô nại nại thỉnh an. Liêu phu nhân kinh ngạc hỏi, hắn hảo hảo không ở nhà ăn Tết, tới nơi này làm gì? Hai người nói, nhị thiếu gia đi theo hải thuyền cùng nhau ra biển, nhân hải thuyền lần này là từ Trương gia cảng xuất phát, cho nên nhị thiếu gia liền đi theo chúng ta cùng nhau lại đây, chuẩn bị quá xong năm lúc sau, liền đi theo hải thuyền đi rồi. Liêu phu nhân nói, đứa nhỏ này, nếu nói tâm tình không tốt, nơi nào không thể giải sầu. Một hai phải đi trên biển. Đây chính là cửu tử nhất sinh sự tình. Lớn tuổi nói, cũng không phải là sao. Vì việc này phu nhân đều đã khóc rất nhiều lần, chính là nhị thiếu gia chính là không nghe, lão gia cuối cùng là không có biện pháp, mới đáp ứng nhị thiếu gia. Lại nói tiếp nhị thiếu gia không phải lần đầu tiên ra biển, có kinh nghiệm, lão gia cũng có thể yên tâm một chút. Liêu phu nhân thở dài không thôi, đây là giáo sư Liêu tiếng cười truyền đến, phu nhân, ngươi xem ai tới. Chất nhi cấp cô mẫu thỉnh an. Âm thanh trong trẻo vang lên, một người tuổi chừng nhược quán thanh niên nam tử tiến lên cấp Liêu phu nhân thỉnh an. Mau đứng lên. Liêu phu nhân vội vàng đem cháu trai đỡ lên, thở dài nhìn trước mắt tuấn mi lãng mục người trẻ tuổi, lão gia, trọng ca mới đến nơi này, ngươi liền khảo giáo hắn công khóa. Liêu phu nhân khẽ tào nói, cũng không cho hắn nghỉ ngơi một chút. Giáo sư Liễu cười ha ha nói, ta cũng không phải vui vẻ sao. Chí Sa năm đó lấy 17 tuổi Chí Linh liền thi đậu giải nguyên, chờ kính chi, Tư Thành làm cho bọn họ hảo hảo cùng Chí họ hàng xa họ hàng gần gần. Chí Sa là Nhiếp Tuyên tự, kính chi là Trần Quân Ngọc tự, Tư Thành là Cố Phúc tự. Liêu phu nhân lôi kéo Nhiếp Tuyên tay nói, đúng vậy, ngươi lưu lại nơi này hảo hảo chơi chơi, giải sầu. Nhiếp Tuyên ôn hòa cười cười nói, ta biết cố mẫu. Liêu phu nhân nói, lao ra. Nếu không chúng ta trước dùng bữa tối đi, dùng xong bữa tối lúc sau, cũng làm cho trọng ca sớm một chút nghỉ ngơi. Giáo sư Liễu gật đầu nói, cũng hảo. Liêu phu nhân gọi người ăn cơm, lại làm Liễu Văn Lệ, Liễu Văn Lý bái kiến biểu huynh. Ăn tất cơm chiều, mọi người từng người nghỉ ngơi không đề cập tới. Đến ngày kế, so ngày xưa càng vội, không cần nói tỉ mỉ. Đảo mắt đã đến tháng chạp 29 ngày, ngày này cố ra người sớm đi lên, thay tân môn thần, câu đối, xong cửa sổ, tân du đồ đào. Đem trong nhà quét tước rực rỡ hẳn lên. Vương thị lãnh bí đỏ đem trong nhà hàng Tết lại lần nữa sửa sang lại một lần, xác định không có để sót mới tính yên tâm. Rốt cuộc hôm nay là chợ cuối cùng một ngày, lúc sau liền phải chờ thêm tháng riêng 15 mới có thể một lần nữa khai tập. Ngay kế sáng sớm, cố tứ Ngưu buổi sáng lên, liền mang theo người một nhà đi từ đường tế bái tổ tiên. Miêu Nhi là nữ nhi, là không có tư cách nhập từ đường tế bái tổ tiên. Trần Quân Ngọc là người ngoài, cũng không thể đi cố ra từ đường. Cố gia nhân sinh sợ Trần Quân Ngọc một người tịch mịch, từ trước đến nay là đem Miêu Nhi lưu lại bồi hắn. Trần Quân Ngọc sáng sớm lên liền ở thư phòng đọc sách, Miêu Nhi tắc ghé vào trên bàn sách, Nhiễm Tiêu Hàn trên bản vẽ hoa mai cánh. Ngọc ca, ngươi đang xem cái gì? Miêu Nhi đem một mảnh hoa mai cánh nhiễm đến xinh xinh đẹp đẹp lúc sau, vừa lòng buông bút lông hỏi. Ta đang xem sách từ đâu? Trần Quân Ngọc buông trong tay quyển sách, nhìn kia cánh hoa mai, hơi hơi cười, duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, Miêu Nhi nhiễm đến thật xinh đẹp. Miêu Nhi cười mị mắt to, đầu nhỏ ở hắn trong lòng bàn tay cọ cọ. Ngọc ca, ngươi lần trước cho ta nói một đoạn thuyền cỏ mượn tên, có phải hay không sách sử chuyện xưa? Ta còn muốn nghe. Trần Quân Ngọc không nhịn được mà bật cười, hảo, vậy ngươi thích nghe cái gì? Mắt mèo trâu xoay chuyển nói, Ngọc ca, ngươi nhìn đến địa phương nào, liền cho ta nói cái gì địa phương chuyện xưa? Trần Quân Ngọc nói, nô, ta nhìn xem. Hắn phiên một chút nói, ta cho ngươi nói cái đại tần triều khai quốc hoàng đế cùng Tô Hoàng hậu sự tình đi. Miêu Nhi không thấy quá thời đại này thời đại, vừa nghe nói là hoàng đế cùng hoàng hậu bắt quái, lập tức hưng phấn gật gật đầu. Ngọc ca, ngươi từ từ, ta đi về điểm này tiểu điểm tâm, chúng ta một bên dùng trà một bên ăn điểm tâm một bên kể chuyện xưa. Trần Quân Ngọc buồn cười nói, hảo, ta chờ ngươi. Miêu Nhi cười tủm tỉm từ trong phòng bếp xách một cái đại ấm đồng đặt ở giá lưới sắt chậu than thượng, lại lấy ra mấy đĩa tiểu bánh kẹo, cấp Trần Quân Ngọc tới rồi một ly trà gừng, cho chính mình tới rồi một ly táo đỏ mật trà. Trần Quân Ngọc tiếp không phóng đường đỏ trà gừng, chậm rãi nói về tần triều khai quốc hoàng đế cùng Tô Hoàng hậu chuyện xưa. Miêu Nhi mới nghe xong một cái mở đầu, liền kinh ngạc phát hiện, này không phải Quang Võ đế cùng Âm Lệ Hoa chuyện xưa sao. Nàng đã sớm phát hiện cái này thời không lịch sử, cùng Trung Quốc cổ đại lịch sử luôn có vô số chỗ tương tự, là lịch sử luôn là ngoài dự đoán tương tự đâu. Vẫn là cái này thời không cùng địa cầu có nào đó liên hệ. Trần Quân Ngọc giảng đến cuối cùng, mới chậm rãi tổng kết một câu, chăm nhận thành cương. Tô Hoàng hậu là cái cực người thông minh. Miêu Nhi như suy tư gì nhìn Trần Quân Ngọc, hắn là đang nói Tô Hoàng hậu vẫn là chính mình. Vì cái gì Ngọc ca sẽ có loại này cảm khái. Tựa hồ từ hắn đi phủ học đọc sách lúc sau, người liền dần dần thay đổi, là bị nào đó kích thích sao. Vẫn là nói, hắn đã bắt đầu dần dần trưởng thành. Trần Quân Ngọc thấy Miêu Nhi vẻ mặt mê mang nhìn nàng, không khỏi hỏi, Miêu Nhi, không nghe hiểu sao. Miêu Nhi lắc lắc đầu nói, không có, ta cảm thấy hoàng đế rất xấu. Rõ ràng Tô Hoàng hậu mới là chính thê, vì cái gì hắn còn muốn cho Tô Hoàng hậu đương quý phi đâu? Làm cái kia người xấu đương hoàng hậu đâu? Trần Quân Ngọc không nhịn được mà bật cười nói, đứa nhỏ ngốc, trên thế giới này đâu ra nhiều như vậy người tốt người xấu. Hắn dừng một chút nói, Miêu Nhi, ngươi nhận nhiều ít tự. Miêu Nhi nghiêng đầu nói, ta đi theo tiểu ca đọc quá Tam Tự Kinh cùng Thiên Tự Văn. Ân, vỡ lòng cũng không sai biệt lắm. Trần Quân Ngọc nói, chờ thêm năm, ngươi đem toàn quan nhi thư lấy tới xem, nếu là có không hiểu liền ghi nhớ, chờ ta hoặc là Phúc ca trở về lúc sau, lại dạy ngươi. Miêu Nhi nghiêng đầu nói, Ngọc ca, Ngũ ca cùng ta nói rồi, nữ tử không tài mới là đức. Trần Quân Ngọc muốn cười không cười nói, tên tiểu tử thúi này thư không đọc nhiều ít, nhưng thật ra học không ít cổ hủ chuyện ma quỷ. Nếu là ta cùng ngươi Phúc ca không thi khoa cử, ngươi không nhận biết tự còn chưa tính, nhưng hiện tại, hắn dừng một chút nói, Miêu Nhi ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nữ tử vô mới làm sao có thể thành phụ đức đâu. Từ xưa những cái đó liệt nữ chuyện thượng nữ tử, lại có mấy cái là không biết chữ đâu. Hắn thấy Miêu Nhi vẻ mặt mờ mịt, cười nói, ngươi về sau liền sẽ minh bạch ta cùng ngươi nói ý tứ. Miêu Nhi gật gật đầu, trong lòng âm thầm hưng phấn, xem ra Ngọc ca nhiều năm như vậy thư cũng không phải bạch đọc, không có càng đọc càng đốc. Ngọc ca, ngươi hiện tại sẽ dạy ta đọc sách hảo sao? Nàng làm nũng nói. Trần Quân Ngọc cười gật đầu nói, cũng đúng, ngươi không nghĩ đi ra ngoài chơi sao? Miêu Nhi lắc lắc đầu, không nghĩ. Trần Quân Ngọc một bên giáo, một bên kinh ngạc phát hiện, Miêu Nhi thế nhưng thông tuệ dị thường, hắn bất quá truyền miệng nàng một lần văn chương, nàng nghe xong là có thể bối ra hơn phân nửa tới, không khỏi thở dài nói, đáng tiếc ngươi không phải nam nhi thân. Miêu Nhi ngửa đầu cười tủm tỉm nói, Miêu Nhi phải làm cha, mỗ mụ, các ca ca bên người tiểu áo đông, không cần làm xú nam sinh. Trần Quân Ngọc cười ha ha, đem nàng ôm vào trong ngực, một chữ tự giáo nàng đọc. Mọi người giữa trưa trở về thời điểm, nhìn thấy chính là này pho ấm áp trường hợp, Vương Thị cùng Cố Tướng Như không khỏi nhìn nhau cười. Giữa trưa ăn cơm đại gia ăn rất đơn giản, sau giờ ngọ mọi người vây quanh ở chậu than bên nhàn thoại, Trần Quân Ngọc hứng thú tới, tiếp tục giáo Miêu Nhi đọc sách, Cố Phúc cũng ở một bên thỉnh thoảng nói thượng vài câu, Cố Quý cùng nhìn chung sợ hai cái ca ca đem bọn họ cũng rút đi khảo giáo công khóa, sớm đi ra ngoài tìm tiểu đồng bọn chơi. Bất chi bất giác liền đến thiên liền dần dần đen. Cố Tứ Ngưu vội đem mỗi căn phòng ánh nến đều bật lửa, mọi người mang lên cơm tất nhiên. Gà vịt thịt cá đều bị tất trần, giữa còn thả một con thiêu sáng bóng giò heo, thức ăn chay chúng tất có đậu nành mầm, đều như ý đồ ăn. Ăn Tết đồ ăn là khó được phong phú, Vương Thị thấy đại gia ăn đến hương, mà nữ nhi chỉ có thể đi theo chính mình ăn chay, không khỏi hay nấy, ta lại đi lộng gọi món ăn đi, Miêu Nhi ngươi muốn ăn cái gì? Miêu Nhi cười cười nói, mỗ mụ, ta không đói bụng. Nàng đối ăn chay không phải thực bài xích, trên thực tế nàng ở hiện đại cuối cùng mấy năm, cũng cơ hồ là cái đồ chay chủ nghĩa giả, duy nhất đáng tiếc chính là nàng mấy năm liên tục bánh đều không thể ăn, bởi vì bánh mật đều là lấy mỡ lợn làm. Vương Thị nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là trưng một chén canh trứng cấp nữ nhi, tới, bé ăn cái này. Miêu Nhi nói, ta ăn không vô, chúng ta các ăn một nửa đi. Vương Thị mỉm cười gật gật đầu, Cố Phúc thấy thế, vội vàng đối bí đỏ nói, ngươi đi đem ngọt canh cùng bánh bao chay tử, tố trứng sủi cảo, tố chả giò chiên lấy lại đây. Miêu Nhi ăn một cái tàu hủ kỳ bánh bao, ba cái tố trứng sủi cảo, lại ăn hai cái không phóng mỡ heo hạt mẹ bánh trôi nước, một chén ngọt canh, bụng nhỏ liền phồng lên. Kỳ thật y gì theo mẫu mị lò lì ham hưởng thụ ca tính, sao có thể sẽ làm chính mình lưu lạc đến ăn Tết thời điểm, không có đồ vật ăn hoàn cảnh đâu. Trừ bỏ có sẵn mua điểm tâm ở ngoài, còn lại nhà mình có thể làm điểm tâm, nàng đều chuẩn bị tố. Lúc này ngoài cửa nhớ tới pháo trúc thanh, Miêu Nhi vội vàng nói, mỗ mụ, ta muốn đi xem pháo hoa. Nàng trong tay cầm một con bánh đậu chả giò chiên, liền phải hướng bên ngoài chạy. Vương Thị vội vàng cho nàng cùng nhìn chung mặc xong quần áo, gọi tới cô Phúc cùng Trần Quân Ngọc ôm hai người đi ra ngoài xem pháo hoa. Phúc con Nhi, ngươi hảo hảo nhìn ngươi đệ đệ, đừng làm cho hắn đi chạm vào pháo trúc. Cố Phúc cười nói, ta đã biết. Hiện tại đã còn không đến nửa đêm, phóng pháo hoa nhân ra không nhiều lắm, chờ đến nửa đêm thời điểm, kia pháo hoa pháo trúc thanh cơ hồ là chạy dài không dứt, cố ra pháo hoa pháo trúc không nhiều lắm, cho nên phải chờ tới nửa đêm mới có thể phóng lên. Uống lên ngọt canh, ăn xong cơm tất nhiên, chính là nhìn chung đợi nửa ngày tiền mừng tuổi phát thời gian. Năm nay không ngừng là Cố Tứ Như cùng Vương Thị cấp hai người tiền mừng tuổi, liền tiến lên mấy cái đại, bao gồm Cố Quý đều cho hai người tiền mừng tuổi. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, bất quá mấy cái tiền đồng mà thôi, cũng đủ làm hai tiểu vui vẻ không thôi, vội vàng nhét vào chính mình tiểu túi tiền. Cố Tứ Ngưu nói, năm đó ông nội của ta còn ở thời điểm, trong nhà từ lúc này liền phải bắt đầu phóng pháo trúc, vẫn luôn muốn phóng tới nửa đêm mới ngừng lại. Vương Thị nói, ta không xuất giá thời điểm, hàng năm trong nhà từ lúc này bắt đầu liền phải phóng pháo trúc, đặc biệt là sơ tứ buổi tối, nhà của chúng ta đều phải phóng một đêm pháo trúc đâu. Miêu Nhi nghe cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nhiều như vậy pháo trúc phải tốn bao nhiêu tiền a? Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị hai người, ngươi một lời, ta một ngữ nói chính mình khi còn nhỏ ăn Tết chuyện cũ. Nô mà phong tục, giao thừa nửa đêm là lúc, muốn phóng pháo trúc ba tiếng, xưng là đóng cửa pháo đốt. Đợi nửa đêm thời điểm, pháo trúc thanh chạy dài không dứt chuyển tới, Cố Tứ Ngưu lanh cô Phúc đi bên ngoài phóng pháo trúc, Miêu Nhi cùng nhìn chung rửa gần cửa sổ ra bên ngoài xem, náo loạn hơn phân nửa đêm, hai tiểu mới chống đỡ không được, ỉ ở cha mẹ trong lòng ngực ngủ. Phần 21 022 sơ tam, 1 Miêu Nhi đại niên mùng 1 buổi sáng, chính là bị pháo trúc thanh cấp bừng tỉnh, nô mà phong tục, đại niên mùng 1 mở cửa là lúc, cũng muốn phóng pháo trúc 3 tiếng, têu mở cửa pháo đốt, tượng trưng thăng chức tam cấp. Năm nay nhân Cố Phúc, Trần Quân Ngọc đều phải đi thi hương, Cố Tứ Ngưu đặc biệt coi trọng, riêng làm cho bọn họ hai người đi phóng pháo trúc, kỳ vọng có thể bắt cái hảo điểm có tiền. Trong nhà treo thần trục, điểm hương đến, cung bánh kẹo kẹo với tổ tiên bài vị trước, sáng sớm lên, phải cho tổ tiên dập đầu, cái này kêu bái hỷ thần. Bái xong hỷ thần lúc sau, tiểu bối cấp trưởng bối dập đầu chúc Tết lúc sau, mới có thể bắt đầu ăn cơm sáng. Cơm sáng cũng là ăn bánh mật, chả giò chiên, bánh trôi nước, vườn, lấy cao hứng đoàn viên chi ý. Ăn xong cơm sáng, Vương Thị hưng phấn lấy ra nhìn chung cùng Miêu Nhi mới làm đỏ thâm áo nhi, lại cấp hai người một người sơ thượng một đôi bọc đỏ thâm bố bao bao đầu, cuối cùng ở hai người giữa mày điểm thượng một chút phấn mặt. Hắc! Sống thoát thoát chính là hai cái từ tranh Tết nhảy ra tới đại phúc qua hoa. Vương Thị ôm chính mình một đôi tiểu nhi nữ, thấy thế nào như thế nào ái, mỗi tay ôm cái, hung hăng hôn một cái. Miêu Nhi tựa tỉnh phi tỉnh nhắm mắt lại nhậm Vương Thị cho chính mình mặc quần áo trang điểm. Tối hôm qua nàng nghe xong một đêm pháo trúc thanh, buổi sáng mới mơ mơ màng màng ngủ, hiện tại toàn bộ đầu góc đều hôn hôn trầm trầm, đối Vương Thị hết thể hành động đều không phản kháng. Nhìn chung gục xuống đầu, mỗ mụ, ta không cần điểm phấn mặt lạp. Ta là nam nhân, lại không phải tiểu nữ hoa hoa. Ném chết người. Miêu Nhi nghe được hắn nói, thiếu chút nữa phun cười ra tiếng, cười chết người. 8 tuổi, ách, không đối 9 tuổi nam nhân. Nàng mở buồn ngủ hai mắt, buồn cười nhìn tiểu ca. Vương Thị cũng mừng rỡ cười ha ha, ôm trầm tiểu nhi tử, ở hắn phấn đô đô trên má hôn một cái, kiên quyết nói, không được. Nhìn chung suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ, Miêu Nhi thực không phúc hậu cười ra tiếng, nhìn chung chừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, xương Vương Thị không chú ý, ý xấu đi cả muội muội ngứa, Miêu Nhi cười khanh khách, tránh bất quá tiểu ca sức lực, dứt khoát chơi xấu dường như cả người ghé vào hắn trên người, tiểu ca không cần. Bé sai rồi. Nói xong đô khởi cái miệng nhỏ, ở trên mặt hắn hôn một cái. Nhìn chung khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong miệng vẫn như cũ không buông tha người nói, xem ngươi còn dám cười ta. Tay lại nhẹ nhàng đem nàng đỡ hảo đứng vững. Tiểu muội từ nhỏ thân thể liền không tốt, lại luôn luôn không chịu nhiều đi đường, làm cho hiện tại dưới chân vô lực, thường xuyên sẽ té ngã, nhìn chung cũng không dám cùng nàng nháo quá mức, ném tới nàng, xui xẻo chính là chính mình. Miêu Nhi đối này thân trang điểm đến không có gì phản cảm, nàng cùng nhìn chung cơ hồ mỗi năm ăn Tết chính là này thân trang điểm, có như vậy một thân trang điểm, còn có thể nhiều lấy một ít tiền mừng tuổi đâu. Miêu Nhi hắc bạch phân minh mắt hạnh cười thành trăng non hình, từ đại ca thi đậu lẫm sinh lúc sau, nàng mỗi năm tiền mừng tuổi đều không dùng tới giao. Ăn xong cơm sáng, đại gia liền ra cửa trước từng nhà cấp trong nhà trưởng bối chúc Tết, sau đó mấy cái tiểu hài tử lại đi cấp trong thôn mỗi nhà mỗi hộ chúc Tết. Lúc này, chính là ngày thường lại nghèo nhân gia, cũng sẽ tắc đem kẹo cấp hài tử. Đại niên mùng một cơm trưa là ở đại bá gia ăn. Lão Cố gia Cố Tứ Ngưu kia đồng lứa tổng cộng có 4 cái đường huynh đệ, đại bá cùng tam bá là cùng phụ ruột thịt huynh đệ, đều là đại gia gia nhi tử, nhị bá là nhị gia gia nhi tử, phụ thân cùng 3 vị bá bá đều là đường huynh đệ. Bất quá tới rồi đại ca này đồng lứa, hai tử liền lập tức nhiều rất nhiều, đại bá có 3 cái nhi tử, 4 cái nữ nhi, nhị bá có 6 đứa con trai 5 cái nữ nhi, tam bá có 5 cái nhi tử 5 cái nữ nhi, này đó còn không có tính thượng chết non hải tử đâu. Tính lên nhà bọn họ hải tử vẫn là ít nhất. Tuy nói đại gia là thân thích, nhưng Miêu Nhi cực nhỏ cùng đường ca, đường tỷ cùng nhau chơi, trên cơ bản chỉ đạt tới gặp mặt có thể biết được tên trình độ, có chút cũng liền một năm thấy một lần mặt. Ăn qua cơm trưa sau, nam hải tử tự nhiên làm thành một đống đi ra ngoài chơi, nữ hải tử cũng tìm một khối bình thản ánh sáng mặt trời mà đá quả cầu, ném bao cát. Vương Thị Hống ăn vạ chính mình trên người tiểu nữ Nhi đi theo các tỷ tỷ chơi. Chính là Miêu Nhi xoắn thân mình không chịu đi ra ngoài. Nhìn chung chỉ vào tiểu muội cười ha ha nói, nàng quả cầu chỉ biết từng bước đá, ai chịu cùng nàng cùng nhau chơi. Miêu Nhi đỏ hừng mặt, nhìn chung nói không sai, nàng từ kiếp trước đến kiếp này đều là một cái tiêu chuẩn vận động ngu ngốc, phàm là nữ hải tử chơi đá quả cầu, nhảy ra gân, ném bao cát, cất bước, nhảy dây. Nàng không giống nhau là sẽ. Nàng từ nhỏ đến lớn thể dục thành tích trừ bỏ xoáy ca thể dục lão sư dạy dỗ nàng kia một năm là ưu tú. mặt khác đều là tầng trời thấp bay qua, này có lẽ cũng là nàng tầm tâm niệm niệm không quên Ngũ Cầm Hí quan trọng nhất một nguyên nhân. Tuy nói năm đó nàng ghét bỏ khổ mới không chịu lại đi khiêu vũ, nhưng hơn phân nửa nguyên nhân vẫn là bởi vì cha mẹ thấy nữ nhi học nhiều như vậy thời gian vũ đạo, chỉ đem kiến thức cơ bản học thực đúng chỗ, mặt khác chính là làm nàng nhảy một đoạn luyện tập khúc đều không được, càng đừng nói là nhẹ nhàng khởi vũ, thật sự không giống như là cái có thiên phú người, mới đồng ý nàng từ bỏ. Miêu Nhi đô nổi lên cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ chôn ở mỗ mụ trong lòng ngực, Vương thị cũng biết nữ nhi từ nhỏ phương diện này đặc biệt không được, nhưng là vẫn như cũ hướng nói, đi, bé ngoan, cùng các tỷ tỷ chơi chơi liền biết. Toàn quan nhi, không được khi dễ muội muội. Nhìn chung lầu bầu nói, là nàng chính mình sẽ không đá, trách ta làm cái gì. Hắn cầm lấy vứt trên mặt đất quả cầu, một cái tiếp theo một cái đá lên, hắn một bên đá một bên đắc ý nhìn muội muội. Miêu Nhi kiểu cái miệng nhỏ, này có gì đặc biệt hơn người. Ngươi xem Phúc ca cùng Ngọc ca không phải cũng sẽ không, chính là bọn họ đọc sách hảo. Ta sẽ không đá quả cầu, Ngọc ca ta nói đọc sách nhưng thông minh lạc. Cố Phúc cười khanh khách nói, ai nói ta cùng ngươi Ngọc ca sẽ không đá quả cầu. Nhìn chung chân một hoài, quả cầu hướng Cố Phúc chỗ bay qua đi, Cố Phúc duỗi chân tiếp nhận, thuần thục đá lên, kính chi, tiếp theo. Trần Quân Ngọc cũng chơi tâm nổi lên, duỗi chân một cầu, vững vàng đá lên, hai người còn thỉnh thoảng phiên đa dạng đá, xem đến một bên đại nhân hải tử đều reo hò lên. Nhìn chung cười nói, ai nói Phúc ca cùng Ngọc ca sẽ không đá quả cầu. Liền ngươi cái này tiểu ngu ngốc sẽ không. Ngọc ca nói ngươi thông minh, đó là lửa ngươi đâu. Một quyển tam tự kinh ta nửa ngày liền ra tới, ngươi hoa nửa tháng còn bối lắp bắp. Mọi người nghe nói sau, toàn cười ha ha. Cái này mặt ném lớn, Ngụy Lọ Lì tuy rằng nội tâm đã là đại thẩm cấp bậc, nhưng da mặt vẫn là rất nộn, tiểu thân mình ngượng ngùng vặn tới rồi Vương thị trong lòng ngực. Cái này nhậm Vương thị như thế nào hống, nàng cũng không chịu đi lên. Mọi người cười ha ha, nhìn chung cười ngã xuống đất, lần đầu tiên hắn ở tiểu muội trước mặt có thắng lợi cảm giác. Cố Phúc trách cứ nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái, không lưng đem thẹn thùng tiểu Miêu từ mỗ mụ trong lòng ngực lôi ra tới, "Miêu Nhi, tới, đại ca giáo ngươi như thế nào đá?" Miêu Nhi dùng sức lắc đầu, "Ta không cần đá, chân sẽ đau." Nàng làm nũng nói, nàng chán ghét bất luận cái gì vận động, nàng sở dĩ mỗi ngày kiên trì làm Ngũ Cầm Hí chính là bởi vì nó không cần thực kịch liệt vận động, là có thể bảo trì dáng người. Cố Phúc nhẹ quát nàng cái mũi nhỏ, nha đầu lười. Cố Đại Ngưu cười tủm tỉm nói, nữ hài tử văn tĩnh tốt hơn, không đá liền không đá, tới tới, Miêu Nhi đến lao bá bá nơi này tới, lao bá bá cho ngươi lột đầu phượng ăn. Miêu Nhi vừa nghe lập tức chạy qua đi, thân mật lôi kéo Cố Đại Ngưu cánh tay nói, lao bá bá, ta không cần lao bá bá lột, ta cho ngươi lột đầu phượng, chúng ta cùng nhau ăn. Hảo hảo. Cố Đại Ngưu bị tiểu chất nữ hông đến mặt mày hớn hở, thật sự cầm một đĩa đậu phượng. Hai người ghé vào cùng nhau một bên ăn đậu phộng, một bên lẩm nhẩm nói giỡn, một già một trẻ hòa thuận vui vẻ. Vương thị thấy thế, dở khóc dở cười lắc đầu, nha đầu này tinh quái tính tình, thật không biết giống ai. Mùng một buổi tối ở Cố Nhị Ngưu trong nhà ăn cơm, sơ nhị giữa trưa đi trước Cố Tam Ngưu ra ăn cơm, buổi tối lại đi bốn Ngưu ra ăn cơm. Mấy ngày ăn xong tới, trừ bỏ Vương thị cùng Miêu Nhi, mỗi người ăn đến du quang đầy mặt. Sơ Tam là nữ nhi về nhà mẹ để chúc Tết nhật tử. Sáng sớm thượng Vương thị liền thu thập sẵn sàng, sớm mang theo người nhà đi trấn trên chúc Tết. Vương Thế Trạch sớm liền ở cửa chờ chứ, vừa thấy Cố ra xe ngựa tới, liền cười ha hả đón đi lên. Cứu cứu, cung hỉ phát tài. Vạn sự như ý. Miêu Nhi cùng nhìn chung vẫn như cũ là đại niên mùng một trang điểm cùng thần tài đồng tử dường như, trong miệng còn nói cắt lời nói, đầu đến Vương Thế Trạch đôi mắt đều mau cười không có, vội vàng một người cho một cái đại hồng bao. Mọi người vào nội đường. Cố gia hải tử dập đầu cấp cứu cứu Vương Thế Trạch cùng mợ Tôn Thị chúc Tết, Tôn Thị chỉ sinh một cái nữ nhi, thích nhất chính là hải tử, đặc biệt là nam hải tử, thấy nhìn chung, vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực, không được kêu bảo khí tâm can. Nhìn chung ngày thường cũng thực thân cận Tôn Thị, bởi vì Tôn Thị từ nhỏ liền rất đau hắn, hắn ôm Tôn Thị cổ, ở nàng trên mặt dùng sức hôn một cái, mợ, đã lâu không thấy, có thể tưởng tượng chết ta. Tôn Thị mừng rỡ đôi mắt đều mau cười không có, ôm nhìn chung cũng hung hăng hôn một cái. Mợ cũng muốn chết tiểu tâm can. Vương Thế Trạch cùng Tôn Thị con gái duy nhất Vương Lan Nhân tiến lên cấp cô dượng chúc Tết, Vương Thị vội vàng lôi kéo Lan Nhân tay nói, nửa năm nhiều không thấy, nhân nương càng lớn càng xinh đẹp, càng ngày càng giống đại cô nương. Lan Nhân mặt phấn đỏ lên, giơ tay nhẹ lý tóc mai, trong miệng không thuận theo kêu một tiếng, nương nương. Nàng là điển hình giang nam vùng sông nước nữ tử, thước tha tinh tế, thanh tú như nước, tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng đều có một loại ôn nhu triền miên thái độ. Tôn Thị mỉm cười nói, nha đầu này ăn Tết đều 12, quá mấy năm liền phải gả chồng, như thế nào có thể không giống đại cô nương đâu. Vương Thị quan tâm hỏi, có từng nói nhân ra. Tôn thị tràn đầy ý cười nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, Lan Nhân đỏ mặt, kéo Miêu Nhi tay nhỏ nói, Miêu Nhi, đi, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Ta cho ngươi thêu hai cái xinh đẹp túi tiền đâu. Miêu Nhi cùng cái này xinh đẹp ôn nhu biểu tỷ ở chung luôn luôn thực hảo, thấy Lan Nhân như thế, vội vàng cười nói, Nhân tỷ tỷ, ta hôm nay cho ngươi mang theo ăn ngon. Chờ Lan Nhân cùng Miêu Nhi rời khỏi sau, Tôn thị mới nói, cầu hôn nhưng thật ra có, chính là ca ca ngươi ai cũng trứng mắt, kén cá chọn canh. Vương Thế Trạch ho nhẹ một tiếng nói, ta từ nhỏ sủng đến đại nữ nhi, chẳng lẽ liền đem nàng tùy tùy tiện tiện gả chồng không thành. Lại nói nhân nương còn nhỏ, chúng ta còn tưởng ở lâu mấy năm đâu. Vương Thị gật đầu nói, như thế, này nữ nhi ra tuyển nhà chồng, chính là quan hệ đến cả đời sự tình, là phải hảo hảo chọn, dù sao nhân nương cũng mới 12 tuổi, không nổi. Vương Thế Trạch cùng Tôn Thị lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Vương Thế Trạch lôi kéo Cố Tứ Ngưu nói, đi, Bốn Ngưu, Phúc Quan Nhi, chúng ta uống rượu đi. Tôn Thị cũng ôm nhìn chung, lôi kéo Vương Thị tay nói, đi, ta sáng sớm liền đốt chậu than, chúng ta đi bên trong nói chuyện đi. Trong sương phòng, Lan Nhân yêu thích không buông tay thưởng thức Miêu Nhi hoa lụa, thật xinh đẹp a. Miêu Nhi đắc ý rảo giật nói, đương nhiên, đây chính là ta hoa thật lớn tâm tư làm. Nàng đều bị đắc ý nói, nàng nhận thức nữ hài tử chung, luận nữ hồng trình độ, cũng liền Lan Nhân có thể cùng nàng so sánh, cố có thể được đến Lan Nhân khẳng định so được đến những người khác khẳng định càng cao hứng. Lan Nhân vui sướng nói, thật là xinh đẹp hoa lụa, lần trước ta nhìn đến kiểu gia đại nãi nãi trên đầu cung hoa cũng bất quá như thế. Kiểu gia đại nãi nãi, chính là mua chính mình kinh Phật người kia sao? Xem ra là cái có tiền chủ. Miêu Nhi từ túi tiền lấy ra một cái màu đen tế dây thép, đem hoa mai vòng ở dây thép thượng, làm một cái giản dị xinh đẹp hoa mai vật trang sức trên tóc, sau đó mang ở Lan Nhân tiểu búi tóc thượng, mới vừa lòng gật đầu nói, tỷ tỷ, ngươi xem như vậy khả xinh đẹp. Lan Nhân một mặt chiếu gương, một mặt cười nói, thật là đẹp mắt, đúng rồi, ta cũng cho ngươi làm một chút vật nhỏ. Lan Nhân buông gương, vội đi phiên chính mình tiểu thêu soạn. Túi tiền, hương bao, khăn thêu, giày mặt, phiến truy chờ tiểu ngoạn ý từng cái bị nhảy ra tới. Tôn thị nhà mẹ đẻ chính là khai thêu phường, Lan Nhân từ 3 tuổi bắt đầu đi theo Tôn gia tú nương học thêu kỹ, nàng tính tình thông thuệ, lại chịu tốn tâm tư nghiên cứu, thêu ra tới đồ vật tinh xảo phi phàm, Miêu Nhi thấy yêu thích không buông tay. Nhân tỷ tỷ, này đó đều là cho ta sao? Miêu Nhi vừa mừng vừa sợ hỏi. Đương nhiên là cho ngươi. Lan Nhân mỉm cười gật đầu nói. Cảm ơn Nhân tỷ tỷ. Miêu Nhi vui vẻ nói. Cảm tạ cái gì, ta còn muốn đa tạ tạ ngươi đâu. Lan Nhân lôi kéo nàng tay nói, chứ không nói ngươi tặng ta như vậy xinh đẹp tiểu hoa quan không nói, liền nói từ khi ngươi cho ta kia sữa dê phục linh phối phương, ta mỗi ngày buổi sáng lên, liền ăn thượng một chung, hiện tại tay chân ấm áp rất nhiều. Miêu Nhi vừa nghe, cười tủm tỉm nói, đương nhiên, nghe ca ca nói đây là trước kia tiền triều cung đình chảy ra phối phương, chuyên môn trị thể hư. Đúng rồi, tỷ tỷ không nói ta đều đã quên đâu. Nàng vỗ nhẹ chính mình cái chăn nói, tỷ tỷ, ta cho ngươi làm một vại táo đỏ mật trà, ngươi mỗi ngày hướng một ly pha uống, cũng là bổ huyết dưỡng khí. Táo đỏ mật trà. Lan Nhân tò mò hỏi, như thế nào làm? Ngươi cùng ta nói, ta về sau liền nhà mình làm, đỡ phải luôn phiền toái làm ngươi làm. Miêu Nhi nói, không phiền toái, đem táo đỏ đi hạch, thêm thủy để vào đường đỏ ở trong nồi nấu, chờ thu làm hơi nước lúc sau, lại đảo thành mức táo, gia nhập mật ong quấy đều, thịnh ở sạch sẽ bình uống, ướp mấy ngày, có thể vào vị lúc sau là có thể ăn. Ăn thời điểm, dùng nước gấm giải khai là được. Này đó đại táo đều là nhà mình trong đất loại, cũng không cần tiền. Lại nói chúng ta người nhà quê ra, tuổi đều không cần tiền, ta đại táo một tiêu, làm lên cũng dùng ít sức. Đâu giống các ngươi trong thành, tuổi đều phải tiêu tiền mua. Lan Nhân cười điểm nàng cái mũi nhỏ nói, tiểu nha đầu thật sẽ làm nhân gia, về sau nhà ai cưới ngươi làm gia chủ bà nhưng có phúc phần. Nhân tỷ tỷ. Miêu Nhi không thuận theo nhẹ đời nàng, thấy Lan Nhân đem hoa mai vật trang sức trên tóc từ búi tóc thượng lấy xuống dưới, không khỏi tò mò hỏi, Nhân tỷ tỷ, ngươi không mang sao? Hiện tại không mang, chờ Nguyên Tiêu ngắm đèn thời điểm, ta lại mang. Lan Nhân nói. Miêu Nhi hài hước nói, tỷ tỷ chính là tưởng cho ta tương lai tỷ phu xem. Tháng riêng 15 Nguyên Tiêu ngày hội chính là cổ đại lễ tình nhân A. Một năm bên trong, cũng liền như vậy một ngày, mặc kệ là tiểu gia Bích Ngọc vẫn là tiểu thư khuê các đều có thể ra tới ngắm đèn du ngoạn. Nha đầu chết tiệt kia, miệng chó không ra ngà voi. Xem ta không ninh ngươi miệng. Lan Nhân rỗi tay liền phải ninh nàng mặt, Miêu Nhi vội đi cào nàng nách. Tỷ muội hai người cười đùa thành một đoàn, thẳng đến bên ngoài nha hoàn nói là làm các cô nương chuẩn bị đi phòng khách ăn cơm, hai người mới dừng tay, Lan Nhân cười nói, mau đứng lên. Ta cho ngươi một lần nữa trải đầu, bằng không chúng ta hai người như vậy đi ra ngoài, phải bị người cười chết đúng vậy. Miêu Nhi cũng cười buông tay, Lan Nhân đứng dậy sửa sang lại tán loạn đầu tóc, khai hộp trang điểm, một lần nữa điều hòa son phấn, vẽ lông mày. Miêu Nhi hai cái bao bao đầu cũng toàn bộ tản ra, liền dứt khoát đem đầu tóc tản ra, Nhân tỷ tỷ, ngươi cho ta một lần nữa trải đầu đi. Lan Nhân nói, ngươi đợi lát nữa, chờ ta đem lông mày hòa hảo. Miêu Nhi nhặt lên Lan Nhân hộp trang điểm một hộp phấn mặt nói, Nhân tỷ tỷ, ngươi vẫn luôn ở dùng cái này phấn mặt sao? Là Hàng Châu phấn mặt. Lan Nhân nhấp một chút son môi mới nói, Tô Châu phấn mặt Dương Châu phấn, tuy rằng Hàng Châu phấn là quan phấn, nhưng là luận xuất sắc nhất vẫn là Dương Châu hương phấn, Tô Châu phấn mặt. Miêu Nhi ăn Tết cũng 9 tuổi đi, cũng nên học như thế nào điều chi lộng phấn. Miêu Nhi cười nói, Nhân tỷ tỷ, ta nghe nói này đó phấn nhi bên trong đều có bột trì đều không phải thứ tốt đâu. Ngươi vẫn là thiếu dùng hảo. Lan Nhân nhẹ điểm cái chán của nàng nói, nói hiệu nói vượng, từ xưa có nhà ai phấn mặt phấn hoa không có bột trì. Ta như thế nào liền không nghe người ta nói quá bột trì không tốt. Ngươi lại là từ nơi nào nghe tới. Miêu Nhi cười nói, ta đã quên từ nơi nào nghe nói. Lan Nhân chính mình xử lý sạch sẽ lúc sau, lôi kéo nàng ngồi vào trang đài trước, thế nàng lược phát chỉnh dung, điều chi hoàng ngạch, đem nàng trang điểm càng thêm phấn điêu ngọc trác. Lan Nhân tả hữu nhìn nhìn, mới vừa lòng nói, đi, chúng ta đi ra ngoài làm mỗ mụ cùng nương nương nhìn xem. Phần 22 023 sơ tam, nhị. Lan Nhân cùng Miêu Nhi nắm tay xuất hiện thời điểm, nhà ăn chỉ nhìn thấy cô ra mấy cái hài tử, Trần Quân Ngọc chính cùng cố quý tại hạ cờ, mặt khác mấy cái ca ca đều ở một bên nhìn. Trưởng bối một cái không thấy, Miêu Nhi không khỏi kinh ngạc hỏi, cha, mỗ mụ đâu? Cứu cứu, mợ đâu? Cố Lộc thuận miệng nói, cha cùng cứu cứu vừa mới bị mợ kêu đi vào, khả năng đang thương lượng sự tình gì đi. Hai mắt vẫn như cũ nhìn không chớp mắt chờ bàn cờ. Miêu Nhi ngắm liếc mắt một cái tràn đầy hắc bạch quân cờ bàn cờ, không phải thực cảm thấy hứng thú. Nàng không hiểu chơi cờ, đừng nói là cờ vây, chính là cờ năm quân cũng không phải thực hiểu, rất nhiều quy tắc đều không có hiểu biết. Kiếp trước đã dạy nàng chơi cờ bằng hữu đối nàng cờ nghệ đánh giá chính là gỗ mục, không thể điều cũng. Nàng ở phương diện này tựa hồ cùng vận động giống nhau, đều thiếu một cây gân. Miêu Nhi hắn một chút phát hiện, kỳ thật nàng đối rất nhiều đồ vật đều thiếu một cây gân, tỉ như toán học. Nàng đánh số nhỏ học thành tích liền ở đạt tiêu chuẩn bên cạnh bồi hồi, năm đó đi học nghệ thuật loại, cũng là vì khảo nghệ thuật loại không cần khảo toán học. Cho nên nàng tới rồi cổ đại lúc sau, cũng không có gì làm buôn bán làm giàu hứng thú. Nàng trời sinh liền đối số tự không mẫn cảm, còn như thế nào đi làm buôn bán a? Cố Thọ đối chơi cờ cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, thấy muội muội nhìn không chớp mắt nhìn bàn cờ, liền đậu nàng nói, Miêu Nhi, ngươi xem hiểu sao? Biết ai thua ai thắng a? Miêu Nhi lắc lắc đầu, vừa định nói xem không hiểu, đảo mắt liền nhìn đến cô quý cao mày, tay phải ngón tay cái lặp lại ma xoa xoa một con bạch tử, trầm ngâm không nói. Mà Trần Quân Ngọc khỏe miệng ngậm thanh thản tươi cười, một cái hắc tử linh hoạt ở hắn ngón tay thon dài quay cuồng. Nàng nghiêng đầu nói, là Ngọc Ca thắng. Lan Nhân nhấp miệng cười khẽ, ta đoán cũng là Ngọc Ca thắng. Cố Thọ nghe nói, không khỏi ha ha cười, không màng muội muội kiểu thanh kháng nghị, nhẹ đạn cái chán của nàng, quỷ nha đầu. Miêu Nhi đô miệng nói, ta cái này kêu sẽ xem mặt đoán ý. Đại gia mau tới đây ăn cơm. Tôn Thị thanh âm truyền đến, Miêu Nhi ngẩng đầu, liền thấy cứu cứu, mợ cùng cha, mỗ mụ mặt mày hớn hở đi vào phòng khách, trên mặt tràn đầy ý cười. Vương Thế Trạch nhìn hai người chơi cờ, không khỏi cười hỏi, Ngọc Quan Nhi cùng Quý Quan Nhi tại hạ cờ sao? Ai thắng? Trần Quân Ngọc nói, còn không có hạ xong đâu. Cố Quý ngẩng đầu nói, Ngọc ca, ta thua. Tôn Thị cười nói, không phải nói không hạ xong sao? Ngươi như thế nào biết ngươi thua? Cố Quý mỉm cười nói, liền tính Ngọc ca lại làm ta tam tử, ta cũng sẽ không thắng, thua chính là thua. Hắn tiếc hận nói, Ngọc ca, ngày nào đó ngươi có rảnh, lại cùng ta tiếp theo bàn. Trần Quân Ngọc gật đầu nói, hảo. Vương Thế Trạch nói, tới tới, nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều mau lẹ. Đúng đúng, nhanh ăn cơm đi. Muội muội, ngươi cùng Miêu Nhi ăn thức ăn chay ta cũng chuẩn bị tốt. Tôn Thị lôi kéo Miêu Nhi cùng Vương Thị tay hướng các nàng ngồi xuống. Vương Thị vội nói, đại tẩu, ngươi không cần như vậy khách khí, chúng ta tùy tiện ăn chút hảo. Tôn Thị nói, này tính cái gì khách khí, người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói. Mắt mèo trâu lăn long lóc vừa chuyển, hôm nay mợ hảo kỳ quái a. Như thế nào trở nên như vậy nhiệt tình? Đảo không phải nói Tôn Thị ngày thường không nhiệt tình, mà là hôm nay thật sự có chút nhiệt tình quá mức. Ở cứu cứu ra ăn cơm là thực vui sướng sự tình, trong nhà trưởng bối không nhiều lắm, cứu cứu, mợ lại là hiền lành tính tình, cho nên cố gia hải tử đều hái tới cứu cứu ra chơi. Một đốn cơm trưa, đại gia ăn hòa thuận vui vẻ, trên bàn cơm tiếng cười không ngừng. Ăn xong cơm trưa lúc sau, Vương Thị nhắc tới bọn họ năm sau muốn tới trấn trên trụ một đoạn thời gian sự tình. hỏi Vương Thế Trạch phòng ở tìm hảo không có. Vương Thế Trạch nói, cho các ngươi ở nhà tới, các ngươi lại không chịu sao, theo bốn ngưu lúc sau, tính tình của ngươi cũng biến ngưu. Nói cuối cùng, hắn trách cứ nhìn muội muội. Vương Thị cười nói, chúng ta trụ thời gian lâu đâu, liền không phiền toái ngươi cùng tẩu tử. Lại nói về sau nói không chừng thọ quan nhi, quý quan nhi cũng sẽ thường ở tại trấn trên, trụ nhà các ngươi tổng không phải sự tình, tổng phải có gian phòng ở. Vương Thế Trạch nói, phòng ở tìm hảo, liền ở nhà của chúng ta đối diện, các ngươi ở tại nơi đó, ta cũng yên tâm. Các ngươi mau chân đến xem sao. Cố Tứ Ngưu nghĩ nghĩ nói, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, cũng không vội mà về nhà, liền cùng đi nhìn xem đi. Cố Tứ Ngưu liền mang theo Cố Phúc, Trần Quân Ngọc còn có Cố Lộc bốn người đi theo Vương Thế Trạch cùng đi xem phòng ở, nhìn chung nháo cũng phải đi. Vương Thị nói, chẳng lẽ tới lúc này đây, ngươi liền mang theo hải tử lên phố hảo hảo chơi đi, chờ bé ngoan lớn chút nữa, cũng không dễ dàng như vậy lên phố. Tiểu Tứ, ngươi lưu lại. Cố Quý sửng sốt, liền vô vị gật gật đầu. Hắn không giống hai cái tuổi nhỏ đệ muội, cực nhỏ tới trấn trên, hắn liền Tô Châu phủ thành đều dạo nị. Miêu Nhi vừa nghe muốn đi dạo phố, vội vàng ôm cha đuổi muốn ôm một cái, nàng hai điều chân ngắn nhỏ có thể đi bất động lộ, Cố Tứ Ngưu bế lên nữ nhi, làm nàng ngồi ở chính mình trên cổ. Đoàn người liền mênh mông quần quận ra cửa. Vương Thế Trạch tìm phòng ở, rời nhà rất gần, đi vài bước lộ liền đến, này phòng ở rốt cuộc 3 tầng, sát đường là vừa lên hạ 2 tầng 4 gian lâu mặt, vào cửa đó là một cái giếng trời, phiến đá xanh phô địa, khai hai cái giếng, bên trái là một sương phòng, tam gian khách ngồi, một gian sao gian, lối đi nhỏ xuyên đi vào, tầng thứ 3 vẫn là lâu, nhưng so với sát đường lâu muốn lớn hơn rất nhiều, lâu sau còn có một cái nho nhỏ sân, bên trong còn có một gốc cây chuối tây thụ. Thật là lịch sự tao. Nhã, mọi người vừa thấy không khỏi từ đáy lòng thích. Cha, này phòng ở không tồi. Cố Phúc khen. Liên Cố Tứ Ngưu cũng vừa lòng gật đầu nói, đại ca, thật là phiền toái ngươi, làm khó dễ ngươi tìm tốt như vậy một cái phòng ở. Nay chủ nhà họ Đồng, đứng hàng đệ tam, mọi người đều xưng hắn vì Đồng Tam, cùng Vương Thế Trạch là có sinh ý thượng lui tới thương nhân. Căn nhà này cũng là Đồng Tam gia sản nghiệp tổ tiên chi nhất. Nửa năm trước vẫn luôn thuê trụ này phòng ở khách trọ đi rồi lúc sau, này phòng ở vẫn luôn không. Vương Thế Trạch biết nhà bọn họ phòng ở không, cho nên liền tìm Đồng Tam thuê nên phòng ở, tiền thuê nhà là mỗi tháng tam quan tiền. Vương Thế Trạch mấy ngày trước liền phái người lại đây quét rác hồ cửa sổ, một lần nữa an nồi và bếp, dự bị gạo và mì xài tân, dầu muối tương, giấm, giường tịch đồ đựng bàn ghế đều là trong nhà lấy lại đây, có chút vẫn là muội muội trước kia dùng quán, các ngươi lại đây là có thể trụ hạ, không cần lại sửa sang lại. Ca, cảm ơn ngươi. Cố Tứ Ngưu cảm kích nói, chính là chính mình trong nhà cũng không có bực này phương tiện. Vương Thế Trạch vỗ bờ vai của hắn nói, khách khí cái gì? Trước không nói chúng ta lập tức chính là thông gia, liền nói ngươi cho ta nhiều năm như vậy muội phu, điểm này việc nhỏ, chẳng lẽ ta còn làm không thành? Thông gia? Miêu Nhi sửng sốt, có ý tứ gì? Ta cùng ngươi mỗ mụ đã thương lượng hảo, làm nhân nương cùng quý quan nhi đính hôn, chờ nhân nương đầy 16 tuổi lúc sau, khiến cho hai người thành thân. Cố Tứ Ngưu nói, Miêu Nhi cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nhân tỷ tỷ cùng tứ ca. Bọn họ hình như là biểu huynh muội đi. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, dù sao cổ đại biểu huynh muội kết hôn nhiều đến là, cũng không nghe nói nhân gia sinh ra tới hải tử đều là ngu ngốc. Nàng cùng nhân tỷ tỷ quan hệ giống nhau thực hảo, nếu nhân tỷ tỷ có thể làm chính mình tứ tẩu, cũng là không tồi. Nghe vậy nàng không khỏi vỗ tay nhỏ nói, hảo a, ta thích nhất nhân tỷ tỷ. Vương Thế Trạch bật cười nhẹ quát nàng cái mũi nhỏ. Đáng tiếc cứu cứu không nhi tử, bằng không liền đem A Niếp đòi lại ra làm tức phụ. Miêu Nhi thẹn thùng đem xoay đầu, hư cứu cứu, bé không để ý tới cứu cứu. Vương Thế Trạch cười ha ha, nhìn hắn vui sướng thả lỏng bộ dáng, cứu cứu cũng là đau lòng nhân tỷ tỷ cũng mới nàng gả cho tứ ca đi. Miêu Nhi âm thầm suy nghĩ nói. Cố Tứ Ngưu khắp nơi nhìn một vòng, đột nhiên hỏi, đại ca, này phòng ở, kia Đồng Tam nhưng chịu mua. Cố Tứ Ngưu trong lòng phi thường thích này căn hộ, hắn trong lòng luôn muốn. Liền tính hắn cùng Châu Nương cả đời liền ở lão huệ trong thôn, mấy cái hài tử tổng không thể làm cho bọn họ cùng chính mình giống nhau, cả đời đãi ở cái này ở nông thôn địa phương. Hiện tại Thọ Quan Nhi, Quý Quan Nhi tìm tức phụ đều là trấn trên nhân gia, Lộc Quan Nhi còn ở trấn trên khai một cái cửa hàng, nhà bọn họ tổng muốn ở trấn trên có cái phòng ở, hắn xem căn nhà này thật là hợp chính mình tâm ý, cũng đủ đại, có thể ở lại nhà tiếp theo mọi người, còn có một cái sát đường mặt tiền cửa hàng. Nói không chừng tương lai còn có thể làm tiểu sinh ý đâu. Vương Thế Trạch túi đầu nghĩ nghĩ nói, chờ thêm năm, ta đi hỏi một chút Đồng Tam. Bất quá giá khả năng không tiện nghi. Cố Tứ Ngưu nói, tùy tiện hỏi hỏi đi. Nếu là giá cả còn cùng tâm ý, nay phòng ở thật là không tồi. Vương Thế Trạch gật đầu nói, như thế. Nhân hiện tại vẫn là sơ tam, Vương Thế Trạch ra tuy rằng ở trấn trên phồn hoa đường phố, nhưng duyên phố cũng không có gì cửa hàng mở cửa, đoàn người xem xong rồi phòng ở, cũng liền sớm về nhà. Trở lại Vương gia lúc sau, Miêu Nhi liền chú ý tới Nhân tỷ tỷ trên mặt nhiều một mạt thẹn thùng, mà tứ ca tuy kiệt lực bảo trì chấn định, nhưng trên mặt vẫn là có ngăn không được đỏ ửng, đặc biệt là nhìn thấy các huynh trưởng ái mội tươi cười lúc sau, càng là đầy mặt đỏ bừng. Vương Thế Trạch cùng Tôn Thị liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia đã để ra mấy tháng tâm, rốt cuộc rơi xuống đất. Nguyên lai hai người nhân chỉ có Lan Nhân một cái nữ nhi, trước mấy tháng Vương Thị tộc trưởng tiến đến tìm Vương Thế Trạch, muốn cho hắn từ trong tộc chọn lựa một cái hài tử quá kế đến hắn danh nghĩa sự tình. Nghĩ đến muốn đem chính mình vất vả dốc sức làm tới gia nghiệp, chắp tay nhường cho một cái không liên quan người ngoài, Vương Thế Trạch liền không cam lòng. Nhưng nếu là cấp Lan Nhân tới cửa con rể nói, hắn coi trọng nhân gia, nhân gia không chịu ở rể, cấp ở rể, hắn lại trướng mắt. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cùng Tôn Thị liền nghĩ tới Cố Quý. Gần nhất, Cố gia nhi tử nhiều, tương lai tôn tử cũng nhiều, thiếu một cái tôn tử họ Cố, Cố gia cũng sẽ không phản đối. Vương Thế Trạch cùng Cố Tứ Ngưu đã nói định rồi, Lan Nhân cùng Cố Quý cái thứ nhất nhi tử họ Vương, thứ hai, Cố Quý là Vương Thị nhi tử, trên người chảy Vương gia huyết, hắn gia sản từ Lan Nhân cùng Cố Quý nhi tử kế thừa, ở trong tộc vô luận như thế nào đều có thể nói được quá khứ. Tam tới, Lan Nhân là Vương Thế Trạch con gái duy nhất, tuy nói không tới Cẩm Y Y Ngọc Thực tiểu dưỡng trình độ, khá vậy hết hắn sở hữu năng lực, cũng luyến tiếc nhà mình nũng nịu nữ nhi gả đến nhà người khác đi chịu khổ. Vương Thị là Lan Nhân ruột thịt cô, lại là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, Lan Nhân gả cho Cố Quý, tương lai cũng sẽ không chịu khổ. Lại nói Cố Quý ngày thường tuy là ngũ huynh đệ cá tính nhất trầm mặc một cái, nhưng làm người xử sự lại rất ổn trọng, cùng bạn cùng lứa tuổi hấp tấp hoàn toàn không giống nhau. Lời tuy không nhiều lắm, nhưng đều có thể nói đến giờ tử thượng. Đọc sách tuy không kịp Cố Phúc giống nhau, lấy 13 tuổi Chí Linh thi đậu lâm sinh, khá vậy nghe Cố Phúc nói, hắn lại quá cái 2-3 năm thư, khảo cái tú tài là không thành vấn đề. Vương Thế Trạch đời này nhất hy vọng chính là chính mình hậu đại có thể thoát khỏi làm buôn bán thân phận, đem Lan Nhân gả cho Cố Quý, tương lai Cố Quý thi đậu tú tài, nhà bọn họ liền không phải thương, tốt xấu cũng có thể hôn cái thư hương dòng dõi. Hùng chi Cố Quý còn có một cái đọc sách tốt như vậy đại ca. Vợ chồng hai người suy xét mấy tháng, càng nghĩ càng cảm thấy đem nữ nhi gả cho Cố Quý là cái hảo lựa chọn, liền sấn lần này Vương Thị cùng Cố Tứ Ngưu đều tới ra làm khách thời điểm, cùng hai người nhắc tới. Vương Thị cùng Cố Tứ Ngưu tự nhiên là một ngụm đáp ứng, không nói đến bọn họ là từ nhỏ nhìn Lan Nhân lớn lên, như vậy tốt hài tử làm bọn họ tức phụ, bọn họ vui vẻ đều không kịp, đó là Vương Thế Trạch nhiều năm như vậy vẫn luôn giúp đỡ nhà bọn họ, không nói là làm một cái tôn tử họ Vương, chính là Vương Thế Trạch làm Cố Quý ở rể, hai người đều sẽ đáp ứng. Vốn dĩ Cố Tứ Ngưu còn đối Vương Thế Trạch nói, có phải hay không làm Lan Nhân gả cho Cố Lộc. Cố Lộc rốt cuộc tuổi lớn một chút, người cũng so Cố Quý càng giỏi giang. Nhưng là Vương Thế Trạch nói, Lan Nhân tuổi còn nhỏ, nhà bọn họ tưởng ở lâu mấy năm, chờ đến nàng 15 tuổi cập kê tái giá người, Cố Lộc chỉ sợ đợi không được Lan Nhân 15 tuổi. Kỳ thật Vương Thị Phu Thê cũng không phải không có suy xét quá Cố Lộc, nhưng hai người gần nhất là thật muốn làm Lan Nhân ở lâu mấy năm, thứ hai cũng là cảm thấy Cố Lộc mấy năm nay bên ngoài tôi luyện xuống dưới, đã sớm không phải năm đó cái kia đơn thuần hài tử, xử sự giỏi giang khéo đưa đẩy, thả tâm tính kiên nhẫn, y đi theo Lan Nhân mềm mại tính tình. Chỉ sợ đắn đo không được như vậy một cái phu quân. Cùng với làm tương lai Lan Nhân thất sủng, còn không bằng tìm cái thành thật hôn phu, hai người mới tuyển Cố Quý. Vợ chồng hai người như thế dốc sức vì con một ái nữ suy xét cả đời đại sự, thật thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Hai nhà người nếu đính hôn sự, Cố Tứ Ngưu liền cùng Vương Thị hai người ở trấn trên đều dừng lại một ngày, cùng Vương Thị phu thê thương lượng năm sau đính hôn thời điểm. Sơ Tam ở trấn trên dừng lại một ngày, Sơ Tứ ăn qua cơm chưa sau. Đoàn người liền cáo từ về nhà, chuẩn bị sơ năm nên thần tài. Buổi tối Vương Thị cùng Cố Tứ Ngưu nói, ai, nhân nương tốt xấu còn có Quý Quan Nhi như vậy một cái biểu ca, chúng ta bé ngoan, tương lai muốn tìm người nào ra đâu. Cố Tứ Ngưu chậm rãi nói, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi nghĩ nhiều cái gì. Vương Thị trừng mắt hắn nói, ta như thế nào không đổi. Bé ngoan ăn tết cũng 9 tuổi, tuy nói chúng ta có thể ở lâu mấy năm, chính là nữ nhi già, lưu tới lưu đi lưu thành thủ. Là nên cho nàng suy xét hôn sự lúc. Cố Tứ Ngưu nói, chờ Phúc Quan Nhi khảo qua thi hương rồi nói sau. Phúc Quan Nhi nếu là lần này có thể thi đậu cử nhân, Miêu Nhi chính là quan gia thiên kim, nói như thế nào cũng có thể ở.